Chương 4411 bên trong liên minh hoàng tộc, lượng lớn cao tầng toàn bộ thông qua không gian thông đạo răng khắp nơi bên trong đuổi qua, đến, mặc dù biết đây là đang châm ngòi ly gián, cũng chịu không được loại khuất nhục này, ai cũng đều rõ ràng Tần Mệnh cũng không phải đùa giỡn, một tiên võ tự bạo, rất có thể thật sự hủy hai đại tiên võ bọn hắn. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật phải bỏ qua hắc ma tộc sao? Bọn hắn nghìn tính vạn tính, đều không có tính vào đến Tần Mệnh vậy mà sẽ dùng cách này, để đáp lễ bọn hắn nửa năm trước vây quét. Bạch Hổ đột nhiên bạo giống một tiếng, là ai ra chủ ý? Ném ra. Dạ Ma Hoàng tiếp tục uy hiếp, ném hắc ma đảo ra, chúng ta lập tức dừng tự bạo lại, thả ba đại tiên võ toàn bộ về bát hoang thú vực. Ngay tại lúc này, xa xa truyền đến tiếng Tần Mệnh bạo giống như lôi đình, một cơ hội cuối cùng, là chết tiên võ, hay là chết hắc ma tộc. Chúng ta vứt bỏ hắc ma tộc, mấy vị tộc lão ở bên trong bàn vũ khai thiên môn đột nhiên bạo giống, giận dữ vọt mạnh về phía trước, bọn hắn tuyệt đối không thể mất đi tiên tôn, tuyệt đối không thể. Người muốn chết. Hắc Ma Hoàng đột nhiên thịnh nộ, một vị hoàng võ bên người giận dữ đánh ra một cỗ huyết sát ma khí, nổ nát mấy trưởng lão trước mặt. Hắc Ma Hoàng, ngươi muốn tuyên chiến cùng bàn vũ khai thiên môn chúng ta ư? Hắc Ma Hoàng, các ngươi dám giết người. Hắc Ma tộc, cút ra bát hoang thú vực. Hoàng võ cùng trưởng lão trong bàn vũ khai thiên môn lập tức nổi điên. Hắc Ma tộc càng không yếu thế, giống giận đáp lễ. Xí thiên giới, thiên võ giới. Hai đại hoàng võ cũng nhanh chóng liên lụy vào đến, giận dữ xua đuổi hắc ma tộc. Hai bên kỳ thật coi như có chút lý trí, không có thật sự đánh nhau, nhưng... Một cái ngoài ý muốn, một vị hoàng võ thiên võ giới giận dữ chụp chết hai vị đại ma, hai bên xung đột lập tức thăng cấp, kiếp thiên giáo muốn khuyên can, nhưng trọn vẹn không biết nên khuyên như thế nào, lại nên khuyên nhủ bên nào. Phượng Cửu Ca tức giận quát tháo, không được tranh cãi. Đây là quỷ kế của bọn hắn, hiện tại ai còn nói đạo nghĩa cái gì? Tần Mệnh một lòng báo thù, cho dù là vứt bỏ hắc ma tộc, hắn cũng sẽ không từ bỏ hai đại tiên tôn kia. Đến lúc đó chúng ta mất đi hắc ma tộc, càng sẽ mất đi hai đại tiên tôn. Dù cho Tần Mệnh thật sự thu tay lại, tổ thiên khôn trong tay hắn liền không cần tự bạo, tương lai vẫn là sẽ uy hiếp chúng ta bất cứ lúc nào, hoặc là bị bọn hắn nuốt luyện hóa, thành tựu vị tiên tôn thứ ba. Tần Mệnh tương đương kéo lấy một tên tổ thiên khôn lượn lở một vòng, liền trắng buôn bán lời chúng ta một cái hắc ma tộc. Nhưng, mặc dù thanh âm của nàng sắc nhọn, lại bị cái lộn cùng năng lượng càng ngày càng hỗn loạn quay cuồng chìm ngập, căn bản không có ai quan tâm một ngoại nhân như nàng, thậm chí nghe đều không nghe thấy. Trong hỗn loạn, Bách Lý Kim Ngọc từ đằng xa đi tới, không để lại dấu vết làm thủ thế đối với hai vị chiến tướng kiếp thiên giáo bên cạnh. Dừng tay, còn chưa chiến đã nội đấu sao? Hai vị chiến tướng kia đều là cường giả thiên võ cảnh bát trọng thiên, giận dữ gầm thét, vọt tới phía trước, bởi vì phía trước năng lượng khu vực hỗn loạn quay cuồng, hào quang tán loạn, các loại hoàng võ thiên võ giằng co. Cho nên bọn hắn đi lên liền mở tối đa khí tràng, toàn thân như là hỏa diễm đang hừng hực bùng cháy. Người không liên quan. Tránh ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một vị trong đó đột nhiên giương lên một chưởng, đánh về phía Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca trọn vẹn không nghĩ tới sẽ có người tập kích nàng, vừa muốn mạo hiểm xông đi vào, lại bất ngờ không đề phòng bị cái cỗ năng lượng kia đánh bay ngay tại chỗ, không đợi nàng làm ra phản ứng. Vị đại tướng kia theo sát xông lại cái bạo lên một cỗ cương khí dữ dội. Từ bên cạnh tiến lên, bên trong cương khí mạnh mẽ tràn ngập thổ nguyên lực, lập tức đem nàng đánh về phía khu vực hỗn loạn phía trước, chỗ đó rằng co càng ngày càng cường thịnh, khí chàng hoàng võ, năng lượng thiên võ cao dài, mặc dù không phải quá quay cuồng, nhưng đối với Phượng Cửu Ca mà nói tuyệt đối như là chiến trường gió bão, lập tức chấn đến nàng khí huyết sôi trào. Không tốt, trong lòng Phượng Cửu Ca run lên, lập tức ý thức được cái gì, lập tức phóng thích kiếp thiên đạo y trên người, phù văn lập lòe. Hào quang bắn tung tóe, hình thành trường bào hoa lệ, thủ hộ đến xung quanh. Nhưng, Bách Lý Kim Ngọc cõng hai tay tại sau lưng cũng theo đó làm mấy cái ra hiệu, trong đó hai vị võ giả không gian kiếp thiên giáo bồi dưỡng đã nháy mắt biến mất, đánh ra cơn lốc không gian, cuốn về phía Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca vừa muốn ổn định, lập tức bị cơn lốc như lỗ đen thôn phệ, trong nháy mắt vung ra mấy nghìn thước, đi tới khu vực chiến trận, bên trong đó có 5 vị thiên võ tọa chấn, lượng lớn thánh võ, tuy nhiên cũng mặt không biểu tình. Trực tiếp tản ra mắt trận nơi này, thả Phượng Cửu Ca rời khỏi. Nơi này là một tầng tích mãi bên ngoài 22 tầng tuyệt trận, cho nên nơi này chiến mắt vừa mở phát, chẳng khác nào đã thông cùng bên ngoài. Ngay trong vài giây đồng hồ ngắn ngủi, Phượng Cửu Ca đã bị sóng giữ không gian vòng quanh vung ra chiến trận bát hoang thú vực. Không chỉ nàng không có kịp phản ứng, tất cả mọi người đang cãi lộn, đang sốt ruột, đang nhìn quanh, càng không có chú ý tới nàng. Cho đến khi nàng bị vung đi ra, cũng không có người nào phát hiện. Đến mức tâm phúc bên cạnh nàng tất bị hai vị võ giả không gian trở lại cuốn đi, trực tiếp mang vào sâu trong bát hoang thú vực. Phượng Cửu Ca thật vất vả mới ổn định lại được, đang muốn nổi giận quát, thì lúc này mới phát giác bản thân vậy mà đã đến bên ngoài. sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, mà mắt trận trước mặt cũng đã khép lại, cùng chiến trận hùng hồn khổng lồ dung làm một thể. Bách Lý Kim Ngọc và mọi người ở bên trong hình như là trọn vẹn không biết đã xảy ra cái gì, tiếp tục nhìn qua tất cả cường giả hoàng tộc rằng co trên không trung. Bách Lý Kim Ngọc, Phượng Cửu Ca trước tiên đã hiểu, nàng nghìn tính vạn tính, nghìn phòng vạn phòng, đều không nghĩ tới Bách Lý Kim Ngọc vậy mà sẽ làm loại chuyện này ngay tại trước mắt, hơn nữa vậy mà có thể nói động nhiều người như vậy đến mạo hiểm. Bách Lý Kim Ngọc thoáng biến chuyển ánh mắt, nhìn phía bọn người Dạ Ma Hoàng bên ngoài. Mới đầu Dạ Ma Hoàng bọn hắn không có ai chú ý tới nàng, cho đến khi trong một giây lát sau khi, Bạch Hổ mới cùng ánh mắt nàng đụng nhau. Giây phút này, con mắt của nàng thoáng biến chuyển sang hướng bên phải. Bạch Hổ không có để ý tới, nhưng Bách Lý Kim Ngọc lần nữa cùng nó đối mắt, lại lườm qua bên phải một cái, Bạch Hổ mới theo đó nhìn về phía chỗ kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng Cửu Ca kinh nhưng không loạn, trước tiên đã vọt mạnh đến chỗ mắt trận khác, tìm kiếm người thân thiện cùng nàng, muốn thần không biết quỷ không hay trở lại bên trong, nhưng một mảnh nơi này chừng 5 cái mắt trận, cũng vừa liên tiếp được đến chỉ lệnh từ các trưởng lão, yêu cầu canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác, vừa rồi còn có chút kỳ quái, cho đến khi nhìn thấy Phượng Cửu Ca xuất hiện tại bên ngoài, bọn hắn lập tức đã hiểu rõ chút gì đó, lại đều giả ngốc, toàn bộ cúi đầu, phóng thích ra năng lượng, không nhìn đến bên ngoài, một lòng phòng thủ. Bách Lý Kim Ngọc dù sao cũng là lớn lên trong kiếp thiên giáo, lại dã tâm bừng bừng, cho nên vẫn luôn đang kinh doanh lấy mạng lưới quan hệ của mình, trải rộng tất cả quần thể, từng cái cấp độ. Phượng Cửu Ca không dám la to, lần lượt chuyển qua mắt trận, xông như điên hơn 20 dặm, liên tiếp ra hiệu vào bên trong, lại đều không có người nào để ý tới. Rốt cục khi nàng đi đến chỗ thứ 6, nhìn đến bên trong có một chiến tướng quen thuộc, nàng lập tức hô lớn, thả ta đi vào. Nhanh nhanh nhanh, Phượng Cửu Ca, ngươi làm sao lại ở bên ngoài? Chiến tướng kia kinh ngạc, vừa muốn thét ra lệnh những người khác tạm thời mở ra mắt trận chỗ này, nhưng sắc mặt liền lập tức kịch biến, chỉ vào bên ngoài hô lớn, Bạch Hổ. Là Bạch Hổ. Phượng Cửu Ca bỗng nhiên quay đầu, một đầu mãnh hổ to lớn đã đánh tới phía nơi này. Mau thả ta đi vào. Sắc mặt Phượng Cửu Ca kịch biến, lạnh lùng hô lớn, toàn bộ cường giả trấn thủ trong mắt trận đứng dậy, nhưng nhìn Phượng Cửu Ca bên ngoài bình chướng, nhìn lại Bạch Hổ đã nhào đầu về phía trước. Bọn hắn thật sự không biết nên làm sao bây giờ, một khi buông ra lại khép kín, nhanh nhất đều muốn nửa phút, mặc dù nơi này chỉ là một cái mắt trận nhỏ, là một trong mấy ngàn cái mắt trận bên ngoài đại trận, chưa đủ dùng để ảnh hưởng toàn bộ, chỉ là Bạch Hổ sẽ theo sát Phượng Cửu Ca xông tới đây. Thả ta đi vào. Bạch Hổ xông tới thì sao? Nó đi vào vừa hay vây khốn nó. Nó muốn chết, các ngươi vừa hay lập công. Nhanh, do dự cái gì, thả ta đi vào. Ta vì cái gì lại ở bên ngoài? Ta là có nhiệm vụ. Ta là đi ra ngoài cùng tiên tôn, ta có bí mật muốn báo cáo. Phượng Cửu Ca vô cùng khôn khéo, mặc dù là ngay tại lúc này, cũng phải bày ra, nàng không có nói bản thân là bị hãm hại, nếu không chỉ sẽ kích thích người bên trong càng do dự, mà là nói bản thân mang theo bí mật với tiên tôn. Hai chữ tiên tôn so với mệnh lệnh đều dễ dùng. Chuyện xảy ra đột nhiên, lại là trong căng thẳng, vị chiến tướng phụ trách kia đều tại ngày hôm qua còn gặp qua Phượng Cửu Ca, vô ý thức muốn để cho bọn hắn mở ra. Nhưng mà, giống... Một tiếng hổ gầm, rung trời động đất, Bạch Hổ nhanh như chớp vọt tới, khí tức sát phạt như biển giận sóng dữ đánh về phía Phượng Cửu Ca. Cho đến sau lúc này, đám cao tầng hoàng tộc càng tranh cãi càng kịch liệt mới bị một tiếng gào thét kia làm, cho kinh động, theo nguồn gốc âm thanh trông đi qua, nhìn thấy chính là một đầu Bạch Hổ to lớn sôi trào lấy khí thế giết chóc kinh người, đụng vào trên bình chướng tít mãi bên ngoài. Trong đầu bọn hắn hiện lên ý niệm đầu tiên chính là đại hỗn độn vực, muốn phát động tiến công. Nhưng một giây sau, Bạch Hổ đạp trên bình chướng bên ngoài bạo lên trời cao, trong miệng cắn lấy một cái gì đó, bay bổng lộn vòng, xông về đại hỗn độn vực. Bách Lý Kim Ngọc, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phượng Cửu Ca cực lực dãy giụa, kiếp thiên đạo y điên cuồng phóng thích năng lượng, lại bị Bạch Hổ gắt gao kẹp chặt, răng nanh sắt nhọn xò xuyên qua bụng, khí tức sát phạt lạnh thấu xương đè lại linh hồn của nàng. Nàng bất luận như thế nào cũng đều nghĩ không đến, bản thân vậy mà sẽ tại loại tình huống này rơi xuống trong tay Tần Mệnh. Càng không có nghĩ tới bản thân đang đi về hướng sinh mệnh rực rỡ, vậy mà lại đột nhiên muốn chấm dứt, không phải thua ở âm mưu quỷ kế, không phải thua ở cạnh tranh so đấu, mà là dưới tình huống không hề dấu hiệu bị ném ra ngoài. Đối với nàng cao ngạo mà nói, nàng tình nguyện chết cũng sẽ không chật vật như vậy. Bạch Hổ gắt gao kẹp chặt Phượng Cửu Ca, cắn thân thể càng cắn linh hồn. Đã có sự kiến long đảo lúc trước bị nàng đào thoát qua kia, lần này Bạch Hổ tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng thoát thân. Phượng Cửu Ca, nàng làm sao lại chạy bên ngoài? Đám người trong liên minh hoàng tộc đều là không hiểu thấu. Kiếp thiên giáo có mấy vị trưởng lão đột nhiên nhíu mày, nhìn về phía Bách Lý Kim Ngọc, nhưng Bách Lý Kim Ngọc liền đứng ở bên cạnh, một mặt người vô tội. Dạ Ma Hoàng bọn hắn cũng kỳ quái, Bạch Hổ đột nhiên rời khỏi chính là vì bắt nữ tử này. Ai? Cứu ta! Đổi ta về đi! Phượng Cửu Ca cực lực dãy giụa, thê lương thét lên chói tai, nàng không thể cứ chết như vậy, không thể không thể. Hai vị phó giáo chủ Hồng Thiên Ẩn cùng Lang Vĩnh Nhiên đều đi vài bước về phía trước, vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua bên ngoài, bọn hắn đều rõ ràng giáo chủ coi trọng đối với Phượng Cửu Ca, đã rõ ràng vượt qua đệ tử Bách Lý Kim Ngọc đã từng vô cùng yêu thích. Hơn nữa, trong 2 năm Phượng Cửu Ca tới nơi này biểu hiện chính xác đoạt mắt, chứng minh năng lực của mình. Nhưng, giờ này khắc này, để cho bọn hắn đổi Phượng Cửu Ca. Lấy cái gì đổi? Làm sao đổi? Mặc kệ hắn, trước tiên đổi sát hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn về đến. Hoàng võ bản vũ Khai Thiên Môn hét to, cái gì là trọng điểm? Để ý tới một nữ tử làm gì? Ngay tại lúc này, thời gian đã đến. Xa xa đột nhiên truyền đến thanh âm của Tần Mệnh. Không được, bản vũ Khai Thiên Môn, Xí Thiên Giới, Thiên Võ Giới, từ trên xuống dưới toàn bộ biến sắc. Sâu trong chiến trường tiên võ bạo loạn, Tần Mệnh liên thủ lão Tu La, dùng tang trung to lớn treo lên sóng lớn năng lượng tiên võ như sóng dữ, càng kiềm chế lấy tổ thiên khôn đang nổi điên, cứng rắn xông đến bên trong. Tần Mệnh, cút ngay cho ta. Xa xa Khai Thiên Tiên Tôn đều đột nhiên biến sắc, lần đầu tiên trong đời hắn chửi ẩm lên, cái tên điên này thật sự kéo tổ thiên khôn qua đến. Hắn bạo lên trời, uy lực khai thiên sôi trào đến tận cùng, bổ nát sóng chiều không gian, đẩy lui Hắc Long, dường như điên cuồng liền muốn chạy trốn. Sát Hoàng cũng cực kỳ sợ hãi, liếc đến xa xa Tần Mệnh, như là gặp quỷ mà dùng tốc độ cao nhất tránh thoát trước tiên. Tôn nghiêm cái gì, phong phạm cái gì, giây phút này thật sự bất chấp hết. Hắn mặc dù không có đi thiên đình, không biết tình huống cụ thể về tổ thiên khôn, nhưng khi nhìn đến bộ dạng này của Khai Thiên Tiên Tôn cùng Bàn Vũ Tiên Tôn quỷ, hắn cũng biết cái này thật không phải đùa giỡn. Một khi tiên võ tự bạo, hắn thật khả năng chết ở chỗ này. Hắn thà rằng chết trận, đều không nguyện ý bị sống sờ sờ nổ chết. Bàn Vũ Tiên Tôn phát hiện thân ảnh Tần Mệnh, tại thời điểm Sát Hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn cực lực tránh thoát, trước tiên đã bạo lên, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục bay múa phần phật, toàn thân sôi trào lên uy lực tiên võ tràn đầy đến dữ dội, hội tụ thành thân thể thiên thần ngút trời, giơ lục đạo chí tôn quyền trượng lên cao, chấn chỉ ẩn núp, muốn ác chiến tinh linh nữ hoàng, tạo cơ hội cho Sát Hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn. Sát Hoàng, dùng trật tự giết chóc, kích thích tổ thiên khôn cho ta, dẫn bạo hắn. Dẫn bạo hắn. Ầm ầm. Nguyên thủy môn như là vô thượng thiên môn ầm ầm rộng mở, xé mở một cái khe hở cho cái mảnh càn khôn này, tiếng vang dữ dội trầm ổn uy nghiêm, nổ vang mấy trăm dặm. Sâu trong nguyên thủy môn là không gian hỗn độn vô tận, bên trong sôi trào lên lực lượng hồng mông trời đất bên bờ sơ khai, dưới sự dẫn dắt của lục đạo chí tôn quyền trượng, bằng uy thế mạnh mẽ bộc phát, tuôn ra đến, chấn đến nguyên thủy môn đều đong đưa, chấn đến cái mảnh đất trời này đều quay cuồng. Dẫn bạo, Sát Hoàng vừa mới tránh thoát, lập tức quay người. Đúng vậy, tổ thiên khôn kia thoạt nhìn vô cùng say máu, nếu như dùng trật tự giết chóc thúc dục, vô cùng có khả năng dẫn bạo trước thời hạn. Tần Mệnh không quản dùng phương thức gì có thể tự tin dẫn bạo, hắn trật tự giết chóc càng có thể làm được. Nữ hoàng, đổi vị, Hắc Long không có truy kích, thân rồng khổng lồ to vạn thước xoáy lên sóng dữ ngút trời, hoành hành giữa trời, xông về phía Bản Vũ Tiên Tôn, nghênh hướng lực lượng hồng mông đang sôi trào ra đến kia, tiếng rồng ngâm to rõ truyền khắp biển trời, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh. Như sóng thần to lớn nghiền áp đại lục, đinh tai nhức óc, vang vọng thế gian, toàn lực bộc phát lực lượng tổ long trong cơ thể nó, bùng cháy huyết khí, sôi trào máu thịt, toàn thân trong trong ngoài ngoài như là năng lượng quán chú chí cương chí liệt, trở nên cứng cỏi không gì sánh được. Hắc ám áo nghĩa trào lên bốn phía, trong một cái chớp mắt, tại phía trước hình thành 36 cơn lốc, đó là trật tự tối tăm chí cao huyền bí, tạo thành lỗ đen thôn phệ hết thảy chôn vùi hết thảy. Tinh linh nữ hoàng quyết đoán rút lui khỏi, không có chút gì do dự. Băng qua trời cao, ngang nhiên chặn đường tại trước mặt Sát Hoàng, thân thể to đến nghìn trượng chuyển hướng trên phạm vi lớn, huyết khí tuôn ra, sát uy quay cuồng, trùng trùng điệp điệp sóng lớn màu máu xoáy lên thiên tổ chiến kích, trong một cái chớp mắt tuôn ra 5 đòn thế công, toàn bộ tập trung Sát Hoàng. Sát Hoàng kinh hồn lui lại, hung hiểm vạn phần tránh đi, gần như cùng lúc, lực lượng hồng mông mà Bàn Vũ Tiên Tôn dẫn bạo xỏ xuyên qua 36 cơn lốc lỗ đen, đánh vào trên người Hắc Long. Cứ việc trật tự tối tăm mạnh mẽ, lỗ đen thôn vệ hết thảy, nhưng dưới lực lượng lục đạo vần quanh, lực lượng hồng mông chỉ dùng vài giây đã liền hoàn toàn phá hủy bọn nó. Tuy nhiên uy lực lực lượng hồng mông cũng yếu bớt trên phạm vi lớn, đánh vào trên người Hắc Long chỉ là nổ tung lân phiến máu thịt như mọc thành phiến, đánh lui hơn 10 dặm mà thôi. Hắc Long chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt, cuồng dã quay cuồng, không đợi trọn vẹn ổn định, liền lần nữa gầm thét giết hướng Bản Vũ Tiên Tôn. Tần Mệnh, nổ chết chúng. Tinh linh nữ hoàng lợi dụng cái cơ hội ngắn ngủi này, luân phiên múa lấy thiên tổ chiến kích, bạo kích lấy Sát Hoàng, cùng lúc xoáy lên sóng dữ không gian vô tận, điên loạn cả phiến chiến trường. Khi Hắc Long thẳng hướng Bản Vũ Tiên Tôn, không để ý hết thảy mà điên cuồng cuốn lấy hắn. Tinh linh nữ hoàng đã mời sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn đến cùng một chỗ. Liên thủ, giết ra đi. Sát hoàng giận dữ hét to, quát tháo khai thiên tiên tôn không cần loạn trốn. Kinh hồn, điên cuồng, sát phạt. Hai đại tiên võ cường cường liên hợp, giây phút này huyết tính cùng thực lực đều bộc phát đến cực hạn. Sát hoàng thậm chí dùng lực lượng trật tự kích thích khai thiên tiên tôn. Khai thiên tiên tôn càng đã tiếp nhận một cỗ kích thích này, càng thêm trở nên điên cuồng, càng thêm táo bạo, cũng càng tăng cường hung hãn. Nhưng mà, không gian vi vương, thời gian vi tôn, từ cổ chí kim không thay đổi, tinh linh nữ hoàng khống chế lực lượng không gian vốn là, so với những võ giả khác mạnh mẽ hơn rất rất nhiều, mà tiên võ cũng giống như thế, bọn hắn liều mạng, phát điên, tinh linh nữ hoàng cũng tại thời khắc này lâm vào điên cuồng, nháy mắt, huyết khí sôi trào đến cực hạn, trong nháy mắt phóng đi ra 18 phân thân, không chỉ kéo ra bộ phận lớn linh lực, càng sống sờ sờ xé mở linh hồn của mình, toàn bộ bỏ thêm vào đến bên trong 18 phân thân kia. Trong cái chớp mắt này, tinh linh nữ hoàng gần như là ném ra nửa cái mạng, hóa thành 18 phân thân, từng phân thân cao tới nghìn trượng, trông rất sống động, từng phân thân đều có thể quay cuồng, huyết khí ngút trời. Các nàng trấn thủ hơn 30 dặm, chiếu rọi lẫn nhau, giam cầm chiến trường. Giết ra đi. Sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn cảm nhận được năng lượng giam cầm khủng bố, dường như bị lực lượng cực hàn đóng băng, bọn hắn kinh sợ, toàn lực bộc phát, uy lực tiên võ, uy lực trật tự, năng lực khai thiên, đủ loại, trong một cái chớp mắt oanh động nơi này, muốn sống sờ sờ chấn nát không gian. Nữ hoàng, tiếp tốt, Tần Mệnh cùng lão Tu La kéo lấy tang trung to lớn, vọt vào sâu trong chiến trường, uy năng ùn ùn kéo đến chấn đến bọn hắn huyết khí quay cuồng, linh hồn đau đớn, một tiếng gào thét cùng loạn, tang trung đột nhiên sốc lên, tổ thiên khôn giam cầm bên trong lần nữa điên cuồng. Như là hoang cổ cự thú phá mở thiết lao, điên cuồng mà vọt mạnh, tinh linh nữ hoàng cách không khống chế, không gian đại thủ ấn phá mở ngọn sóng năng lượng, sôi trào lên uy lực không gian, chụp lấy, băng qua không gian, ném vào khu vực bị 18 phân thân tạm thời giam cầm kia. Bạo, Tần Mệnh gào thét, toàn thân lan tràn hoa văn, đồng tử đen kịt không gì sánh được, linh hồn cộng minh cùng thân thể cùng rít gào, cuồng dã oanh kích lấy tăng trung, kích phát ra lực lượng sinh tử cường đại nhất. Bạo, lão Tu La thét lệnh một tiếng. Cách không hoàn toàn phá hủy tàn hồn bản thân lưu bên trong tản tiên, cũng theo lực lượng tăng trung, phóng ra văn ấn bên trong tản tiên. Từ sau khi tổ thiên khôn xông đi ra, hắn đã trọn vẹn khống chế hơn một ngày, cũng là ngay bên trong bạo loạn cẩn thận nghiên cứu làm sao dẫn bạo, giây phút này. Hắn có tuyệt đối tin tưởng. Giết ra đi, sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn dùng uy năng vô cùng, nổ nát không gian giam cầm, giống như điên cuồng làm vỡ nát tất cả phân thân nữ hoàng. 18 nữ hoàng phân thân đủ để giam cầm một phương trời đất. Có lẽ bị nhốt đến giải thoát, bọn hắn chỉ dùng vài phút ngắn ngủi mà thôi, lực lượng tiên võ cường hãn được toàn diện bày ra. Nhưng mà, tại một khắc hai đại tiên tôn rốt cục cũng giải thoát này, tinh linh nữ hoàng đè nặng tổ thiên khôn lao đến. Khai thiên tiên tôn, ta nói là đều diệt cả nhà ngươi. Bắt đầu từ ngươi. Trong chớp mắt, thời gian dường như cứng lại. Tinh linh nữ hoàng phóng thích tổ thiên khôn trong chốc lát, dùng uy năng không gian nhanh chóng di chuyển. Sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn co lại đồng tử. Trái tim đều dường như từ trong cổ họng lao ra ngoài, vong hồn bọn hắn đều muốn bay đi, bạo lên ngút trời, cực lực muốn tránh thoát, nhưng một khắc ở nữ hoàng phóng thích này, chiến khu tản tiên điên cuồng đột nhiên bộc phát ra hào quang giống như mặt trời, chiếu khắp hơn nghìn dặm biển trời, chiếu xuyên qua mây mù giữa bầu trời, có thể thấy được không gian hỗn độn, chiếu xuyên qua đại dương mênh mông vô tận, có thể thấy được vực sâu dưới đáy biển, càng chiếu xuyên qua hơn 100 vạn cường giả vây xem phương xa, chiếu xuyên qua 22 tầng bình chướng bát hoang thú vực. Giây phút này, biển trời, ở trong nghìn dặm, ý thức hàng tỷ sinh linh đều dường như đồng thời cứng lại, trong tầm mắt tất cả đều là hào quang tím vàng chói mắt, linh hồn tổ thiên khôn trong chiến khu tản tiên không cam lòng mà gầm thét, một giây sau, linh hồn kéo căng, trùng kích khí hải, kích thích thân thể, tản tiên chết đến sống lại tại thời khắc này toàn diện dẫn bạo, uy lực tiên võ tự bạo dường như tinh cầu hủy diệt, cùng với vô cùng vô tận hào quang, sôi trào, lên năng lượng to lớn hủy thiên diệt địa cuồn cuộn bầu trời bạo kích đại dương mênh mông. Một cơn lốc hủy diệt dùng tốc độ không gì sánh kịp, trong một cái chớp mắt chìm ngập cái mảnh đất trời này, cắn nuốt sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn còn chưa hoàn toàn chạy đi, tử vong hoảng sợ lập tức bao phủ bọn hắn. Nhưng mà tại một khắc sinh tử kia, sát hoàng dùng trật tự giết chóc kích thích khai thiên tiên tôn. Khi trước khai thiên tiên tôn đã cam nguyện chấp nhận kích thích, giây phút này không hề phòng bị lại lần nữa nhận đến trùng kích, đây không phải sát niệm bình thường, mà là lực lượng trật tự, dù ngươi là tiên võ, bất ngờ không đề phòng cũng có thể lọt vào ảnh hưởng dữ dội. Mà trực tiếp hiệu quả chính là nổi điên, phát cuồng, không sợ hãi, cho nên tại một thời khắc sinh tử này, Khai Thiên Tiên Tôn đã làm ra một cái hành động để cho hắn mình tuyệt đối không bao giờ nghĩ đến được chém giết tàn tiên kia. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khai Thiên Tiên Tôn biến thành đao lớn vạn thước vừa mới phóng mạnh lên trời liền, đột nhiên chuyển hướng, bổ về phía chiến khu Tản Tiên đã dẫn bạo, nghìn cân treo sợi tóc, Khai Thiên Tiên Tôn sợ hãi làm tỉnh giấc, cực lực muốn khống chế, kết quả đã chậm. Sát Hoàng, ngươi chết không yên lành. Cùng với một tiếng gầm thét phát ra từ trong linh hồn, Khai Thiên Tiên Tôn biến thành đao lớn bị sống sờ sờ nứt vỡ, linh hồn bên trong thân thể bị triệt để chôn vùi. Hắn hối hận bản thân nửa năm trước vì cái gì đã đáp ứng Liên Minh Hoàng tộc mời. Hắn hối hận bản thân làm sao lại liên hiệp một đám súc sinh như vậy. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là vừa mới xuất hiện mà thôi. Hắn liền bị sống sờ sờ xé nát, trở thành tiên võ đầu tiên trong vài vạn năm qua bị tự bạo nổ cho chết. Cũng chính là dựa vào một cái phản ứng tuyệt diệu. Sát Hoàng dùng Khai Thiên Tiên Tôn to vạn thước thay hắn làm khiên thịt, ngăn trở cái cỗ năng lượng mạnh mẽ nhất kia. Cứ việc bản thân cũng bị nổ cho máu thịt mơ hồ, nhưng lại cứng rắn bảo vệ được tánh mạng của mình, thừa dịp sóng dữ bạo loạn, gắt gao cắn chặt hàm răng, thẳng lên ngút trời, tiến đụng vào trong không gian hỗn độn, bởi vì bùng nổ đột nhiên lại khủng bố, phạm vi ảnh hưởng to lớn không gì sánh được, cho nên không kể Tần Mệnh hay là Tinh Linh Nữ Hoàng, cũng không có chú ý đến Sát Hoàng đào thoát lần này, cũng thật không nghĩ tới hắn vậy mà có thể ở một cái thời kỳ đặc biệt như vậy, làm ra hành động phát rồ lại khôn khéo không gì sánh được như thế. Phạm vi sóng dữ bùng nổ ảnh hưởng vô cùng to lớn, trùng kích mấy trăm dặm, tự nhiên cũng phá mở chém giết giữa Hắc Long cùng Bàn Vũ Tiên Tôn. Bàn Vũ Tiên Tôn sôi máu, một ngụm máu tươi phun tung tóe đi ra. Hắn tuổi già giây phút này thật có chút không chịu nổi luân phiên kích thích, tuy nhiên vẫn là cắn răng, khống chế được cảm xúc suýt chút nữa điên cuồng, tránh thoát Hắc Long, hòa với năng lượng bạo loạn, xông về Bát Hoang Hải vực. Không, trong Bát Hoang Hải vực, bàn cổ Khai Thiên Môn, Xí Thiên Giới, Thiên Võ Giới, từ trên xuống dưới bi phẫn gào rú, thật phát nổ. Cái tên điên Tần Mệnh kia thật cho dẫn nổ tiên võ, có ai bị nổ chết không? Hay là chỉ nổ thương? Đủ ngoan độc. Thiên Bằng bọn chúng đều có chút biến sắc, dẫn nổ. Thật không tiếc, cầm lại làm chất dinh dưỡng càng thật tốt, tuy nhiên lần này nên có thể nổ chết một hai tên, đáng giá. Không còn hai đại tiên võ, chỉ còn Bàn Vũ Tiên Tôn Liên Minh Hoàng tộc liền phế đi một nửa. Mở cấm chế. Bàn Vũ Tiên Tôn đột nhiên từ bên trong năng lượng quay cuồng vô tận lao tới, tóc tai bù xù, toàn thân đẫm máu. Uy lực tiên võ mênh mông cuồn cuộn như gió bão, oanh động biển trời, kinh sợ thối lui tất cả cường giả xung quanh, ngay cả Dạ Ma Hoàng bọn hắn đều trốn về đại hỗn độn vực trước tiên, để tránh Bàn Vũ Tiên Tôn nổi điên phát cuồng giết mình. Mở, nhanh mở ra cấm chế. Bắt đầu từ bên ngoài trước, bên trong làm chuẩn bị, một tầng, tuyệt đối không thể loạn. Trong Bát Hoang Hải vực vừa muốn mở ra cấm chế, Hồng Thiên Ẩn đột nhiên giống to, dùng sức chỉ vào phương xa. Tiên Tôn, đằng sau. Tại lúc Bàn Vũ Tiên Tôn vừa lao tới, sâu trong sóng năng lượng to lớn hỗn loạn đằng sau, huyết khí tuôn ra, Tinh Linh Nữ Hoàng ngang nhiên giết đến, bay bổng bạo lên, sóng chiều không gian giam cầm trời đất, thiên tổ chiến kích chấn áp bạo kích. Bàn Vũ Tiên Tôn, Liên Minh Hoàng tộc muốn hủy ở trên tay của ngươi, nghìn cân treo sợi tóc, Bàn Vũ Tiên Tôn không kịp làm nhiều bật ngược, cưỡng ép chuyển hướng, trực tiếp dùng Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng đón đánh thiên tổ chiến kích, cưỡng ép thúc dục lực lượng tiên võ, hào quang rực rỡ tươi đẹp chiếu khắp biển trời. Ầm ầm, thiên tổ chiến kích mang theo uy lực bạo kích vô tận, đánh vào đỉnh đầu Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng, một cỗ uy năng gần với tổ thiên khôn, tự bạo khi trước bộc phát tại chính giữa hai đại thần khí, cường quang sáng lạn, sóng âm quay cuồng, năng lượng vô tận phá nát trời đất, dung chuyển bầu trời cùng đại dương, càng trùng kích lấy Bát Hoang thú vực xa xa. Thiên tổ chiến kích đột nhiên bị tung bay, chấn vỡ tay phải nữ hoàng, gào thét lên đánh tới không trung. Đến Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng cũng rời khỏi tay, cả đều phá nát mấy cánh tay phải của Bàn Vũ Tiên Tôn, vết nứt tại đỉnh đầu quyền trượng khi trước bị thủy nguyên châu nổ tung ngay lúc này đây, bị đánh mạnh trong chốc lát đã lan rộng ra hơn 10 đường, trải rộng đỉnh quyền trượng. Bàn Vũ Tiên Tôn không chỉ vỡ vụn cánh tay phải, thân thể chính diện đều phá cho máu thịt mơ hồ, kêu thảm tháo chạy hơn 10 dặm, vọt tới bình chướng Bát Hoang thú vực, phá lên sóng cả dữ dội. Bình chướng mở ra trước tiên, mà Hồng Thiên Ẩn treo lên năng lượng bạo loạn bên ngoài, cưỡng ép xông ra ngoài, giam cầm lấy Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng đang gào thét tung bay, sau đó liền lập tức quay đầu xông về Bát Hoang thú vực, tầng bình chướng thứ nhất nhanh chóng khép lại, tầng thứ hai ngay sau đó mở ra, tiếp nhận Bàn Vũ Tiên Tôn, sau đó khép kín, lại đến tầng thứ ba bảo vệ. Hắc Ma Hoàng các loại liên tiếp rút lui khỏi, liền lùi lại hai tầng, đóng thủ tầng thứ ba, kinh hồn nhìn sóng lớn vẫn còn quay cuồng bên ngoài, tổ thiên khôn tự bạo, thiên tổ chiến kích cùng Lục Đạo Chí Tôn quyền trượng va chạm, đều hình thành thủy triều đại tận thế kéo dài mấy trăm dặm. Kéo dài không tiêu tan, sóng lớn ngút trời mấy vạn thước, gió lớn hòa với năng lượng tàn sát bừa bãi không ngớt, lượng lớn cường giả vô tội đều bị cuốn đến không trung, nện vào không gian hỗn độn, còn có rất nhiều kẻ xui xẻo bị sống sờ sờ chấn vỡ, chết thảm nơi đại dương. Tinh linh nữ hoàng từ trong đại dương rút ra thiên tổ chiến kích, xốc lên năng lượng bạo động, đứng ở phía trước bát hoang hải vực, thân thể khổng lồ, sóng dữ màu máu, còn có không gian vặn vẹo, mang cho bát hoang thú vực áp lực cực lớn. Hắc ma hoàng bọn hắn toàn bộ đứng ở bên trong bình chướng, vẻ mặt ngưng trọng. Bọn hắn quản chế đại hỗn độn vực cùng thất nhạc cấm đảo dài đến nửa năm, lại không nghĩ rằng chiến tranh sẽ bộc phát đột nhiên như thế, hơn nữa còn khủng bố như thế. Sát hoàng chết rồi sao? Khai thiên tiên tôn chết rồi sao? Liên minh hoàng tộc ba đại tiên võ, cứ như vậy thê thảm chết mất hai ư? Đây quả thực so với giết 10 hoàng võ của bọn hắn đều đau đớn hơn. Hắc Long mang theo Tần Mệnh cùng lão Tu La đến đi ra bên ngoài, thân thể to vạn thước chậm rãi quay quanh, yêu đồng màu máu dán mắt vào hắc ma hoàng bên trong. Khi trước hai bên tiên võ là 32, bây giờ nửa ngày ngắn ngủi, tình thế trọn vẹn nghịch chuyển, không kể số lượng tiên võ hay là hoàng võ, đội ngũ Tần Mệnh rốt cục cũng vượt qua liên minh hoàng tộc. Bên ngoài càng ngày càng nhiều cường giả ổn định trong sóng trào hỗn loạn, mong muốn bát hoang hải vực bên ngoài giằng co, bọn hắn kinh hồn khó định. Đây chính là đại hỗn độn vực cách nửa năm đánh trả. Bọn hắn từ chỗ nào kéo đến một tiên võ, vậy mà lại còn tự bạo. Lúc trước liên minh hoàng tộc dùng hắc ma tử sĩ hoàng võ, cảnh tự bạo đã liền dẫn phát vô số oanh động, đó dù sao cũng là hoàng võ, đều trực tiếp tự bạo chơi. Hôm nay càng kích thích, tiên võ đều có thể tự bạo. Thiên hạ này đến cùng là như thế nào? Điên rồi ư? Tên Tần điên kia thật đúng là đem gậy ông đập lưng ông dùng đến cực hạn. Ngươi dùng hắc ma phá hoàng võ ta, ta dùng tiên võ phá tiên võ các ngươi. Các ngươi dùng xích phượng luyện vực bức ta vạn dặm gấp rút tiếp viện, ta dùng ba đại tiên võ bức các ngươi trao đổi hắc ma tộc. Tần Mệnh đứng ở trên người hắc long, lần nữa uy hiếp hắc ma tộc, ta sẽ để cho các ngươi đền mạng, mặc kệ thế giới này làm sao thay đổi, liên minh hoàng tộc là thịnh hay suy, Tần Mệnh ta sẽ dùng tất cả cuối cùng để cho hắc ma tộc các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi cái thế giới này. Một cái huyết mạch cũng sẽ không lưu lại. Ngày hôm nay chỉ là bắt đầu. Sắc mặt hắc ma hoàng hiện đen càng thêm u ám. Ta hiện tại đã bắt đầu hối hận lúc trước không thể tạo nhiều mấy cái tử sĩ, không thể nổ chết toàn bộ nữ tử của ngươi. Tần Mệnh, ngươi cứ việc đến, nhìn một cái xem ai càng ác, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Đôi mắt Tần Mệnh có chút ngưng trọng, đem hắc ma tộc trục xuất khỏi liên minh hoàng tộc, ta có thể lại cho các ngươi nửa năm thời gian tĩnh dưỡng, nửa năm các ngươi có thể tái tạo tiên võ. Nửa năm, các ngươi có thể làm rất nhiều chuyện. Nửa năm, đổi một cái hắc ma tộc. Lang Vĩnh Niên coi như có thể tỉnh táo lại, không cần lãng phí miệng lưỡi. Không cần giao ra hắc ma tộc, chúng ta vẫn có thể ở chỗ này vững vàng vượt qua nửa năm. Hiện tại Khai Thiên Tiên Tôn đã chết, sát hoàng cũng đã kết thúc, bọn hắn không cần thiết lại làm nội đấu cái gì. Hoặc là tuyên chiến, chúng ta tiếp đến cùng, hoặc là... Cút! Xích Đồng Thiên Lân gào lên. Tần Mệnh hòa thanh âm với năng lượng, giống như là sấm sét quay cuồng ở trên không, đem hắc ma tộc trục xuất khỏi liên minh hoàng tộc, ta đưa các ngươi một lễ vật. Cút! Ta sẽ rút lui những ấn ký hắc ám kia trên người các ngươi. Một câu của Tần Mệnh, để cho đám hoàng võ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lập tức yên tĩnh trở lại, trên người 20 vị hoàng võ, trốn về đến lúc trước kia toàn bộ đều mang theo ấn ký hắc long lưu lại, bao gồm cả bản thân hắc ma hoàng. Bọn hắn nửa năm qua đã thử qua rất nhiều cách đi dọn dẹp. Nhưng rất không có hiệu quả gì lớn, ngay cả bàn vũ tiên tôn, dùng hào quang lục đạo chí tôn quyền trượng chiếu dọi bọn hắn 10 ngày 10 đêm, đều không có gặp đến hiệu quả gì. Nhưng ai cũng không dám coi thường chúng, đây chính là trật tự tối tăm lưu lại, còn là một chiêu tại thời điểm Hắc Long đang cuồng loạn điên cuồng nhất, tuyệt đối không đơn giản. Tần Mệnh đe dọa bọn hắn, đó là nguyền rủa, là tối tăm nguyền rủa. Các ngươi nửa năm trước tổn thương càng nặng, thân thể rách nát càng nhiều, trong quá trình các ngươi khôi phục tối tăm nguyền rủa sẽ ảnh hưởng càng sâu. Hiện tại tối tăm nguyền rủa nên quấn lượt máu thịt nội tạng các ngươi, bình thường nhìn không ra cái gì, nhưng chỉ cần các ngươi lần nữa lộ ra trước trật tự tối tăm, chúng sẽ giống như phục sinh, bộc phát ngay trong cơ thể các ngươi, nhẹ thì để cho các ngươi từ bên trong hư thối, nặng thì để cho linh hồn các ngươi thừa nhận dày vò, cái đau đớn này. Ta bảo đảm dù cho các ngươi lần nữa sống sót được, cũng sẽ mãi nhớ một đời. Hiện tại, giao ra hắc ma tộc, ta lập tức triệt tiêu tất cả ấn ký hắc ám, bên trong bát hoang thú vực hoàn toàn yên tĩnh. Một câu nói kia như là một chiêu trọng chùy đập vào trong lòng tất cả hoàng võ. Nửa năm, mặc dù văn ấn màu đen vẫn luôn không có phát huy tác dụng gì, so với phát huy tác dụng lại càng đáng sợ hơn, mặc dù chúng không có tổn thương được bất luận một cái gì, lại hoặc như là lúc nào cũng đang giày vò lấy bọn hắn. Bọn họ đều là hoàng võ cao cao tại thượng chịu người đời kính sợ, đã từng tự nhận là vô địch đỉnh phong, nhưng đã trải qua trận chiến xích phượng luyện vực ấy, bọn hắn mới biết được bản thân là yếu ớt cỡ nào. Trong vòng nửa năm, văn ấn màu đen tồn tại giống như là đang thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy bọn hắn, phải nhớ kỹ trận chiến ấy, phải nhớ kỹ những đồng bạn kia chết thảm, phải nhớ kỹ may mắn khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Văn ấn màu đen là nguyền rủa, một khi bị trật tự tối tăm bao phủ, chúng liền dẫn bạo, hư thối từ bên trong. Linh hồn nhận đến giày vò. Đám hoàng võ thật sự khẩn trương, có mấy vị hoàng võ trên trán cũng bắt đầu treo lên mồ hôi lạnh. Trong lòng dạ ma hoàng kỳ quái, đó là tối tăm nguyền rủa. Không phải nói không phải sao. Hắn thoáng liếc mắt nhìn sang Tần Mệnh, tiểu tử này diễn kịch cũng là một tay hảo thủ. Giao hắc ma tộc đi ra, dùng hắc ma tộc đổi cho các ngươi nửa năm bình an, dùng hắc ma tộc đổi tối tăm nguyền rủa trên người các ngươi. Tần Mệnh lãnh khốc cảnh cáo bọn hắn, đương nhiên, đó cũng không phải nguyền rủa. Nhưng nếu bọn hắn thật sự bị trật tự tối tăm bao phủ, những văn ấn hắc ám kia chính xác sẽ phục sinh. Theo như ý tứ tiểu tổ, chúng sẽ biến thành lỗ đen, quay quanh trong cơ thể, thôn phệ sinh mệnh lực, thôn phệ linh lực, mặc dù ảnh hưởng có lớn có nhỏ, nhưng ai cũng đều đừng hiểu rõ cách diệt trừ được, chỉ cần bị tối tăm bao phủ, liền luôn phát huy tác dụng. Sau khi bản vũ tiên tôn đơn giản điều trị thương thế, đã đi đến trước tất cả mọi người, Tần Mệnh, không cần lãng phí miệng lưỡi, hắc ma tộc là một phần tử liên minh, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy giao cho các ngươi. Thiên võ giới, khai thiên môn, xí thiên giới, các ngươi càng không thể gây thù hắc ma tộc, bởi vì đầu sỏ gây nên là Tần Mệnh. Đó là kẻ địch của liên minh chúng ta, vĩnh viễn kẻ địch. Nhớ kỹ, chiến tranh giữa chúng ta cùng Tần Mệnh không phải một trận thi đấu ngắn hạn, mà là một trận chém giết mấy trăm hơn 1000 hiệp. 5-3 hiệp thất bại, không có nghĩa là vẫn luôn thất bại, có thể sống đến cuối cùng mới là người thắng. Cả đám hoàng võ thoáng hoàn hồn, có chút ngưng mi, lo lắng trên mặt liên tiếp biến mất, khôi phục tỉnh táo. Không hổ là bản vũ tiên tôn, nói rất không tồi. Chúng ta đây cáo từ trước, xuống một hiệp. Tiếp sau lại đến, ta rất đợi chờ tình cảnh các ngươi hư thối ở bên trong trật tự tối tăm. Tần Mệnh, Hắc Long, tinh linh nữ hoàng liên tiếp trở lại đảo nhọn. Năng lượng không gian quay cuồng cuộn trào mãnh liệt, bao phủ kéo dài trăm dặm hòn đảo, dần dần từ trên cao biến mất. Tất cả mọi người ở bên trong bát hoang thú vực hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng bầu không khí lại không thế nào hài hòa. Mặc dù bản vũ tiên tôn vừa mới ổn định tâm rất nhiều người, nhưng dù sao khai thiên tiên tôn cùng sát hoàng cũng là chết, mà lúc ấy hắc ma tộc cùng bàn cổ khai thiên môn và các hoàng tộc suýt chút nữa đánh nhau. Bản vũ tiên tôn nhìn qua biển trời xa xa vẫn còn duy trì quay cuồng, sắc mặt u ám dọa người. Hắn đã vô cùng cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là phạm vào một sai lầm lớn như vậy. Hắn còn dò xét ý thức tổ Thanh Thu, càng nghĩ tới Tần Mệnh có khả năng sẽ lợi dụng thiên nhân tộc bố cục, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là một cái cục như thế này. Là hắn hại chết sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn. Giáo chủ, có chuyện. Một vị trưởng lão đi đến bên cạnh bản vũ tiên tôn, thấp giọng nói, Phượng Cửu Ca bị bắt đi. Cái gì? Bản vũ tiên tôn quay đầu lại. Phượng Cửu Ca bị bắt đi. Lúc ấy, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm, cũng không biết nguyên nhân gì. Nàng không hiểu thấu liền ra đến bên ngoài, bị bạch hổ bắt đi. Vị trưởng lão kia đương nhiên có thể đoán được là nguyên nhân gì, nhưng thứ này không thể do hắn đến nói. Hơn nữa dùng trí tuệ của bản vũ tiên tôn cũng đại khái có thể đoán được một ít. Hắn đến nhắc nhở bản vũ tiên tôn, là vì Phượng Cửu Ca nửa năm này đi vô cùng gần tiên tôn cũng có ý để cho nàng hiểu rõ một số công việc, cho nên, Phượng Cửu Ca bị bắt, vô cùng có khả năng bị moi ra lượng lớn bí mật về bát hoang thú vực, ví dụ như, bọn hắn đang trắng trợn chế tạo tử sĩ. Bản vũ tiên tôn cau mày, lập tức nghĩ tới điểm ấy, ánh mắt ác liệt lập tức quăng về phía Bách Lý Kim Ngọc. Bách Lý Kim Ngọc lại rủ thấp mắt xuống, cứ như cái gì cũng đều không phát sinh qua. Trận đại loạn đột nhiên xuất hiện này lần nữa kinh động đến thời đại loạn võ, cũng như truyền về phía thiên đình. Cách nửa năm, đại hỗn độn vực rốt cục cũng phát động trả thù, mặc dù đột ngột lại mang theo vài phần hỗn loạn, bởi vì cho đến khi cuối cùng tin tức hai thời đại sâu chuỗi đến cùng một chỗ, mọi người mới biết được nguyên nhân gây ra cả câu chuyện là thiên nhân tộc thiên đình, mà Tần Mệnh tại trước khi tập kích bát hoang thú vực, càng là giết 4 đại hoàng võ tử vi thiên đình, suýt chút nữa diệt thiên nhân tộc. Quy mô trận chiến báo thù này cũng không tính là lớn, không có công thủ chiến thảm liệt, không có hỗn loạn người chết ta sống, thời gian duy trì cũng rất ngắn. Nhưng, Tần Mệnh vậy mà lại nổ chết 2 đại tiên võ. Tiên võ, 2 thời đại đều mấy người, đó càng là lực lượng đỉnh phong cấp bậc thế lực, như liên minh hoàng tộc này chân chính xưng bá. Nhưng, Tần Mệnh dùng đạo của người, sống sờ sờ phá chết mất 2. Từ khi nào tiên võ có thể chết như vậy? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ khi nào tiên võ có thể dùng như vậy? Đáng tiếc, tổ thiên khôn liền lãng phí như vậy. Dạ ma hoàng thật đáng tiếc, một trận bùng nổ, 3 tiên võ tan thành mây khói, ngoại trừ cái mảnh hải dương bị máu loãng nhuộm đỏ kia, cái gì khác cũng đều không còn. Sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn xác định chết rồi sao? Thiên bằng bỗng nhiên có một chút hoài nghi, 2 đại tiên võ thật sự nổ chết như vậy. cái cảnh giới này ở trong tâm nó vẫn là tồn tại chí cao vô thượng. Dạ Ma Hoàng nói, lúc trước lão tổ chúng ta không thể nổ chết ngũ trảo kim long, là nó phát giác không đúng tránh qua, tránh né khoảng cách chắc chắn, mặc dù như vậy đều nổ nó một cái nửa tàn. Lần này có tinh linh nữ hoàng khống chế, hẳn là cho giam cầm, khẳng định chết. Sát Hoàng, Khai Thiên Tiên Tôn, một lần giải quyết hai đại tiên tôn, coi như là có một cái khai báo xinh đẹp cho bọn hắn. Dạ Ma Hoàng yếu ớt thở dài trong lòng, lão tổ tự bạo, nhi nữ bởi vì tự bạo mà chết, hai vị hoàng võ dạ ma tộc chết trận, tâm tình hắn nửa năm qua này vẫn luôn bực bội bị đè nén, hôm nay rốt cục cũng xem như thoải mái một hồi. Chuyện lớn như vậy, làm sao không chào hỏi trước? Ngộ nhỡ khâu nào xảy ra vấn đề thì sao? Ngộ nhỡ bản vũ tiên tôn thật ra tay tại thiên đình thì sao? Người đây không phải bố cục, người đây là đang đánh cược. Trong lời các chủ thiên cực các nói có chút trách cứ, hành động quan trọng như vậy, vậy mà tiểu tử này chơi ăn ý cái gì? Chính bởi vì các ngươi đều nghĩ không đến, liên minh hoàng tộc mới bị trúng chiêu, thiên nhân tộc thật vất vả mới nuôi dưỡng được tổ thiên khôn, bọn họ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao cho ta. Liên hệ liên minh hoàng tộc trọn vẹn có thể đoán trước, liên minh hoàng tộc càng sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhưng lại sợ bị tính kế, cho nên khẳng định không thả ra, tối đa phái bản vũ tiên tôn qua đến xem tình huống. Thiên nhân tộc cũng không dám đơn giản mạo hiểm, đầu tiên là phải xác định tình huống Thất Nhạc Cấm Đảo cùng Đại Hỗn Độn Vực, cho nên bọn hắn sẽ liền an bài thánh linh vực qua tới nơi này điều tra. Sau đó, một khâu tiến lên một khâu, ván này liền tròn lên. Tần Mệnh cũng không phải là tâm huyết dâng trào cái gì, mà là đã nghĩ sâu tính kỹ qua, đều tìm Lão Tu La, Dương Đỉnh Phong, Bạch Tiểu Thuần bọn hắn nhiều lần suy diễn qua. Còn việc bàn vũ tiên tôn có ra tay tại thiên đình hay không, mấy người bọn hắn đã đưa ra ý kiến thống nhất ngoài dự đoán. Hắn không dám mạo hiểm, nhất là sinh tử hiểm. Ngươi đã giải quyết thiên nhân tộc như thế nào? Đạm Thai Minh Kính nhìn Tần Mệnh, Tần Mệnh biết rõ làm như vậy sẽ kích thích thiên nhân tộc cùng thánh linh vực mạo hiểm, cho nên sau đó xử lý như thế nào, là cho cái nhắc nhở hay là thiên nhân tộc cao giai thiên võ trở lên toàn bộ xử lý, thánh linh vực ta thu thích đạo tử cùng lão tổ thiên cực các, mặt khác không có đụng. Mấy vị thiên cực các từ từ dừng lại, Tần Mệnh đúng là vẫn còn ra tay đối với thánh linh vực. Đều giết lão tổ cùng thích đạo tử. Ta phải xử lý tốt uy hiếp từ Tử Vi Thiên Đình, mới có thể dọn ra tinh lực đến ứng phó loạn võ, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Ta không tin đàm phán, càng không tin hòa giải, ta chỉ có thể diệt trừ uy hiếp, còn lão tổ thiên cực các cùng thích đạo tử, nếu như không phải bọn hắn người mang áo nghĩa, ta cũng sẽ không đụng vào. Tần Mệnh muốn chính là hai cái lực lượng áo nghĩa kia. Sắc mặt mấy vị thiên cực các vẫn còn có chút phức tạp, đây quả thực là hướng dẫn phạm tội. Nếu như không phải Tần Mệnh kích thích thiên nhân tộc, thánh linh vực thật sự chưa hẳn phải làm như vậy. Thật lâu, các chủ thiên cực các thở ra một hơi, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Mặc dù trong lòng chính xác có chút không dễ chịu, nhưng bọn hắn khi trước cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Tần Mệnh sẽ thu chỗ đó áo nghĩa, cho nên hiểu được đi. Nếu không còn có thể làm gì đây? Sở Vạn Di đã khôi phục tức thời nói sang chuyện khác, đánh vỡ bầu không khí thoáng vi diệu, kế tiếp làm như thế nào? Lần này xem như liên minh hoàng tộc hoàn toàn bị kinh đến. Kế tiếp càng sẽ không dễ dàng lộ mặt. Đúng, chuyện tối tăm nguyền rủa ngươi nói này là thật hay giả? Giả, tuy nhiên quả thật có thể có ảnh hưởng. Hắc Long xẹt qua từ trên cao, thân thể to lớn máu tươi đầm đìa, mặc dù đã cứng rắn đến tận cùng, nhưng dù sao chống đỡ cũng chính là lực lượng hồng mông, thứ năng lượng có thể so với thần linh, chỉ thương đến da thịt cũng đã đủ để tự ngạo. Bọn hắn đúng là sẽ không dễ dàng lộ diện, nhưng nếu mà có được cơ hội có thể giết ta, vẫn là sẽ mạo hiểm. Ngươi muốn dùng bản thân làm mồi dụ? Ta nơi này còn có một tấm hình thiên chiến thiếp đây này, một lần đợi chính là 8 tháng. Lại đợi 2 tháng nữa, nhìn tình huống một cái, chúng ta đến hình thiên chiến tộc bố trí một cái cục. Trong đôi mắt Tần Mệnh hiện lên tinh mang, hắn không chỉ kỳ vọng có thể cùng hình thiên chiến một trận, càng có thể lợi dụng cuộc chiến đấu kia thật tốt. Dạ Ma Hoàng nói, chuyện hình thiên này chính xác có thể lợi dụng thật tốt, mặc dù hình thiên chiến tộc cho phép các tộc thiên hạ xem chiến, nhưng vọng thiên kiều dù sao cũng là khu hạch tâm của bọn hắn. Tuyệt đối sẽ không để cho quá nhiều lực lượng đi qua, hơn nữa hình thiên chiến tộc càng sẽ không hợp tác cùng bất cứ ai, cho nên chỗ đó đối với bất luận bên nào mà nói cũng sẽ không là một cái bẫy, liền xem ai có thể lợi dụng tốt cái hoàn cảnh kia. Hơn nữa, ngộ nhỡ ngươi thật thắng hình thiên chiến tộc ngoài miệng nói sẽ không đụng ngươi, nói không chừng sẽ liền tức giận, điểm này cũng sẽ kích thích bản vũ tiên tôn bọn hắn, ảo tưởng xem có thể hợp tác cùng hình thiên chiến thần không, bởi như vậy, bọn hắn liền có thể sẽ đi qua. Cái này không nôn nóng, đợi Thất Nhạc Cấm Đảo qua đến, mọi người cùng nhau thương lượng. Tần Mệnh nhìn vẻ mặt của mọi người cùng lúc không phản đối hắn đi hình thiên chiến tộc, trong lòng liền định một nửa. Bạch Hổ bắt một nữ tử. Sở Vạn Di bỗng nhiên nói. Nữ tử gì? Bằng hữu cũ trước kia của ngươi, Phượng Cửu Ca. liền tại thời điểm ngươi khống chế lấy tổ thiên khôn phóng tới chiến trường, Phượng Cửu ca không biết nguyên nhân gì lại chạy đi ra bên ngoài, để cho Bạch Hổ nắm lấy cơ hội bắt được. Có chuyện này, nàng làm sao lại không cẩn thận như vậy, lúc ấy là Bách Lý Kim Ngọc liếc mắt ra ý cho Bạch Hổ, bằng không thì chúng ta đều chưa hẳn có thể nhìn thấy nàng. A, Tần Mệnh lại càng kỳ quái. Dạ Ma Hoàng không phải hiểu rất rõ chuyện tiểu nhân vật Phượng Cửu ca, tuy nhiên cũng hiểu rõ qua một ít tình huống. Bạch Hổ không có lập tức ăn tươi, sau khi làm cho hôn mê liền ném tới phía trước. Nàng là đệ tử của Bàn Vũ Tiên Tôn, nên hiểu rõ một ít bí mật chỗ đó. Nếu không ngươi, giao cho Bạch Tiểu Thuần. Tần Mệnh đi tới trong rừng cây phía trước, thu Phượng Cửu ca hôn mê bất tỉnh vào U Minh giới, ném tới luyện ngục Vĩnh Dạ đang ngủ say. Tiểu Bạch, theo nàng, nhìn một cái xem trong đầu nàng có tình báo gì có tác dụng hay không. Lúc ấy Tần Mệnh cũng không có đem Phượng Cửu ca coi là gì, thả Bách Lý Kim Ngọc trở về, cũng là muốn cùng nàng chống lại, kiềm chế tinh lực kiếp thiên giáo một chút, còn việc có thể tác động bao nhiêu đều không quan trọng, thật không nghĩ đến Bách Lý Kim Ngọc vậy mà sẽ ngay tại lúc này ném nàng ra, nhìn đến trong hai năm này tích lũy mối thù không nhỏ, bằng không thì Bách Lý Kim Ngọc sẽ không mạo hiểm như vậy, cam nguyện tiết lộ bí mật, nhận đến Bản Vũ Tiên Tôn trách phạt, cũng muốn xử lý sạch Phượng Cửu ca. Tần Mệnh bận tâm đến cảm thụ của Đại Hỗn Độn Vực, không có giết chết lão tổ Thiên Cực Các cùng Thích Đạo Tử, mà là sau khi cướp lấy lực lượng áo nghĩa, tạm thời còn đặt ở trong Vương Cung Vĩnh Hằng. Nhưng đối với thất thải khổng tước ngu xuẩn này, Tần Mệnh cũng không có thương cảm, cướp lấy áo nghĩa, trấn áp thần hồn, để lại cho Hắc Phượng. Hắc Phượng hiện tại vừa hay đang ở biên giới đột phá, lại luôn thiếu chút gì đó, vừa hay dùng thất thải khổng tước giúp đỡ trợ lực cho nó. Tần Mệnh mở ra Vĩnh Hằng Vương Cung, toàn lực luyện hóa bát quái, siêu độ cùng với đại thống trị áo nghĩa. Uy lực ba đại áo nghĩa đều rất mạnh, huống chi một cái là cấp bậc hoàng võ, một cái bởi vì lão tổ Thiên Cực Các đã là hoàng võ đỉnh phong, cho nên vô cùng gần trật tự bát quái. Ba đại áo nghĩa đối với Tần Mệnh mà nói đều vô cùng có chỗ tốt dùng, khả năng giúp đỡ hắn ổn định cảnh giới hoàng võ đỉnh phong, còn có thể lại tiến thêm một bước. Cho tới bây giờ, Tần Mệnh đã trước sau cướp lấy hỗn độn thiên lôi, hải khiếu áo nghĩa, gào thét áo nghĩa, cực hàn áo nghĩa, phong thần áo nghĩa, tế linh áo nghĩa, thủ hộ áo nghĩa, nguyền rủa áo nghĩa, ác mộng áo nghĩa, thôn phệ áo nghĩa, khô vinh áo nghĩa, cảm hóa áo nghĩa, băng diệt áo nghĩa, sát lục áo nghĩa, tổng cộng 14 đại áo nghĩa, bây giờ lại đến bát quái, siêu độ, đại thống trị, ba đại áo nghĩa, tổng cộng 17 loại áo nghĩa. Chúng trong lúc vô hình đều đang cải tạo lấy thân thể cùng linh hồn của Tần Mệnh, càng cải tạo lấy năng lượng khí hải cùng Tần Mệnh, bởi vì dung hợp áo nghĩa, đã dần dần rời khỏi phạm trù với nhân loại, gần như tại thần linh. Lúc Tần Mệnh trùng kích hoàng võ đỉnh phong, rõ ràng đã cảm nhận được ảo diệu mà Vĩnh Hằng Vương Đạo mang đến, cũng thành công tìm hiểu toàn bộ bí thuật Vương Đạo. Nhưng mà đến khi thật sự đứng tại độ cao cảnh giới này, Tần Mệnh mới phát hiện từ hoàng võ đỉnh phong tiến vào tiên võ cảnh là khó khăn bực nào, trách không được hoàng tộc yêu ma nhân, tam tộc cứ việc huyết mạch mạnh mẽ, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, lại có rộng lượng tài nguyên, nhưng chỉ bảo đảm đắp nạn ra hoàng võ đỉnh phong, tiên võ lại nghìn năm khó tìm một cái. Nhưng Tần Mệnh có được hai đại tuyệt thế lực lượng là Vĩnh Hằng Vương Đạo cùng U Minh Địa Ngục, có thể giúp đỡ hắn đột phá giam cầm, xông vào tiên võ cảnh. Năm đó thí thiên chiến thần săn giết 26 áo nghĩa, thành tựu uy lực tiên võ, ta đã 17 loại. Tần Mệnh bế quan 5 ngày 5 đêm, luyện hóa ba đại áo nghĩa, ngửa đầu nhìn qua trời cao bao phủ bởi sương mù. Kỳ thật nếu thật muốn tính toán ra, hắn hẳn là đã nuốt 18 cái, bởi vì hắn hai lần nuốt phong thần áo nghĩa, một lần là nhân hoàng tiên linh đế quốc, một là hình ngạo hoàng vị ương cung. Hơn nữa, thời đại loạn võ còn có cùng loại với hỗn độn thiên lôi, ác mộng áo nghĩa, tại các loại áo nghĩa khác, Tần Mệnh tin tưởng hắn có thể thôn phệ càng nhiều áo nghĩa, 26 cũng không phải cực hạn của hắn. Thấm thoát thoi đưa, bầu trời trầm xuống đã 8.000 thước, cái này mới không đến một năm, Tần Mệnh nhìn trời xa, cũng không có bởi vì thực lực chính mình trở nên mạnh mẽ mà có chút nhẹ nhõm, hắn hiện tại càng kiên định bản thân phải nghịch thiên mà đi, cướp lấy quyền khống chế thiên đạo, hắn phải đem tất cả những người thân chết trận tìm trở về. Lần lượt phục sinh, hắn muốn nhìn thấy bọn hắn tươi sống đứng ở trước mặt hắn. Tần Mệnh, ngươi tỉnh rồi. Trong Vĩnh Dạ Địa Ngục, tiếng Bạch Tiểu Thuần nói nhẹ truyền khắp tối tăm U Minh, truyền về phía ý thức của Tần Mệnh, trong đầu nàng có vật gì giá trị. Tần Mệnh đi vào luyện ngục Vĩnh Dạ, nhìn Phượng Cửu ca đứng trong bóng tối. Nàng bây giờ không còn vênh váo hung hăng thường ngày, cũng không còn cường thế kiêu ngạo khi trước, cặp mắt vô thần đứng đấy, vô cùng bình tĩnh. Nữ tử này không đơn giản. Nếu như cho nàng 10 năm 8 năm, nói không chừng thật có thể thành một nhân vật. Bạch Tiểu Thuần vung lên mái tóc dài của Phượng Cửu ca, vuốt khẽ tại đầu ngón tay. Nàng đều đã làm cái gì? Nàng chỉ dùng 2 năm thời gian liền thay thế địa vị, mà Bách Lý Kim Ngọc dùng hơn 20 năm dựng thẳng lên trong lòng Bàn Vũ Tiên Tôn. Nữ tử này không chỉ là một thiên tài tu luyện, càng là một cao thủ đùa bỡn âm mưu, thời gian 2 năm liền tích lũy lên một nhóm lớn đi theo, tuy nhiên cuối cùng vẫn là thua ở trên tay Bách Lý Kim Ngọc, dù sao Bách Lý Kim Ngọc cũng lớn lên ở chỗ kia, mối quan hệ so với nàng sâu nhiều. Biết rõ nàng là làm sao để cho Bản Vũ Tiên Tôn quyết định thu nàng làm đệ tử thân truyền, cùng lúc cố ý đến đỡ kế vị Kiếp Thiên Giáo không? Nói nghe một chút. Một tay nàng bố trí cuộc chiến Xích Phượng. Hứng thú nhàn nhạt trên mặt Tần Mệnh dần dần biến mất. Ngươi nói cái gì? Là nàng đã đưa ra kế hoạch tập kích Xích Phượng, luyện vực nguyên vẹn cho Bản Vũ Tiên Tôn. Giai đoạn sau tất cả chủ nhân hoàng tộc thương lượng cũng không có thoát khỏi giàn giáo nàng chế định lúc ban đầu. Nàng hiện tại trong Kiếp Thiên Giáo chính là một người tâm phúc, càng là đệ tử được Bản Vũ Tiên Tôn tán thành nhất. Bạch Tiểu Thuần vô thanh cười khẽ, đáy mắt đen kịt hiện lên một luồng ánh sáng lạnh, ngươi có thể tưởng tượng được không? Chúng ta lại là chật vật ở trên tay một nữ tử như vậy. Ánh mắt Tần Mệnh càng ngày càng lạnh, vẫn luôn kỳ quái là ai đưa ra một tuyệt kế như vậy, hận không thể kéo ra ngoài phanh thây xé xác, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới chính là Phượng Cửu Ca, một nữ tử mà hắn đã trọn vẹn không để vào mắt, vậy mà lại suýt chút nữa đem bọn họ tiến lên vực sâu vạn trượng. Giao nàng cho ta. Trước không gấp. Phượng Cửu Ca rất được Bản Vũ Tiên Tôn coi trọng, hiện tại chuyện gì cũng đều mang theo nàng. Nàng cũng vẫn luôn chú ý hiểu vô cùng nhiều chuyện của rõ liên minh hoàng tộc, cho nên trong cái đầu này đựng không ít thứ tốt. Như là số lượng hoàng võ cùng thiên võ, tư liệu thiên võ cảnh đỉnh phong, nàng đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Còn có một việc, 2 tháng trước liên minh hoàng tộc bắt đầu tiến hành một trận hành động đặc biệt. Hành động gì? Bọn hắn hiện tại còn muốn chủ động ra trận. Trên mặt Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra vài phần ngưng trọng hiếm thấy. Nặng trịch nói, bọn hắn bức bách hắc ma tộc giao ra hắc ma bí thuật, bắt đầu thí nghiệm ở trên người nhân tộc cùng yêu tộc. Nửa tháng trước, bọn hắn hy sinh mấy vạn địa võ đỉnh phong, rốt cục cũng đã có hiệu quả. Hiện tại đã bắt đầu dùng thánh võ thí nghiệm, chiếu loại xu thế này phát triển tiếp, bọn hắn vô cùng có khả năng dùng nhân tộc cùng yêu tộc đắp nặn ra càng nhiều tử sĩ. Một khi tương lai tuyên chiến, nhóm tử sĩ này sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Vẻ mặt Tần Mệnh lại biến đổi. Hắc ma bí thuật có thể vận dụng đến trên người nhân tộc cùng yêu tộc, dùng quần thể võ giả khổng lồ của liên minh hoàng tộc, nếu quả thật muốn phát rồ hy sinh tất cả thiên võ cảnh, cửu trọng thiên cùng thiên võ đỉnh phong, biết được đắp nặn ra bao nhiêu tử sĩ. Một hoàng tộc bồi dưỡng 1-2 cái, đó chính là hơn 10 cái. Cuộc chiến Xích Phượng, bọn hắn quá độ tự tin đối với hắc ma tử sĩ, đánh giá thấp sự điên cuồng của bọn người Phàn Ngạo Phong, tổn thất thảm trọng, lúc này đây đã có kinh nghiệm, lần sau lại dùng tử sĩ thì có thể sẽ khó đối phó. Nếu như hơn 10 hoàng võ tử sĩ tập trung tinh thần nơi chiến trường, chúng ta làm sao đỡ? Hiện tại rốt cục liên minh hoàng tộc cũng ý thức được đây cũng không phải là đối kháng, mà là chiến tranh người chết ta sống. Liên minh hoàng tộc bắt đầu từ cuộc chiến Xích Phượng, liền trọn vẹn từ bỏ cái gọi là tôn nghiêm hoàng tộc của bọn hắn cũng lần nữa thảm bại, lần nữa chịu nhục, nhất là lần này tổn thất 2 đại tiên võ, bọn hắn càng sẽ tận hết sức lực thực hiện kế hoạch tử sĩ, nếu như thí nghiệm thành công tại trên người thánh võ, cuối cùng liền áp dụng đến thiên võ cửu trọng thiên trở lên, đến lúc đó Kiếp Thiên Giáo, Bàn Cổ Khai Thiên Môn, Xí Thiên Giới, Thiên Võ Giới, Bát Hoang Thú Vực, Hắc Ma Tộc, cùng với Loạn Võ Long Đảo cùng những Long Tộc Long Đảo, Thiên Đình tập hợp đến cùng một chỗ kia, đừng quên những thế lực phụ thuộc hoàng tộc kia, cái đội hình này quá kinh khủng. Dù cho xác suất thành công hơi thấp, Hắc Ma Tộc bọn hắn tổn thất thiên võ cao giai thảm trọng, nhưng hoàng tộc khác đắp nạn mỗi cái một cái cũng có thể đi, tất cả thế lực phụ thuộc lại liên hợp đắp nạn 5-3 cái. Đó kia chính là trên dưới 10 cái, như Bản Vũ Khai Thiên Môn cùng Xí Thiên Giới, cùng với thế lực phụ thuộc của bọn hắn, khi trước chỉ tổn thất hoàng võ, cao giai thiên võ đều không có chịu được bất luận tổn thất gì, tính toán như vậy, bọn hắn liên hợp lại đắp nặn 5-6 cái đều có khả năng, ngươi cứ nói xem. Nếu như liên minh hoàng tộc lại phát rồ một chút, dùng thiên võ cảnh thất trọng thiên bát trọng thiên đắp nặn tử sĩ cửu trọng thiên thì sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chưa đủ dùng để nổ chết hoàng võ, cũng tuyệt đối có thể chế tạo ra rất nhiều phiền toái, hoặc là theo thiên võ chúng ta bên này đồng quy vu tận, hoặc là chính là chế tạo cơ hội cho hoàng võ bọn hắn. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần càng ngày càng trầm xuống, biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Chiến tranh nếu như đánh như vậy, còn gọi là chiến tranh sao? Cái này chính là tận hết sức lực giết chết ngươi, dù là liều cái lưỡng bại câu thương. Bản Vũ Tiên Tôn ngày đó vì cái gì tận hết sức lực bảo vệ hắc ma tộc, khả năng chính là nghĩ tới điểm ấy. Hắn muốn kích thích hắc ma tộc toàn diện phối hợp trận hành động này, đem tất cả bí mật bí thuật cống hiến ra toàn bộ, cũng là dùng cái chết của Khai Thiên Tiên Tôn cùng Sát Hoàng, kích thích Bản Vũ Khai Thiên Môn cùng Xí Thiên Giới điên cuồng trả thù. Tần Mệnh sau cơn phẫn nộ thì từ từ hai mắt nhắm nghiền, liên minh hoàng tộc thật sẽ vứt bỏ tất cả thiên võ cao giai, bồi dưỡng được từng đám tử sĩ sao? Một khi làm như vậy, nếu như ngày nào đó toàn bộ hoàng võ thật sự bị giết, bọn hắn sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy, ngay cả lực lượng dự trữ đắp nặn hoàng võ đều không có. còn lại hàng tỷ sinh linh kia sẽ hoàn toàn biến thành vật bồi táng. Nhưng, nếu như chẳng phải làm, bọn hắn trước mắt nhìn không tới hy vọng chuyển bại thành thắng, tương lai sẽ càng ngày càng bị động, cứ bại lại bại, cuối cùng vẫn là bị triệt để hủy diệt. Cho nên, bọn hắn thật có khả năng làm như vậy. Hơn 10 hoàng võ tử sĩ, phối hợp lượng lớn cao giai thiên võ tử sĩ, một khi điên cuồng sung sướng, sẽ là cái tình cảnh gì? Chúng ta nên cảm thấy rất may mắn, nếu như không phải từ chỗ Phượng Cửu ca biết được kế hoạch này, lần sau nếu như toàn diện hỗn chiến, chúng ta ngay từ đầu liền có thể chết thảm hơn 10 hoàng võ. Nếu như bọn hắn quyết tâm giết ngươi, 5-3 hoàng võ vọt tới bên cạnh ngươi tự bạo, ngươi lại mạnh cũng phải chết. Lão Tu La từ trong bóng tối đi ra, chúng ta không thể ôm lấy ảo tưởng khác, liền giả định liên minh hoàng tộc nhất định sẽ toàn lực bồi dưỡng tử sĩ. Lão gia tử ngài đang ở đây, ta cùng lão gia tử có một kế hoạch. Bạch Tiểu Thuần 2 ngày trước đã dò xét xong toàn bộ bí mật trong đầu Phượng Cửu ca, lúc ấy Tần Mệnh đang bế quan, hắn liền mời lão Tu La từ chỗ vương tọa đi qua, giản đáp thương lượng. Nói, Phượng Cửu ca lúc ấy tham dự qua trận hành động kia, nàng biết rõ đại khái quá trình. Bạch Tiểu Thuần vừa chơi võ miệng, Tần Mệnh đã liền cau chặt lông mày. Chúng ta có thể thử xem. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần rõ ràng thấp đi rất nhiều. Liên minh hoàng tộc chế tạo tử sĩ, chúng ta đây cũng tới chế tạo tử sĩ. Bọn hắn muốn nổ chết chúng ta cũng có thể tiến lên nổ chết bọn hắn. Không phải là so điên cuồng sao? Xem ai càng điên càng cuồng. Không được, chúng ta dùng ai làm tử sĩ? Dùng Đồng Hân, dùng Đồng Du, dùng Cửu U Thiên Âm Mãng. Vẻ mặt Tần Mệnh u ám, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều ác liệt hiếm có, từ trong kẽ răng nặn ra hai chữ, không được. Bạch Tiểu Thuần có chút há mồm, không nói thêm lời. Lão Tu La nói, trước không nên kích động, Phượng Cửu ca chỉ biết là đại khái quá trình, cùng lúc không hiểu rõ kỹ càng tình huống, cái thí nghiệm này đề cập đến các mặt, bất luận chi tiết gì cũng đều có thể dẫn phát thất bại, cho nên chúng ta có thể thử xem trước, không chọn trong đại hỗn độn vực cùng thất nhạc cấm đảo làm thí nghiệm, chỉ dùng bất tử quỷ tộc. Nếu có hy vọng, chúng ta lại cân nhắc cái khác, nếu như không được, coi như cái gì cũng đều không phát sinh. Lão gia tử, chúng ta đây là chiến tranh, là chiến, là tranh, không phải so tự sát. Liên minh hoàng tộc làm như vậy, là vì đến bước đường cùng, nếu như chúng ta cũng làm như vậy, liền. Không được, ta không đồng ý, chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác. Tần Mệnh cau mày, kiên quyết không đồng ý. Liên minh hoàng tộc đã bắt đầu liều tự sát, chúng ta nên có chuẩn bị tương ứng. Bạch Tiểu Thuần nói, liều điên cuồng, bọn hắn liều không qua, liều thực lực, tinh linh nữ hoàng với tạo nghệ không gian phối hợp thiên tổ chiến kích, đã gần như là vô địch. Bọn hắn chỉ có thể dùng thủ đoạn cực đoan. Trong đầu Phượng Cửu ca còn có bí mật gì? Có giá trị đúng là những thứ này. Tần Mệnh yên lặng đứng một lát, bỗng nhiên đắng chát cười cười, ta xem như hiểu các thế hệ vĩnh hằng vương, vì cái gì đều chết ở trước nghênh chiến thiên đạo, là địch cùng thiên hạ. Khó, tất cả đại hoàng tộc có thể truyền thừa vài vạn năm đến không suy. Đều là có nguyên nhân. Nếu như không cần thủ đoạn lôi đình quyết đoán hủy diệt, bọn hắn không chừng có thể làm ra cái dạng đánh trả gì. Bạch Tiểu Thuần nói, từ trong trí nhớ Phượng Cửu ca có thể nhìn ra được, đem hắc ma bí thuật vận dụng đến trên người nhân tộc cùng yêu tộc thật là vô cùng khó khăn. Cho dù bọn hắn đã triệu tập tất cả nhân vật thông minh trong liên minh, nhưng chỉ là thành công ở trên người hải xà một lần. Hơn nữa còn kèm thêm may mắn, ta phỏng đoán, bọn hắn thí nghiệm lên thánh võ cũng sẽ không quá thuận lợi. Đợi thánh võ thí nghiệm thành công, mới có thể di chuyển đến trên người thiên võ, cuối cùng mới có thể dùng thiên võ cao giai. Loại chuyện này phải tiến hành theo chất lượng, bọn hắn không dám quá liều lĩnh. Cho nên, liên minh hoàng tộc trong vòng nửa năm nên tạo không ra hoàng võ, tử sĩ nhân tộc yêu tộc. Ngay cả tử sĩ bản thân hắc ma, tộc bồi dưỡng đều là tiêu hao thiên võ cao giai không sai biệt lắm, dùng ở trên người nhân tộc yêu tộc càng phải cẩn thận, xác suất thành công thấp hơn, đây là nhất định. Bạch Tiểu Thuần nói. Ý kiến của ta là, chúng ta không chỉ phải làm chút ít chuẩn bị, càng phải trong vòng nửa năm trọng thương liên minh hoàng tộc, càng chỉ có thể là kiềm chế tinh lực của bọn hắn. Lão gia tử có ý nghĩ gì? Tần Mệnh nhìn biểu lộ hai người, tựa hồ là đã thương lượng ra chút gì đó. Hai phương diện, một là chuyện ngươi khiêu chiến hình thiên, hoặc là không đi, hoặc là liền hoàn thành trong 2 tháng. Chúng ta có thể lợi dụng chỗ đó làm chút ít quy hoạch, khả năng hấp dẫn liên minh hoàng tộc đi qua là tốt nhất, hấp dẫn không được. Chúng ta tối thiểu có thể hóa giải uy hiếp từ hình thiên chiến tộc kia. Cái thứ hai, chúng ta mặc kệ có nguyện ý hay không, cũng mặc kệ có hiệu quả gì hay không, tốt nhất là mau chóng phát động tiến công đối với bát hoang thú vực, kiềm chế tinh lực của bọn hắn, tiêu hao tài nguyên của bọn hắn, tốt nhất có thể đánh chết một mảnh thánh võ thiên võ. Bởi như vậy thì coi như ngươi đến hình thiên chiến tộc, bọn hắn cũng không thể phái càng nhiều cường giả đi qua. Bạch Tiểu Thuần nói, chúng ta còn có thể lợi dụng bát hoang thú vực luyện binh. Đám người đồng ngôn không phải sắp đột phá sao? Lão Phật bọn hắn khiếm khuyết kinh nghiệm chiến đấu, lại dễ dàng dùng lực lượng quen thuộc của mình, tăng lên kỹ nghệ chiến đấu. Đối với Dương Đỉnh Phong bọn hắn mà nói, không ngừng chiến đấu còn hơn luôn bế quan, nói không chừng còn có thể kích phát tiềm lực vũ khí của riêng bọn hắn. Cái này có thể, Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, dương mắt lên, nhìn thoáng qua Phượng Cửu Ca, từ hôm nay trở đi, giao nàng cho bọn người Dương Đỉnh Phong, mỗi người 3 ngày, muốn dằn vặt thế nào liền dằn vặt thế đó, muốn làm sao cho Hà Giận liền làm như thế đó, nhưng không thể để cho nàng chết, ta muốn cho ả giống như lão già kia. Vĩnh viễn còn sống. Đúng rồi, ta khi trước đã nhắc nhở ngươi, điều tra chuyện huyết ma tộc, cha thế nào? Bạch Tiểu Thuần đột nhiên hỏi, hắn khi trước đã đề nghị qua với Tần Mệnh, có thể nhìn tình huống diệt trừ huyết ma tộc cùng lê ma tộc. Nếu không bọn hắn sớm muộn gì cũng đều trở thành kình địch của đại hỗn độn vực, đều đã quyết định mời chiến thiên hạ, vậy thì không có gì phải lo lắng, chủ động ra trận, xúc diệt huyết ma tộc cũng có thể chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Điều tra qua, không thể được, Tần Mệnh tại trước khi bế quan liền bắt chuyện qua cùng Dạ Ma Hoàng. Do hắn chọn phái đi một đám đại ma lẻn vào ma vực, điều tra tình huống chỗ đó. Từ khi Dạ ma tộc cùng Vu ma tộc rút lui khỏi, Hắc ma tộc gia nhập liên minh hoàng tộc, ma vực chỉ còn lại có Hình Thiên Chiến tộc, Huyết ma tộc cùng Lê ma tộc 3 đại ma hoàng tộc, Hình Thiên Chiến tộc độc bá trung bộ ma vực, Huyết ma tộc cùng Lê ma tộc tạo thành liên minh, cùng lúc mời chào lượng lớn ma tộc. Mới đầu hai bên bọn hắn là giằng co lẫn nhau, giữ thế chân vạc mà đứng. Từ sau khi chúng ta tại chiến trường Xích Phượng thắng liên minh hoàng tộc, Huyết ma tộc đã liền ý thức được nguy cơ, nhiều lần bắt đầu liên hệ cùng Hình Thiên Chiến tộc. Dùng huyết ma tộc cao ngạo, muốn bọn hắn chủ động liên minh cùng Hình Thiên Chiến tộc, nên không có bao nhiêu khả năng. Bọn hắn không chủ động thần phục cầu viện, Hình Thiên Chiến tộc càng không khả năng chủ động yêu cầu liên minh. Cho nên, Dạ Ma Hoàng phỏng đoán, bọn hắn nên sẽ không liên minh, nhưng đã đạt thành ăn ý nào đó, chính là cùng chung thủ hộ ma vực. Bản thân huyết ma tộc muốn chết, Hình Thiên Chiến tộc sẽ không quản. Nhưng nếu như thế lực khác chủ động xâm lấn ma vực, huyết ma tộc, Hình Thiên Chiến tộc cùng với lê ma tộc sẽ cơ hội cùng liên thủ cùng chung chống lại. Tần Mệnh không phải là không muốn nhổ hai cái đinh huyết ma tộc cùng lê ma tộc kia, nhưng chủ động ra trận chẳng khác nào tuyên chiến ma vực. Hình Thiên Chiến tộc mặc dù thủy chung bảo trì điệu thấp, lại nên có lấy yêu mến rất sâu đối với mảnh thổ địa ma vực kia, sẽ không cho phép ma vực liền phá hoại như vậy. Nếu Hình Thiên Chiến tộc đã chủ động biểu lộ ra ý tứ không muốn tuyên chiến, Tần Mệnh tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu chiến đệ nhất chiến thần ma vực kia, còn về huyết ma tộc cùng lê ma tộc, chỉ có thể tìm cơ hội khác xử lý. Liên minh hoàng tộc. Đi qua dài đến 6 ngày kịch liệt tranh luận, bầu không khí giằng co táo bạo, trong nội bộ liên minh hoàng tộc thủy chung không có hòa hoãn, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Phải toàn diện đẩy ra kế hoạch tử sĩ. Nếu như ai phản đối, lập tức cút ra khỏi liên minh hoàng tộc. Bàn Vũ Tiên Tôn cuối cùng giải quyết dứt khoát, uy nghiêm lại mang theo thanh âm tức giận vang vọng cung điện rực rỡ. Chân thật đáng tin. Đứt quãng 6 ngày hội nghị, tranh cãi đến tranh cãi đi không có đầu đuôi, dùng sự kiên nhẫn của hắn cũng nhịn không được. Bàn Vũ Tiên Tôn đột nhiên phẫn nộ để cho các tộc đang cãi vã kịch liệt rốt cục cũng bình tĩnh trở lại. Bất luận là thế lực phụ thuộc tất cả hoàng tộc, hay là tất cả hoàng tộc mang đến, không kể ngươi là thân phận gì, chỉ cần là thiên võ cảnh bát trọng thiên trở lên, toàn bộ tập hợp lại. Dùng thất trọng thiên cùng bát trọng thiên đáp nạn tử sĩ cửu trọng thiên. Dùng cửu trọng thiên cùng thiên võ đỉnh phong đáp nạn hoàng võ tử sĩ. Đây không phải trò đùa, đây là đại chiến sinh tử tồn vong, đây là đổ máu ngươi chết ta sống, chúng ta nhất định phải có quyết tâm đồng quy vu tận, mới có thể lấy được thắng lợi. Chúng ta đã bại rất nhiều lần, không thể cứ bại lại bại, Tần Mệnh sẽ không cho chúng ta cơ hội, âm mưu quỷ kế sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta không thể bị động phòng ngự. Hiểu chưa? Thanh âm Bàn Vũ Tiên Tôn uy nghiêm vang vọng cung điện, để cho cường giả các tộc đột nhiên biến sắc, toàn bộ thiên võ cao giai chẳng phải là rất nhiều tộc lão cùng truyền nhân đều sẽ phải làm tử sĩ. Rất nhiều chiến tướng cùng trưởng lão ở đó cũng phải làm tử sĩ. Một khi hành động thất bại, liên minh hoàng tộc sẽ vĩnh viễn vô lực xoay người. Đối mặt thế lực như Tần Mệnh này, lại còn nhiều thiên võ, trung giai hơn nữa thì kết cục đều chỉ có thể mặc cho người chém giết. Tiên tôn, yêu cầu này của ngài quá đáng. Xích Đồng Thiên Lân trầm giọng nói, là kẻ đầu tiên đi ra phản đối. Tất cả hoàng tộc khác lập tức phản đối, bọn hắn có thể chấp nhận chế tạo tử sĩ. Nhưng tuyệt đối không chấp nhận đoàn thể làm tử sĩ, nhất là ở đó có vô cùng nhiều thiên võ cao giai trưởng lão, bọn hắn càng không muốn cứ chết như vậy. Bọn hắn tạo thành liên minh hoàng tộc là vì thắng lợi cuối cùng, hơn nữa muốn chính miệng hưởng thụ đến trái cây thắng lợi, cũng không phải thê thảm chật vật tự bạo, thần hồn đều diệt như vậy. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không nghĩ đến sẽ làm tuyệt như vậy, nhưng chỉ có nói như vậy mới có chỗ trống cùng bọn họ hòa hoãn đàm phán. Cuối cùng, đi qua kịch liệt tranh luận, Bàn Vũ Tiên Tôn làm ra nhượng bộ. Tất cả hoàng tộc có thể để lại 5 thiên võ cao giai, tất cả tộc đàn phụ thuộc có thể để lại 2. Còn lại, toàn bộ làm tử sĩ, không có bất kỳ chỗ trống có kẻ mặc cả. Cái này đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, chỉ có chúng ta làm ra quyết tâm chịu chết, mới có khả năng lưu lại cho tất cả hoàng tộc một tương lai. Vẫn chưa rõ sao? Sắc mặt Hắc Ma Hoàng u ám, không khách khí đánh trả, nếu như không phải Phượng Cửu Ca bị bắt đi, Tần Mệnh cũng không khả năng biết được hành động tử sĩ. Chúng ta có thể từ từ tiến lên, từ từ mưu đồ, có thể đợi tương lai đắp nặn càng nhiều thiên võ cao giai, tái tạo tử sĩ, mà không phải giống như bây giờ. Bản Vũ Tiên Tôn, chuyện này trách nhiệm tại ngươi, ngươi vẫn luôn lảng tránh xử lý Bách Lý Kim Ngọc như thế nào, hiện tại đã muốn để cho các tộc giao chúng ta ra tất cả thiên võ cao giai, có phải ngươi nên làm gương mẫu trước hay không? Các tộc khác đều nhìn về Bản Vũ Tiên Tôn, cứ việc đây là tiên võ duy nhất, nhưng bọn hắn vẫn là rất phẫn nộ. Nếu không phải Bách Lý Kim Ngọc cùng Phượng Cửu Ca cạnh tranh nhau, Bách Lý Kim Ngọc cũng không khả năng đem Phượng Cửu Ca ném ra ngoài, cũng bởi vì Phượng Cửu Ca hiểu rõ quá nhiều, rơi xuống trong tay bọn người Tần Mệnh mới đáng bị lo lắng. Lúc ấy tình huống phức tạp, chúng ta còn không có tra rõ ràng rốt cuộc là ai làm. Bản Vũ Tiên Tôn đương nhiên rõ ràng là Bách Lý Kim Ngọc làm, nhưng Phượng Cửu Ca không còn, đế anh không trở lại, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ Bách Lý Kim Ngọc, nếu không Kiếp Thiên Giáo ai có thể chống lên vị trí giáo chủ. Khi nàng qua đến, điều tra trí nhớ, nếu như là oan uổng, chúng ta xin lỗi, nhưng nếu thật là nàng phải chết. Chúng ta bây giờ là đang thảo luận đại sự liên minh sinh tử, chuyện Bách Lý Kim Ngọc sau này bàn lại. Bản Vũ Tiên Tôn vừa nói ra lời này, tất cả chủ nhân hoàng tộc ở đó đều tức giận. Bản Vũ Tiên Tôn, nếu như người bất công bất nghĩa như thế, lấy gì phục chúng? Mọi người lập tức phản bác, ngươi ngay cả một đồ đệ đều không cam lòng xử lý, còn vọng nghĩ tới chúng ta giao ra toàn bộ thiên võ cao giai. Đối mặt khắp nơi nghi vấn, Bản Vũ Tiên Tôn luân phiên từ chối, nhưng một phương làm sao chống qua được khắp nơi đánh trả, cuối cùng. Bản Vũ Tiên Tôn nhịn xuống đau đớn, làm ra quyết định, trong danh sách tử sĩ Kiếp Thiên Giáo chúng ta, sẽ có Bách Lý Kim Ngọc gia nhập. Các ngươi đã hài lòng. Khắp nơi trao đổi ánh mắt một cái, cảm xúc thoáng hòa hoãn, Bản Vũ Tiên Tôn ngăn chặn lửa giận, nhìn Hắc Ma Hoàng, Phượng Cửu Ca bị bắt đi, Tần Mệnh nhất định có thể từ chỗ nàng móc ra bí mật hành động tử sĩ, cái này không cần thiết nghi vấn. Chúng ta phải mau chóng hành động, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thí nghiệm. Lần này Hắc Ma tộc các ngươi phải toàn lực phối hợp, đều giao đi ra bí mật của các ngươi. Hắc Ma Hoàng có chút nắm quyền, hắn chính xác giữ lại một chút nhỏ bí mật, ta sẽ đích thân tham dự. Hắc Ma tộc chúng ta còn có thể cống hiến ma huyết làm phụ trợ. Tuy nhiên, ta có một đề nghị. Cứ việc nói, có yêu cầu cũng có thể cứ việc nói. Hắc Ma Hoàng trầm mặc một hồi, hạ xuống quyết tâm. Không có yêu cầu gì khác, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đã đến thời điểm sinh tử tồn vong, phải chuẩn bị một cỗ lực lượng đặc thù. Tốc độ phát triển của tên điên Tần Mệnh kia quá nhanh, mặc dù chúng ta có thể ở chỗ này an an ổn ổn phát triển, có lấy bình chướng thủ hộ, kiên trì vài năm không có vấn đề. Nhưng các ngươi ngẫm lại Tần Mệnh năm 3 năm trước, ngẫm lại Tu La Điện năm 3 năm trước, bọn hắn lúc ấy mới là cảnh giới gì, mới là quy mô gì. Nếu như một lần nữa cho bọn hắn năm 3 năm, bọn hắn nhất định có thể đơn giản phá vỡ cái bình chướng này, sống sờ sờ xét nát chúng ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, cho nên, chúng ta phải mau chóng phổ biến hành động tử sĩ, tận khả năng đắp nặn tử sĩ hoàng võ, tử sĩ thiên võ cảnh cửu trọng thiên, đến lúc đó liền dùng cái này liều cùng Tần Mệnh. Nhưng xét thấy Tần Mệnh đã biết rõ hành động bí mật của chúng ta đề nghị, chờ sau khi chúng ta thí nghiệm thành công trên người thiên võ cảnh, liền công bố bí thuật bồi dưỡng tử sĩ ra ngoài. Công bố cho ai? Huyết ma tộc cùng Lê ma tộc, còn có Thừa Thiên Đế quốc đại lục. Huyết ma tộc cùng Lê ma tộc liên minh mặc dù không có gia nhập chúng ta, nhưng dù sao cũng uy hiếp qua Tần Mệnh nên sẽ không tha cho bọn hắn, chúng sớm muộn gì sẽ cũng tuyên chiến cùng Tần Mệnh, cho bọn hắn bí thuật tử sĩ, để cho bọn hắn bồi dưỡng mấy cái tử sĩ. Thừa Thiên Đế quốc cùng Tần Mệnh bởi vì chuyện Vạn Thế Hoàng Triều phát động qua ma sát, có lẽ có thể lợi dụng cái này đến lôi kéo bọn hắn, để cho bọn hắn tương lai cũng ra tay với Tần Mệnh, thông qua cái bí thuật tử sĩ này, ba phương chúng ta liền có thể hình thành một cái tổ hợp vô hình. Thật đã tới thời điểm sinh tử tồn vong, chúng ta ít nhất có thể có cái giúp đỡ. Hắc Ma Hoàng đã bất chấp bất cứ giá nào, nếu đã muốn làm, vậy thì làm cho lớn. Tại sự kiện 6 ngày trước kia đã có thể nhìn ra được, Tần Mệnh tuyệt đối không có khả năng tha cho hắn, càng không khả năng tha cho Hắc Ma toàn tộc, cho nên hắn muốn đánh cược bí mật này, để cho Tần Mệnh chết không có chỗ chôn. Sao hung ác, nhìn một cái xem ai càng ác. Mọi người nhíu chặt mày cân nhắc lấy, cái bí thuật này là lực lượng cường đại để bọn hắn đối kháng Tần Mệnh. Nếu như thắng, có thể uy hiếp thiên hạ. Nhưng, nghĩ đến Tần Mệnh đã biết rõ bí mật này, bọn hắn chế tạo tử sĩ chưa chắc sẽ có hiệu quả lý tưởng. Nếu như có thể kéo, đến hai đại ma hoàng tộc cùng một cái hoàng tộc đại lục phối hợp, ít nhất có thể nhiều ra 6-7 hoàng võ tử sĩ. Tại lúc này, Bản Vũ Tiên Tôn đột nhiên phát giác được một cỗ lực lượng cường đại xuất hiện ở phương xa. Như thế nào? mọi người lập tức phát hiện sắc mặt Bàn Vũ Tiên Tôn đều thay đổi, trong lòng âm thầm siết chặt, lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sát Hoàng. Bàn Vũ Tiên Tôn ngưng mi cảm thụ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy, trong chốc lát rời khỏi cung điện, xông về không trung. Trong điện, rất nhiều hoàng võ thiên võ có chút giật mình, ai? Sát Hoàng. Sau một khắc, tất cả cường giả trong cả tòa cung điện giống như sôi trào toàn bộ tuôn đi ra ngoài, nhất là những các cường giả thiên võ, giới vẫn luôn nặng nề kia sau trước trước xông ra bên ngoài. Sát Hoàng ẩn núp dòng dã 6 ngày trong không gian hỗn độn, đây là 6 ngày căng thẳng nhất trong cả đời hắn, đau đớn, hoảng sợ, phẫn nộ, các loại cảm xúc thủy chung quấn quanh lấy hắn. Hắn thật sự bị một trận bùng nổ kia làm cho kinh đến, nếu như không phải lúc ấy ra tay quyết đoán, lôi kéo Khai Thiên Tiên Tôn thay hắn ngăn trở dư chấn cường liệt nhất kia, dù cho hắn có thể bảo vệ lấy một hơi, cũng đừng hòng còn sống chạy trốn về Bát Hoang thú vực. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là bị phá cho gần chết, trốn ở trong không gian hỗn độn vẫn luôn không dám đơn giản lộ mặt, mà là vọt mạnh vào sâu bên trong thật lâu, sợ tinh linh nữ hoàng phát giác được khí tức của hắn. Sát Hoàng còn sống. Bát Hoang thú vực hoàn toàn sôi trào, bọn hắn phấn chấn kích động càng khó có thể tin được, uy lực bùng nổ lúc ấy tất cả mọi người đều nhìn thấy, làm sao có thể còn sống. Lượng lớn cường giả thiên võ giới đều có nước át mắt, kích động mà ôm ấp lẫn nhau, hoàng của chúng ta còn sống. Còn sống. Bàn Vũ Tiên Tôn tự thân xé mở cấm chế, nghênh đón Sát Hoàng, trên gương mặt già nua nghiêm túc của hắn đều khó được lộ ra vài phần vui mừng. Sát Hoàng vậy mà còn sống, mặc dù thoạt nhìn máu thịt mơ hồ không ra dạng gì cả, nhưng tối thiểu liên minh hoàng tộc bọn hắn còn có hai đại tiên võ, còn hơn chính hắn một lão gia hỏa một mình dẫn dắt. Hơn nữa, uy lực trật tự giết chóc của Sát Hoàng trên chiến trường quá khủng bố, càng có thể sức một mình khống chế tất cả tử sĩ thiên võ cùng hoàng võ cảnh, đến lúc đó có thể tinh chuẩn dẫn bạo. Sát Hoàng, môn chủ chúng ta đâu? Lúc ấy đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sát Hoàng, ngài có thể còn sống, môn chủ chúng ta còn sống không? Cho dù là linh hồn cũng tốt. Bàn Vũ Khai Thiên Môn đều vọt tới phía trước, vừa đợi chờ vừa khẩn trương nhìn Sát Hoàng. Lúc ấy hai đại tiên võ đều ở chỗ kia, khoảng cách không sai biệt lắm. Nếu Sát Hoàng đều đã có thể còn sống trở về, thân thể linh hồn đều còn, vậy môn chủ bọn họ đâu? Chẳng phải là cũng có còn sống hy vọng? Sát Hoàng lắc đầu. Ta không biết Khai Thiên Tiên Tôn thế nào, lúc ấy bùng nổ đột nhiên lại mạnh mẽ, ta bị vỡ nát nửa người sau đó mượn gió bão vọt vào không gian hỗn độn, ở nơi này hôn mê một đoạn thời gian, sau đó liền một mực tìm đường trở lại. Hắn tại trước khi về đến đã liền điều trị tốt tâm tính, chuyện ngày lúc đó coi như cái gì cũng không có phát sinh, không hề không nâng lên nhiều lắm. Môn chủ có phải cũng tiến vào không gian hỗn độn hay không? Nói không chừng cũng đang cố gắng tìm đến đường trở lại. Các cường giả Bàn Vũ Khai Thiên Môn cổ vũ lẫn nhau. Sát Hoàng chỉ là vỡ nát nửa người mà thôi, dù cho môn chủ bọn hắn cách đó gần hơn một chút, thì không chừng chỉ tổn thất hơn phân nửa thân thể, dù là tổn thất toàn bộ thân thể, linh hồn tối thiểu vẫn còn đi. Đúng, không sai, nhất định là như vậy. Có lẽ vậy. Sát Hoàng không có nhiều lời. Trong lòng Bàn Vũ Tiên Tôn bỗng nhiên khẽ động, nhìn thoáng qua Sát Hoàng thật sâu. Ngay lúc đó trận bùng nổ tại ngoài 300 dặm, trong Bát Hoang hải vực thấy không rõ lắm, hắn lại tối thiểu biết rõ vị trí cụ thể của Sát Hoàng. Và Khai Thiên Tiên Tôn cùng với Tổ Thiên Khôn, khoảng cách kia một khi bùng nổ, cho dù là còn sống, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn thiện như Sát Hoàng. Tuy nhiên hắn không có hỏi nhiều, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần trở về là tốt, dù là lúc ấy thật sự đã phát sinh một chút chuyện đặc biệt, cũng không quan trọng. Bọn người Tần Mệnh đều đi, thời điểm Sát Hoàng nhắc đến tên Tần Mệnh là thật sự phẫn nộ, bản thân đường đường là tiên võ, vậy mà suýt chút nữa hủy ở trên tay cái tên điên Tần Mệnh kia. Bọn hắn đều đi, tuy nhiên chúng ta gặp chút phiền toái. Trước chuẩn bị đan dược cho ta, ta muốn khôi phục thân thể. Nửa người Sát Hoàng cũng không có, toàn bộ nhờ năng lượng bỏ thêm vào, đau đớn như là nước lũ từng đợt trùng kích lấy ý thức của hắn. Thiên võ giới vội vàng vọt tới phía trước, nghênh đón lấy Sát Hoàng trở lại Bát Hoang thú vực. Một vị trưởng lão đột nhiên hỏi, vậy mà Sát Hoàng lại có thể trở về, chúng ta đã có hai đại tiên võ tọa chấn, có cần phải chế tạo nhiều tử sĩ như vậy hay không? Bàn Vũ Tiên Tôn quét ánh mắt ác liệt nhìn hắn một cái. Trưởng lão kia vội vàng cúi đầu xuống, không dám nói thêm nữa. Lực lượng trật tự, Hắc Long kéo theo thân thể cao lớn lên tới không trung, cách bình chướng không gian ngóng nhìn lấy đại dương mênh mông bên ngoài, nó vậy mà đã nhận ra một cỗ lực lượng trật tự cường đại. Sát Hoàng còn sống. Tần Mệnh cũng đã nhận ra, cảm giác kia cũng không phải các loại năng lượng mãnh liệt gì, lại đã rõ ràng để cho hắn nhận ra, đó là trật tự giết chóc. Hắn sao có thể còn sống? Tinh linh nữ hoàng rời khỏi Thiên Thu Cung, ngóng nhìn biển trời. Nàng lúc ấy mặc dù dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi, nhưng dùng vị trí Sát Hoàng cùng Khai Thiên Tiên Tôn, tuyệt đối không có khả năng đào thoát khỏi gió bão tiên võ tự bạo, cho dù là có vũ khí đặc thù gì, cũng gánh không được năng lượng tiên võ bùng nổ. Hơn nữa sau khi nàng rời khỏi lúc ấy, còn đặc biệt lưu ý dò xét năng lượng bên trong sóng dữ, cũng không có phát hiện vật gì khác tồn tại, nói cách khác không có tình huống vũ khí khác bị hủy. Đây đúng là trật tự giết chóc, sau khi Tần Mệnh cùng Hắc Long nhiều lần dò xét, đều vô cùng khẳng định. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ uy lực Tổ Thiên Khôn tự bạo không đủ? Tổ Thiên Khôn không tính là tiên võ chân chính, nhưng chiến khu tản tiên chết đến sống lại lại là tiên võ chân chính. Chẳng lẽ Tổ Thiên Khôn duy trì điên cuồng một ngày một đêm, tiêu hao quá lớn? Cũng không thể, năng lượng tiên võ có thể so với đại dương, đừng nói một ngày một đêm, 10 ngày 10 đêm đều tiêu hao vô cùng ít, sát hoàng còn sống, khai thiên tiên tôn kia thì sao? Chẳng lẽ, sát hoàng lúc ấy khống chế khai thiên tiên tôn? Tinh linh nữ hoàng bỗng nhiên nói, có ý gì? Tinh linh nữ hoàng trầm mặc không nói, tỉ mỉ hồi tưởng đến tình huống ngay lúc đó, tại thời điểm nàng thế chỗ Hắc Long nghênh chiến hai đại tiên võ, khai thiên tiên tôn đã lâm vào điên cuồng, trạng thái cũng không phải điên cuồng bình thường. Giống như là bị lực lượng trật tự khống chế, nếu như tại nguy cơ trước mắt kia, sát hoàng lần nữa dùng trật tự kích thích khai thiên tiên tôn thì sao? Chi tiết này những người khác không biết, nàng lại đã nhận ra. Hai loại khả năng, một là uy lực Tổ Thiên Khôn tự bạo chưa đủ, sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn đều bị trọng thương, vẫn chưa có chết, bọn hắn thừa dịp cái kia cỗ bạo loạn vọt vào không gian hỗn độn, vẫn luôn phiêu lưu cho đến hiện tại. Khả năng thứ hai, sát hoàng khống chế khai thiên tiên tôn thay hắn ngăn trở Tổ Thiên Khôn tự bạo. Trở thành khiên thịt của hắn, khai thiên tiên tôn lúc ấy đã hóa thành khai thiên đao to vạn thước, nếu như ngăn tại phía trước sát hoàng, đã có khả năng chống đỡ cái cỗ uy lực tự bạo kia, sát hoàng sẽ trọng thương, lại không đến mức tử vong. Tần Mệnh cùng Hắc Long lâm vào trầm tư, bọn hắn tình nguyện là cái thứ hai, nếu không trận tự bạo này của Tổ Thiên Khôn đã chơi miễn phí, tinh linh nữ hoàng cũng kỳ vọng là khả năng thứ hai, nếu không chỉ cần hai bọn họ còn sống, có một hơi, dùng tài nguyên liên minh hoàng tộc. Tuyệt đối có khả năng để cho bọn hắn cải tạo thân thể, hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện tại trước mắt người đời. Ai? Hắc Long thở dài, tiên võ không dễ giết, một cái Tổ Thiên Khôn kéo hai tiên tôn chính xác có chút quá đẹp đẽ. Tình huống Lão Kim Hống thế nào? Có khả năng đột phá không? Tần Mệnh nhớ tới Lão Kim Hống, sở dĩ không tiếc ném đi Tổ Thiên Khôn, ném đi cái cơ hội trợ giúp Lão Tu La tiến vào tiên võ kia, cũng là bởi vì Lão Kim Hống nuốt toàn bộ ngũ trảo Kim Long. Trước mắt xem ra là có khả năng, nhưng cụ thể vẫn còn khó mà nói được. Hắc Long lắc đầu, Lão Kim Hống đã dừng tại Hoàng Võ Đỉnh Phong rất nhiều năm, cũng bởi vì là chủ nhân vạn linh, vẫn luôn không có vứt bỏ, vẫn luôn đang cố gắng phát triển, mà ngũ trảo Kim Long là đệ nhất yêu hoàng yêu tộc, tiến vào tiên võ đã rất nhiều năm, lại tại lúc luân phiên chinh chiến, mà dung nhập lực lượng tổ long vào tròn huyết mạch xương cốt vân vân, nên có thể trở thành cơ duyên cho Lão Kim Hống. Quan trọng nhất là các loại huyết mạch long mãng đối với Kim Hống mà nói chính là dinh dưỡng tốt nhất, tác dụng lớn nhất. Theo đạo lý mà nói, Lão Kim Hống là có thể tiến vào tiên võ, nhưng loại cảnh giới tiên võ này lại thật không tốt để dự đoán, có chút thời điểm cơ duyên lại lớn, chính là không đạt được. Nói tiếp chuyện tử sĩ của ngươi. Tinh linh nữ hoàng nói ra, tại trước khi phát giác trật tự giết chóc, Tần Mệnh vừa đến cùng nàng nâng lên chuyện hắc ma bí thuật. Tần Mệnh hoàn hồn, hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, những cái này đều là tin tức Bạch Tiểu Thuần điều tra ra. Từ trong đầu Phượng Cửu Ca tuyệt đối tin cậy. Chúng ta phỏng đoán, nhận đến sát hoàng cùng khai thiên tiên tôn chết trận kích thích, bọn hắn có khả năng sẽ tăng nhanh tốc độ thí nghiệm, tương lai cũng sẽ chế tạo càng nhiều tử sĩ, không chỉ có hoàng võ cảnh, cũng có sẽ thiên võ cảnh cao giai. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn nên sẽ không vận dụng, nhưng khi thật đã tới một ngày sinh tử tồn vong kia, những tử sĩ này sẽ trở thành uy hiếp lớn nhất của chúng ta. Bây giờ, sát hoàng trở về, nếu như bố trí ấn ký giết chóc ở trên người những tử sĩ kia, hắn muốn cho ai bạo thì kẻ đó liền không thể không bạo, muốn cho ai bạo lúc nào liền bạo lúc đó. Tử sĩ, liên minh hoàng tộc chơi liên mệnh cũng nghiêm túc, Hắc Long đồng ý với phỏng đoán của Tần Mệnh, nếu như liên minh hoàng tộc đã bắt đầu thí nghiệm, thì đã hạ quyết tâm dùng cách này đối kháng bọn hắn. Chỉ đã tới thời điểm sinh tử tồn vong, bọn hắn liền tận hết sức lực đáp nặn càng nhiều. Những tử sĩ này uy hiếp quá lớn, đi lên liền tự bạo, không quan tâm, vô cùng nguy hiểm. Nếu như không muốn lần nữa tái diễn bi kịch của yêu nhi điện chủ bọn hắn, chúng ta liền đến làm một ít chuẩn bị trước. Hiện tại chuyện Tần Mệnh, cảm thấy may mắn nhất chính là lúc trước đưa Bách Lý Kim Ngọc trở về, nếu không cũng sẽ không dò xét đến tin tức quan trọng như vậy. Thật muốn đến ngày đó, vội vàng không kịp chuẩn bị hơn 10 hoàng võ tử sĩ ném qua đến, bọn hắn không biết sẽ chết bao nhiêu người, trình diễn bao nhiêu bi kịch. Giọng điệu tinh linh nữ hoàng nặng nề hiếm thấy nói, thế công tự sát một mạng đổi một mạng không có biện pháp phòng được. Vũ khí, mưu kế, cạm bẫy vân vân, dù cho lại có hiệu quả, cũng đỡ không nổi mười mấy thiên võ đỉnh phong tự bạo, càng gánh không được hơn 10 tử sĩ hoàng võ tự bạo, Bất luận là thiên võ đỉnh phong hay là hoàng võ cảnh, đều là võ đạo đỉnh phong, là cực hạn vô số cường giả theo đuổi suốt đời, càng là độ cao muôn dân trăm họ kính sợ. Bọn hắn có được vô hạn tiềm lực cùng lực lượng khủng bố, thể chất, lực lượng, khí hải, năng lượng các loại phương diện đều không gì sánh kịp. Một khi tự bạo, đủ để trong nháy mắt hủy diệt một hòn đảo, thậm chí một mảnh rừng rậm, để cho trăm vạn nghìn vạn sinh mệnh chôn cùng. Cường giả như vậy đủ để bổ xuống một phương lĩnh vực, thậm chí thủ vệ một phương quốc thổ. Bọn hắn quá khủng bố, chưa từng có nghe nói qua xếp hàng tự bạo. Dù cho nhìn chung lịch sử, đều cực ít có ghi lại như vậy. Tuy nhiên, chúng ta phòng không được, nhưng có thể tận lực giảm bớt tổn thất, dù thật sự bị bắt, cũng có thể bảo chứng có cơ hội để sống. Nữ hoàng có biện pháp. Tinh thần Tần Mệnh khẽ rung lên. Không gian tinh thạch, bên trong đại hỗn độn vực nắm chắc số lượng khổng lồ không gian tinh thạch, đều là bọn hắn sưu tập ở trong vực sâu hư không, năng lượng rất đủ. Ta có thể thử dùng không gian tinh thạch làm nguyên, tại trên người mỗi hoàng võ các ngươi bố trí 2 tầng chiến trận không gian. Tầng thứ nhất là gặp phải nguy hiểm, trong nháy mắt dẫn bạo, vặn vẹo không gian xung quanh di chuyển các ngươi đi ra ngoài, phương diện khoảng cách, ta cố gắng thử, ít nhất bảo đảm 500 thước, cũng khả năng 1-2000 thước, tình huống cụ thể nhìn hiệu quả. Đụng phải hoàng võ cảnh bạo tạc khoảng cách này không tính là xa, nhưng tối thiểu không phải trực tiếp tiếp xúc bùng nổ. Tầng thứ hai là tại lúc tầng thứ nhất phóng thích, đồng thời tại toàn thân hình thành tấm chắn không gian, triệt tiêu bộ phận uy lực bạo tạc. Trước mắt Tần Mệnh sáng ngời, đây là một biện pháp tốt. Tuy nhiên, trên chiến trường, năng lượng mỗi hoàng võ phóng thích đều vô cùng mạnh, nhất là thời điểm chiến đấu, toàn thân đều là mạnh mẽ, chấn động. 3 năm khối không gian tinh thạch phóng thích cơn lốc không gian không có khả năng gánh vác, được, càng đừng nghĩ đến có thể di chuyển bọn họ trước tiên. Cho nên cái gì? Ta cùng thiên cực các bọn hắn thương lượng một chút, nhìn xem nơi này cụ thể có bao nhiêu không gian tinh thạch có thể dùng. Nếu như đủ, vậy thì không có vấn đề, nhưng nếu như không đủ, chúng ta liền đến cân nhắc đem đại hỗn độn vực cố định tại một chỗ. Không thể lại tùy ý di động. Thủ hộ mạng của huynh đệ chúng ta quan trọng hơn, dù cho đại hỗn độn vực không thể di chuyển bốn phía, bảo hộ bản thân tuyệt đối không vấn đề. Trong đầu Tần Mệnh cuối cùng đã dễ dàng hơn chút, nữ hoàng chưa từng để cho hắn thất vọng qua, tạo nghệ không gian gần như xuất thần nhập hóa, nếu nàng đã mở miệng như vậy, nhất định là có chút nắm chắc, tình huống cụ thể liền nhìn mà áp dụng. Cách này của nữ hoàng có thể thử xem, nhưng không gian linh thạch nhất định phải đủ nhiều, mới có thể tiếp nhận được lực lượng hoàng võ di chuyển bọn họ rời khỏi. Ta còn có thể dùng lân phiến của ta tạo mấy cái hộ giáp cho các ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắc Long trầm ngâm nói, cuộc chiến xích phượng nửa năm trước nó cũng bị các trận liên tiếp tự bạo kia kích thích. Càng có thể tưởng tượng thời điểm Tần Mệnh biết được yêu nhi, chết thảm đau đớn như thế nào. Nó cũng không thể lại để cho bi kịch kia lại tái diễn. Ta dùng máu thịt tế luyện một đám vảy rồng, ở phía trên khắc xuống ấn ký. Nhìn xem có thể liên hợp lại cùng chiến trận không gian hay không. Tại thời điểm chiến trận không gian kích phát, có thể phóng ra lỗ đen lực lượng, thôn phệ một bộ phận uy lực bạo tạc. Như vậy hai kết hợp, ít nhất có thể cho mọi người một cơ hội để sống. Tiểu tổ, đây là một lần ngươi hào phóng nhất từ khi ta biết ngươi đến nay. Chuyện cuối cùng ta hối hận nhất trên đời này chính là biết cái tên ngươi hố hàng đây. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, trong lòng lần nữa thở phào nhẹ nhõm. Bởi như vậy, mặc dù uy hiếp vẫn còn, nhưng tối thiểu có thể bảo vệ tính mạng. Tinh linh nữ hoàng nói ra. Không nên hy vọng quá lớn, uy lực hoàng võ tự bạo quá mạnh mẽ, nếu như mỗi tử sĩ lại tùy thân mang một ít vũ khí gì đó, cũng cùng một chỗ dẫn bạo, trong nháy mắt năng lượng phóng thích sẽ càng mạnh. Hơn nữa, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, mấy người dương đỉnh phong bọn hắn chưa chắc sẽ có cơ hội phóng thích chiến trận không gian, dù là phóng thích, cũng chưa chắc có thể trọn vẹn đào thoát. Tiểu tổ trầm ngâm nói, chuyện ngươi đi hình thiên chiến tộc cần bàn bạc kỹ hơn. Cái này Bạch Tiểu Thuần cùng lão gia tử đã dẫn ra một cái ý kiến. Liên minh hoàng tộc vừa mới bắt đầu kế hoạch tử sĩ, không có khả năng nhanh như vậy liền thành công, ngắn thì nửa năm, lâu là 1-2 năm, cho nên ta hoặc là không đi, hoặc là liền đi trong vòng 2 tháng này. Trong lúc này, chúng ta còn có thể tập trung lực lượng tấn công bát hoang thú vực, kiềm chế tinh lực của bọn hắn, không thể tận tâm hết ý nghiên cứu, cũng không thể phái quá nhiều hoàng võ đi hình thiên chiến tộc. Đến lúc đó, chỉ cần có thể bảo đảm nội bộ hình thiên chiến tộc an toàn, thời điểm ta rời khỏi có nữ hoàng tiếp lấy, nên có thể toàn thân lui được. Hắc Long trầm ngâm gật đầu, thế này cũng có thể, không hy vọng xa vời trực tiếp tóm xuống bát hoang thú vực, dùng nó đến luyện binh cũng không tệ. Hình thiên chiến tộc nên sẽ không thỏa hiệp với liên minh hoàng tộc, huống chi đến lúc đó sẽ mời cường phái các tộc thiên hạ cùng chung chứng kiến. Một khi xảy ra cái gì sai lầm, hình thiên chiến tộc cùng liên minh hoàng tộc liền biến thành thiên hạ công địch, bọn hắn không dám mạo hiểm. Hình thiên chiến tộc mặc dù thần bí lại tự phụ, nhưng càng như vậy, danh dự càng có thể tin tưởng. Bọn hắn đã công khai bảo đảm sẽ để cho ngươi bình an rời khỏi, thì sẽ không lật lọng. Đương nhiên, mạng là tự chúng ta, không thể giao đến trên tay Hình Thiên chiến tộc, có thể cẩn thận nhất định phải cẩn thận. Tần Mệnh trầm mặc một hồi, thở phào một hơi, mặc dù liên minh hoàng tộc đã phát rồ, nhưng kế hoạch tử sĩ sẽ hao hết tất cả thiên võ cao giai của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta có thể lại thắng bọn hắn một lần, gánh qua đám tử sĩ kia, liền có thể yên tâm nghênh chiến thiên đạo. Hắc Long nói, ủ rũ như vậy càng bực mình, có chết hay không, đều nhìn thấu. Nếu như ngươi thắng, chúng ta còn có cơ hội sống. Nếu như ngươi chết, chúng ta chỉ là đi trước ngươi một bước mà thôi. Ba người bọn hắn vừa muốn đi tìm các chủ thiên cực, các hỏi thăm tình huống không gian tinh thạch, các chủ thiên cực các lại vừa hay đến tìm bọn hắn. Làm sao lại tụ ở chỗ này? Bên ngoài lại có chuyện gì? Các chủ thiên cực các, cung chủ Tiên Hà Cung, Lão Phật, còn có Đạm Thai Minh Kính và mấy vị nhân vật quan trọng, đều cùng một chỗ qua đến. Sát Hoàng khả năng còn sống. Cái gì? Bọn hắn có chút biến sắc, còn cho là mình nghe lầm. Cơ bản có thể xác định còn sống. Khai Thiên Tiên Tôn thì sao? Bọn hắn liên tiếp cau chặt lông mày, tiên võ tự bạo đều không có nổ chết. Mạng Sát Hoàng làm sao lại cứng như vậy? Hoặc chết, cũng có thể là còn sống. Bọn người các chủ thiên cực các nhìn nhau, bị không gian giam cầm sau đó bạo tạc ở khoảng cách gần, làm sao có thể còn sống? Nếu quả thật đều còn sống, chẳng phải là uổng phí trận hành động cùng ngày kia? Các chủ, các ngươi có chuyện gì? Tần Mệnh không có vội vã nói cho bọn hắn biết chuyện tử sĩ, năng lực thừa nhận của đám người đại hỗn độn vực này có chút yếu ớt. Các chủ thiên cực các còn là rất khó chấp nhận Sát Hoàng, liền không hiểu thấu sống lại như vậy. Chúng ta nửa năm qua này vẫn luôn đang suy nghĩ một chuyện, mấy ngày hôm trước ngươi trở lại liền bế quan, chưa kịp nâng lên cùng ngươi. Vừa rồi nghe nói ngươi xuất quan, qua đến thương lượng với ngươi một cái. Chuyện gì? Chúng ta cảm giác có phải nên công bố bí mật thiên đạo vương đạo hay không? Khi trước khả năng không có người tin tưởng, cũng có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Nhưng hiện tại thời không va chạm, thế giới giao hòa, các loại dị tượng liên tiếp phát sinh, bên ngoài bắt đầu truyền bá cái này sẽ là một trận tai nạn xưa nay chưa từng có. Hơn nữa, bên ngoài khi trước thật không thể tin được tinh linh đảo tại sao phải hợp tác với ngươi, hiện tại lại vừa kinh ngạc tại sao đại hỗn độn vực phải thông đồng làm bậy cùng ngươi. Chúng ta vừa hay đem tin tức công bố ra ngoài, để cho người trong thiên hạ biết rõ, thời không dung hợp là một trận tai nạn hủy diệt chân chính. Là một trận thế giới sụp đổ sau hơn 10 vạn năm suy bại, để cho muôn dân trăm họ thiên hạ đều biết rõ tinh linh, đảo cùng đại hỗn độn vực sở dĩ ủng hộ ngươi, là vì muốn thủ hộ ngươi nghênh chiến thiên đạo, nghịch chuyển càn khôn. Để cho người trong thiên hạ hiểu rõ bí mật vương đạo cùng thiên đạo, biết rõ ngươi là đang cứu vớt cái thế giới này, là tại xoay chuyển thế giới suy bại. Mặc dù vẫn là có người sẽ hoài nghi chúng ta là đang tạo thế cho mình, là tìm che giấu cho hỗn loạn chúng ta tạo thành, nhưng ta tin tưởng vẫn sẽ có một nhóm người tin tưởng lời chúng ta nói. Sẽ ủng hộ chúng ta, thậm chí sẽ dựa vào chúng ta, ví dụ như Thánh Nho Điện hay một đám thế lực trung lập, nếu như có thể lôi kéo bọn họ qua đến, chúng ta không chỉ có thể thủ hộ thêm nhiều một nhóm người, cũng có thể tăng cường lực lượng thủ hộ của đại hỗn độn vực chúng ta. Chuyện chiêu cáo thiên hạ này là bọn họ đã đi qua nghĩ sâu tính kỹ, hiện tại tình thế phù hợp, khắp nơi lại hiếu kỳ tinh linh đảo cùng đại hỗn độn vực hướng Tần Mệnh thỏa hiệp, nếu như cho ra cái giải thích này, ắt phải sẽ chọc cho đến khắp nơi suy nghĩ. Chỉ là bọn hắn lo lắng như vậy có thể sẽ dẫn phát phạm vi lớn khủng hoảng, đối với dân chúng bình thường trên thế giới sẽ mang đến tai nạn, cam chịu, đánh mất tính người khó có thể tưởng tượng vân vân. Nhưng việc đã đến nước này, thế giới sụp đổ còn sót lại 2-3 năm, bọn hắn phải để cho muôn dân trăm họ thiên hạ biết rõ tình huống của cái thế giới này, để cảnh tỉnh bộ phận thế lực không cần chém giết lẫn nhau, phải đoàn kết lại. Hơn nữa hiện tại chào hỏi trước, thật đến thời khắc cuối cùng thế giới sụp đổ, khắp nơi lại càng dễ tin tưởng Tần Mệnh là đang cứu vớt thế giới. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều cường giả xông lại giúp đỡ Tần Mệnh một tay. Có cần thiết sao? Tần Mệnh thật không nghĩ đến phương diện này, bởi vì thanh danh của hắn quá ác liệt. Mặc dù là đắp nạn lại truyền kỳ, nhưng cái này truyền kỳ là tối tăm, là tai nạn. Thậm chí có rất nhiều người công khai nghi vấn là Tần Mệnh đấu đá bừa bãi, tùy ý làm bậy tại hai thời đại nên đã dẫn phát trận hỗn loạn phạm vi lớn này. Hơn nữa, sau khi công bố tin tức, khắp nơi chưa chắc sẽ xem hắn trở thành chúa cứu thế, ngược lại sẽ chủ động đầu nhập vào đến chỗ thế lực khác. Ví dụ như liên minh hoàng tộc đều có thể giơ cao lên khẩu hiệu thủ hộ muôn dân trăm họ, ủng hộ thiên đạo, chém giết vương đạo, vân vân. Dù sao cái thứ gọi là tính người này, quá khó đoán, có ít người chỉ số thông minh chính xác không dám lấy lòng. Công bố một tin tức dễ dàng, hậu quả lại là hoàn toàn không cách nào đoán trước được. Khủng hoảng tự nhiên không cần phải nói, ngộ nhỡ thành toàn người khác thì sao? Dù sao mình vẫn luôn đang săn giết thiên đạo áo nghĩa, trong mắt mọi người đây là đại nghịch bất đạo. Thậm chí có thể sẽ cho rằng, vương đạo lần lượt mưu phản, thiên đạo lần lượt trấn áp, mới đã tiêu hao hết khí lực thiên đạo, đã tiêu hao hết năng lượng thế giới. Chúng ta nửa năm qua này thương lượng qua rất nhiều lần, cũng nhiều lần suy diễn qua. Mặc dù tế trường thiên tinh, tại đại hỗn độn vực đã suy diễn không ra tình huống thiên đạo, nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một cái thiên hạ đại thế. Quá kỹ càng không tốt giải thích, tóm lại. Công bố tin tức đối với chúng ta là có lợi. Các chủ thiên cực các cũng không thể xác định tần mệnh cuối cùng có thể thành công hay không, cho nên hắn muốn cho muôn dân trăm họ thiên hạ biết rõ cái thế giới này như thế nào, cho dù là tại tương lai chết cũng có thể rõ ràng hủy diệt cùng thế giới. Hắn muốn cho muôn dân trăm họ thiên hạ biết rõ trận thời không hỗn loạn này không phải một cái hoàn toàn mới bắt đầu, mà là một trận tai nạn, một cái hủy diệt rõ đầu rõ đuôi. Nhưng có người muốn ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển toàn bộ những cái này, đang dùng phương thức của mình cứu vớt thế giới, tối thiểu cho bọn hắn một tia hy vọng. Đạm Thai Minh Kính nói, kỳ thật thiên hạ này rất nhiều thế lực trung lập, bọn hắn nên sẽ chủ động đầu nhập vào đến nơi đây. Hắc Long cũng chưa từng cân nhắc qua loại vật dư luận này, vô cùng đơn giản giết chết liên minh hoàng tộc, lại toàn lực khống chế thiên đạo, là thành công hay là thảm bại, đều nhận. Nhưng nếu như chuyện huyên náo quá lớn, quá oanh động, ắt phải sẽ có càng nhiều thế lực liên quan đi vào, cái này cũng không nhất định là chuyện tốt. Hiện tại đại hỗn độn vực là trụ sở của chúng ta, ngộ nhỡ trà trộn vào đến kẻ không cần gì, một khi làm loạn thì liền phiền toái. Chúng ta có thể làm một ít hạn chế, chấp nhận bộ phận thế lực, một ít chúng ta tin được. Lại tại thời đại thiên đình cùng thời đại loạn võ riêng mình xác định vài mảnh tịnh thổ, ví dụ như Đông Hoàng Thiên Đình, quần đảo Xích Phượng Luyện Vực, Bắc Vực Kim Bằng Hoàng Triều, dùng danh nghĩa của chúng ta tuyên bố, chỗ đó quyết không cho phép quấy rối, bất luận người nào khát vọng hòa bình đều đi đến chỗ đó ở. Ví dụ như Tinh Linh Hải Vực, khu vực Tân Hải Vạn Thế Hoàng Triều, để cho người tại cổ hải cùng đại lục khát vọng hòa bình trước tới chỗ đó tập trung, quyết không cho phép làm loạn, bất luận thế lực nào cũng đều không được xâm phạm chỗ đó. Ta cảm thấy dùng thực lực chúng ta bây giờ, chỉ cần đích thân xác định khu vực, vẫn là sẽ hấp dẫn rất nhiều người đi qua, cũng tự nhiên mà liền trở thành vùng đất hòa bình, không có ai dám đến chỗ đó làm loạn. Các chủ thiên cực các bọn hắn đều nhìn Tần Mệnh, cùng đợi hắn trả lời. Bọn hắn không thể đấu tranh anh dũng, không thể bố cục âm mưu. Bọn hắn thầm muốn vì muôn dân trăm họ mà làm chút chuyện, cho dù là vài năm an bình, cho dù là cứu nhiều thêm một người. Tần Mệnh rất nghiêm túc cân nhắc một lát, chậm rãi gật đầu. Mặc dù có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái cho bọn hắn, cũng khả năng bị thế lực khác chỗ lợi dụng, nhưng hắn còn có một cái số mệnh vẫn luôn không dùng đến. Nếu như có thể tại hai thời đại xác định ra vài miếng tịnh thổ, sinh linh trong đây tối thiểu sẽ ủng hộ hắn, tin tưởng hắn, tương lai sống chết trước mắt. Tín niệm cùng cầu nguyện của bọn hắn sẽ dành cho bản thân một loại năng lượng cực lớn. Người tụ tập càng nhiều bên trong tịnh thổ, cái năng lượng kia sẽ càng lớn. Đồng ý. Chúng ta đây liền bắt tay vào làm chuẩn bị. Các chủ thiên cực các lộ ra nụ cười tươi. Nếu như ngài cảm giác có cần thiết, cũng có thể đi thánh linh vực nói chuyện. Ta muốn chỗ đó hiện tại cơ bản xem như tỉnh táo lại, không hy vọng xa vời bọn hắn ủng hộ ta, tối thiểu không cần tìm ta gây phiền toái, giữ khuôn phép vì muôn dân chăm họ làm chút chuyện. Ta đang chuẩn bị đi qua, ngày mai sẽ đi. Các chủ, có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Tinh linh nữ hoàng nói. Nữ hoàng khách khí. Mời ngài. Bên trong đại hỗn độn vực có bao nhiêu không gian tinh thạch? Không gian tinh thạch rất nhiều. Chúng ta mấy vạn năm qua vẫn luôn thu thập không gian tinh thạch, vững chắc bình chướng không gian đại hỗn độn vực, cung cấp năng lượng không gian. Nếu như cố định đại hỗn độn, không lại di động bốn phía, chỉ bảo đảm thủ hộ trận nguyên vẹn, có thể chống ra bao nhiêu không gian tinh thạch? Nữ hoàng ngài là muốn dùng không gian linh thạch tu luyện. Các chủ thiên cực các còn thật không có tính toán rõ ràng, qua số lượng không gian tinh thạch, khi trước lúc đoạn tuyệt quan hệ cùng thánh linh vực, từ trong nhà kho lấy ra rất nhiều, cụ thể còn lại bao nhiêu cũng không biết cụ thể. Ta muốn rèn luyện một ít chiến y cho hoàng võ chúng ta. Đây là chuyện tốt, ta về đi dò tra, trễ nhất ngày mai sẽ có thể cho ngài con số xác thực. Ta chỉ muốn tinh thạch thượng phẩm. Tinh linh nữ hoàng là muốn rèn chiến y cho hoàng võ, năng lượng cùng chất lượng tinh thạch phải đủ mạnh. Có thể. Ngài yên tâm. Nơi này có rất nhiều tinh thạch thượng phẩm, cũng có một bộ phận tinh thạch cực phẩm hiếm thấy, năng lượng không gian đều vô cùng mạnh. Ngài ước chừng cần bao nhiêu viên? 5.000 viên đặt nền móng. Nụ cười trên mặt các chủ thiên cực các từ từ cứng lại. Bao nhiêu? Số lượng không gian tinh thạch trong đại hỗn độn vực vô cùng to lớn. Số lượng tinh thạch thượng phẩm cũng không ít, nhưng ít nhất 5.000 vẫn là để cho bọn hắn đau đầu. Trừ phi như Tần Mệnh nói đem đại hỗn độn vực cố định đến một chỗ. Nhưng diện tích đại hỗn độn vực quá lớn, nhất định phải một nửa đi sâu vào không gian hỗn độn, một nửa lộ tại biển trời, mới có thể phòng ngự càng tốt, bởi như vậy vẫn là, cần rất nhiều tinh thạch đến thủ hộ bộ phận trong không gian hỗn độn kia. Cho nên sau khi đi qua một ngày một đêm tính toán tinh tế, số lượng tinh thạch thượng phẩm bọn hắn có thể cầm ra miễn cưỡng đến 4.000, số lượng tinh thạch cực phẩm cũng chỉ có hơn 100. Trừ phi thiên cực các đến thánh linh vực một chuyến, muốn không gian tinh thạch đã đưa cho bọn họ trở về. Chỉ là thiên cực các quả thực độ không xuống được cái ra mặt kia, cuối cùng đi qua nhiều lần thương nghị, Tần Mệnh cùng bọn hắn đi thánh linh vực một chuyến, vừa đấm vừa xoa, chính là để cho bọn hắn tập hợp ra 1.000 viên tinh thạch thượng phẩm. Các chủ thiên cực các trước khi đi còn nghĩ đến giải thích chút gì đó, nhưng nhìn ánh mắt hơi mang phẫn nộ của đám lão giả thánh linh vực kia, hắn tiếc nuối lắc đầu, vứt bỏ giải thích, đi theo Tần Mệnh rời khỏi thiên đình. 5 ngày sau, sau khi Thất Nhạc Cấm Đảo hấp thu xong toàn bộ tất cả năng lượng ở bên trong Xích Phượng, luyện vực và hải vực chiến tranh, liền mở ra không gian hỗn độn, buông xuống đến thời đại loạn võ, hội hợp cùng đại hỗn độn vực, cũng mang đến tin tức tốt mà bọn hắn đợi chờ. Đồng Ngôn, Mỹ Đỗ Toa, Thượng Quan Vô Cực tiến vào hoàng võ cảnh. Hắc Phượng mặc dù giai đoạn trước không thể thành công, nhưng cuối cùng không biết từ nơi nào đến tiềm lực, cứng rắn phá tan hàng rào, tiến vào hoàng võ cảnh. Hồng Hoang Cự Côn, Ô Cương Linh các loại toàn bộ tiến vào thiên võ cảnh đỉnh phong. Khắp nơi cùng tụ một đường, bắt đầu thương lượng hành động hình thiên chiến tộc. Tần Mệnh cũng đưa ra kế hoạch tử sĩ vơ vét đi ra từ chỗ Phượng Cửu Ca. Nhưng mà ngưng trọng cùng xôn xao trong mong muốn của hắn cũng không có xuất hiện. Bất luận là Nguyệt Tình, Điện Chủ, đám người Đồng Ngôn, hay là Sở Vạn Di, đám người Bất Tử Tả Vương, đều biểu hiện vô cùng bình tĩnh, ngược lại có một loại đợi chờ anh dũng hy sinh. Không cần dùng ánh mắt đó nhìn chúng ta. Chúng ta trong nửa năm này đã suy nghĩ rất nhiều, đã làm tốt chuẩn bị chết trận. Đều đã đến lúc, không có gì phải lo lắng, ha ha. Tất cả mọi người hùng hồn chết trận, theo ta còn sống không thích hợp. Không sợ chết, chỉ sợ không thể đi xa hơn. Trước khi chết, để cho ta nhìn một cái xem thiên đạo này rốt cuộc là cái thứ gì, cũng coi như nhắm mắt. Chúng ta đều đã thương lượng qua, thế giới đều đã loạn thành như vậy. Nếu như chúng ta vẫn còn không liều chết đánh cược một lần, cuối cùng cũng đều phải chết. Tình nguyện chết trận, cũng không muốn bị trời sống sờ sờ đè chết. Rối loạn cả đời, chiến đấu cả đời, cũng ác cả đời, cuối cùng tóm lại làm chút chuyện có ý nghĩa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ phu, chúng ta thật không sợ chết, ngươi cũng thật không cần lo lắng cái gì. Chúng ta chỉ có một yêu cầu, ngươi nhất định phải thắng. Sau khi thắng lại tìm từng người chúng ta trở về. Ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Ý nghĩa thành lập chiến đội thiên đạo của chúng ta lúc trước chính là muốn thay ngươi quét dọn chướng ngại trên con đường nghịch thiên, đưa ngươi đến trước mặt thiên đạo. Con đường tương lai, đều xem chính ngươi làm sao đi, dù cho chúng ta còn sống cũng không giúp đỡ được cái gì. Liên minh hoàng tộc muốn tạo ra tử sĩ, kỳ thật cũng là một chuyện tốt, chỉ cần chúng ta hao hết toàn bộ những tử sĩ kia, liều chết tất cả hoàng võ, dù cho liên minh hoàng tộc thật sự suy sụp, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này, cũng sẽ không lại có lực lượng nào uy hiếp được ngươi. Bọn hắn mặc kệ lúc ban đầu gom đến cùng một chỗ là có mục đích gì, nhưng ở chung lâu như vậy, lại sau khi hiểu rõ thiên hạ đại thế, cũng đều đã dần dần thấy ra. Cuộc đời này có thể có một lần điên cuồng như vậy, cũng không uổng công bọn hắn tu một lần võ đạo, đuổi một trận đặc sắc. Sớm muộn gì cũng chính là một lần chết, chết như thế nào mới quan trọng hơn. Huống chi bọn hắn tin tưởng cách Tần Mệnh làm người, nếu như cuối cùng xoay chuyển càn khôn, cải tạo thế giới, chỉ cần chuyện Tần Mệnh có thể làm được, nhất định sẽ nghĩ biện pháp làm đến. Cho nên đối với các loại uy hiếp tử vong, các loại gặp trắc trở hung hiểm kế tiếp, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại còn có lấy đợi chờ. Hai mắt Tần Mệnh có chút ấm áp, dần dần ướt át, chuyện tương lai, ai cũng không tốt nói. Coi như mình thành công, lại thật sự có thể đủ xoay chuyển thời không, từ trong phế tích hỗn loạn tìm bọn họ trở về sao? Bản thân cũng không xác định được, kỳ thật bọn hắn càng không xác định, nhưng mặc dù như vậy, vẫn đều nguyện ý hùng hồn chịu chết, liều chiến thiên hạ. Trước kia Tần Mệnh cùng lúc không tin đại nghĩa cái gì, càng không tin vô tư cái gì, cho rằng những dối trá kia không thể tin kia, có thể đi càng xa, đứng càng cao, trải qua càng nhiều, chợt phát hiện chuyện trước kia cho rằng không tồn tại kỳ thật lại thật sự tồn tại, có chút tình cảm, có chút nghĩa khi có chút gần nhau càng sẽ ở, trong lúc vô hình từ từ lấp đầy khoảng cách lẫn nhau, để cho bọn hắn đi càng ngày càng gần, đi thành một thể. Tần Mệnh hít một hơi, thở thật sâu, trùng trùng điệp điệp hô lên, vô thanh cười cười, nặng nề gật đầu. Không có gì tốt để sĩ diện, đã không còn gì để nói thêm, con đường tương lai khẳng định vô cùng hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm. Hiện tại đám bằng hữu chí cốt huynh đệ ngồi ở trước mặt này, của hắn càng sẽ từng người tiếp lấy từng người ngã xuống. Nhưng, chỉ cần hắn có thể đi đến cuối cùng, hắn có thể trọng chỉnh thiên đạo, đắp nặn một cái thế giới mới. 2 ngày sau, do bên trong đại hỗn độn vực phát ra 3 đầu tin tức, tại loạn võ cổ hải thậm chí 2 thời đại đều đưa tới sóng to gió lớn. Đầu tiên là Tần Mệnh chấp nhận lời mời của hình thiên, vào khoảng 1 tháng sau đó sẽ đi hình thiên chiến tộc, tại Vọng Thiên Kiều nghênh chiến hình thiên. Người trong thiên hạ đều nhanh muốn nhìn chuyện này, nhưng đột nhiên tuyên bố lập tức khiến cho thiên hạ xôn xao. Hiện tại uy danh Tần Mệnh đã không chỉ là ngang hàng cùng hình thiên cùng đế anh, thậm chí đã đuổi kịp và có xu thế vượt qua, nhưng thực lực cá nhân thế nào, còn không có ai có thể phán đoán chính xác. Trận chiến Vọng Thiên Kiều không thể nghi ngờ sẽ trở thành một trận liều chết đối kháng lực lượng đỉnh phong nhất đương thời, trình độ đặc sắc khẳng định không gì sánh kịp. Mấu chốt nhất chính là Tần Mệnh, hiện tại đang cùng liên minh hoàng tộc đánh chính là người chết ta sống, đột nhiên chấp nhận khiêu chiến, ắt phải sẽ kích thích đến liên minh hoàng tộc, cho nên trận chiến này không chỉ quyết định Tần Mệnh sống hay chết, càng nương theo lấy vô số biến số. Hơn nữa, khi trước Hình Thiên chiến tộc đã tỏ vẻ qua, sẽ mời cường tộc khắp thiên hạ cùng tụ vọng Thiên Kiều, cùng chung chứng kiến. Tại bối cảnh thiên hạ bạo loạn, thời đại dung chuyển đại, thế lực khắp nơi khó được bình tâm tĩnh khí gom đến cùng một chỗ, chớ nói chi là nhìn một cuộc tranh tài, mà trận chiến vọng Thiên Kiều không thể nghi ngờ là cung cấp cho mọi người một cơ hội như vậy. Nếu như tin tức này dẫn phát chính là xôn xao, là đợi chờ cùng phấn chấn, như vậy tin tức thứ hai thì tại hai thời đại dẫn phát oanh động to lớn. Trời đất bên bờ sơ khai, sinh ra 9 tòa thần sơn, phân biệt là Chấn Thiên Bá Vương Sơn, Ngũ Hành Sáng Thế Sơn, Thiên Mệnh Chúng Sinh Sơn, Nguyên Thủy Đăng Thiên Sơn, Vô Trung Diệt Thế Sơn, Âm Dương Vạn Giới Sơn, Lục Đạo Luân Hồi Sơn, Nhân Quả Thiên Môn Sơn, Thái Âm U Minh Sơn, 9 tòa thần sơn đạp nát trời đất, dơ cao càn khôn, chúng sáng tạo môn vật, diễn sinh trật tự. Sau đó thế giới mới bắt đầu vận chuyển, chúng sinh bắt đầu sinh sôi nảy nở. 9 tòa thần sơn lâm vào ngủ say sau khi thế giới ổn định, các loại trật tự trong thời gian dài diễn biến đã hình thành hệ thống nguyên vẹn, được gọi là thiên đạo cùng vương đạo, chúng thay thần sơn tư trưởng trật tự, giữ gìn muôn dân trăm họ sinh sôi nảy nở, thủ hộ thế giới phát triển. Đếm lại 10 vạn năm trước, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, linh tộc đang không ngừng đang phát triển nhanh chóng lớn mạnh, cùng lúc đưa ánh mắt cuối cùng quăng vào hướng 9 tòa thần sơn, hấp thu lực lượng thần sơn, sáng tạo vũ khí, bổ xuống bí pháp, đào móc thần sơn chi nguyên, cướp đoạt lực lượng thần sơn, truy tìm võ đạo cực điểm. Cuối cùng thần sơn thức tỉnh, cùng muôn dân trăm họ tranh hùng, cuối cùng dẫn phát hoang cổ đại phá diệt, khiến thế giới bị hao tổn, trật tự rách nát. 9 tòa thần sơn hy vọng ngăn cơn sóng dữ, lại bởi vì các loại nguyên do, di hận thất bại. 9 tòa thần sơn bỏ qua thế giới, từ đây biến mất, thiên đạo cùng vương đạo tiếp tục tư trưởng trật tự, nhưng bởi vì thế giới rách nát, muôn dân trăm họ hỗn loạn, lại thiếu thốn thần sơn khống chế, cuối cùng mất đi thăng bằng, thiên đạo lớn mạnh, độc chiếm trật tự, vương đạo suy bại, cô đơn sút giảm. Từ đó, vương đạo cách mỗi vạn năm thức tỉnh một lần, truyền thừa vĩnh hằng vương, nghênh chiến thiên đạo, ý đồ xoay chuyển trật tự thăng bằng, ngăn cản thế giới thất bại. Bất đắc dĩ, vương đạo không được muôn dân trăm họ tán thành, lần lượt nổi lên, lần lượt trấn áp, lần lượt chiến tranh cũng tăng lên thế giới suy bại. Thí Thiên Chiến Thần, được gọi là người thừa kế vĩnh hằng vương đạo đời thứ 18. Tần Mệnh, được gọi là người truyền thừa vĩnh hằng vương đạo đời thứ 19. Hiện nay, thế giới sau khi trải qua 18 lần cuộc chiến kiếp nạn, rốt cục cũng đi về hướng suy bại, sắp hủy diệt. Thời đại loạn võ là một lần rực rỡ cuối cùng của thế giới, thời đại thiên đình là mở ra thế giới chân chính suy bại tàn lụi. Tần Mệnh liên hợp nữ hoàng, vượt qua thời không kích phát hoang cổ loạn cục, đả thông thời không hai giới, dẫn phát va chạm mạnh. Ý đồ hấp thu lực lượng hai giới, lần nữa đối kháng thiên đạo, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt muôn dân trăm họ. Hiện nay hai thời đại va chạm, được gọi là bắt đầu hoang cổ loạn cục hoàn toàn không khống chế được, cũng là cơ hội cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Một khi thành công, thế giới khả năng trở lại trật tự, tỏa sáng sinh cơ. Nếu như là thất bại, thời đại va chạm sẽ dẫn phát đại tận thế, cho đến khi thế giới hoàn toàn sụp đổ. Từ cổ chí kim năm tháng, tất cả lịch sử đều sẽ chôn vùi ở vô hình. Tần Mệnh tại Đông Hoàng Thiên Đình dựng thẳng lên thước đo trời, đo đạc tốc độ thời không sụp đổ. Vô tướng đảo một lần nữa diễn biến thành nhân quả thiên môn sơn, chống lên bầu trời, trì hoãn thế giới sụp đổ. Đây là một trận chiến cuối cùng, càng là cơ hội cuối cùng của muôn dân trăm họ. Đại hỗn độn vực, tinh linh đảo, đã từng là hai đại tịnh thổ tại loạn võ, cam nguyện bỏ qua vạn năm an bình, thừa nhận muôn dân trăm họ chửi rủa, trung thủ vĩnh hằng vương thứ 19 nghênh chiến thiên đạo, trọng chỉnh trật tự. Chúng ta hô hào chúng sinh thiên hạ, quần hùng hai giới, có thể không đến tương trợ, nhưng mời dùng muôn dân trăm họ làm niệm, không được ngăn cản. Kính tạ, bí mật thấy điều chưa từng thấy, lời tiên đoán kinh thế hãi tục, nhanh chóng dẫn phát một trận oanh động to lớn cuộn sạch hai thời đại. 9 tòa thần sơn, nguồn gốc của muôn vật. Trật tự thế giới, vương đạo thiên đạo. Cuộc chiến người và thần, trời đất sụp đổ. Song đạo không khống chế được, trật tự mất cân đối. Tần Mệnh, nữ hoàng, dẫn phát hoang cổ đại phá diệt, chỉ vì đánh cược một lần cuối cùng, niết bàn trùng sinh trong tận thế đại diệt. Tinh linh đảo, đại hỗn độn vực, nguyện trung thủ vĩnh hằng vương đời thứ 19 tái chiến thiên đạo. Thước đo trời, vô tướng đảo, nhân quả thiên môn sơn. Oanh động trên đời, hỗn loạn. Trời đất rung chuyển, bất luận là dân chúng bình thường lưu vong bốn phía, hay là thế lực khắp nơi tránh né lánh đời, hay là chư cường bá chủ sinh tử chém giết, đều dần dần bắt đầu chú ý cái tin tức chấn động rung động lòng người này, ngay cả liên minh hoàng tộc chỗ đó, khi nhận được tin tức đều lâm vào lặng ngắt như tờ. Sau khi hai giới dung hợp, sẽ là trời đất tan vỡ, muôn đời đều không. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Đây rốt cuộc là tai nạn từ xưa đến nay chưa hề có, hay là một trận nói dối như cội bỏ bao công sức. Nếu là thật, chẳng phải là thế giới đã gõ vang tiếng tang chung, chẳng lẽ chúng sinh chỉ vẻn vẹn có vài năm tuổi thọ. Trời đất sụp đổ, muôn đời đều không, ngẫm lại liền để cho lòng người không rét mà run. Nếu là thật, chẳng phải là Tần Mệnh gánh vác hy vọng của muôn dân trăm họ, ai ngăn cản hắn há không phải là trợ giúp thế giới đi về hướng hủy diệt. Một tên điên ác danh vang khắp thiên hạ, một cuồng nhân quét ngang hai giới, lại là đang cứu vớt muôn dân trăm họ. Nhưng nếu như đây là một trận nói dối như cuội, hẳn là Tần Mệnh vì ứng phó tình thế trước mắt mà đến làm ngụy trang, muốn dẫn dắt lực lượng thiên hạ, cùng chung chèn ép liên minh hoàng tộc, giúp hắn diệt trừ tất cả uy hiếp, tương lai ngày nào đó, Tần Mệnh nhất thống hai thời đại, thành là hoàng của hoàng chân chính. Nếu như đây là một trận nói dối như cuội, như vậy phá hoại trật tự thật ra là vĩnh hằng vương đạo, không cam lòng bị thiên đạo trấn áp, lần lượt chống lại, lần lượt phá hoại, hắn thật ra là nguồn họa lớn nhất khiến cho trời đất điên loạn, là hóa thân của tai nạn, là đầu sỏ gây nên nguy hại cho muôn dân trăm họ. Khắp nơi nghị luận, liên tiếp, đủ loại oanh động, cuồn cuộn thiên hạ, dù sao chuyện liên quan đến trời đất tổn vong, đến tính mạng chúng sinh, lập tức thành đại sự nghị luận hạng nhất của tất cả nhân tộc, yêu tộc, thậm chí ma tộc. Nhưng, không ai có thể thật sự phân biệt được rõ thật giả, không có ai có thể nhìn thấu chân tướng sau lưng lời tiên đoán. Dù sao tin tức phát ra cũng quá đột ngột, càng có lấy tương phản quá lớn cùng hình tượng của Tần Mệnh, nhưng dù sao tinh linh đảo cũng là tịnh thổ, đại hỗn độn vực càng là tịnh thổ, một tinh linh yêu thích hòa bình. Chưa bao giờ nhúng tay thiên hạ đại loạn, vì sao lại đột nhiên điên cuồng như vậy? Một cái trung lập ở ẩn, cũng không làm ác cùng ai, lại có thể suy diễn thiên đạo, nhìn về tương lai, vì sao lại đột nhiên ngang nhiên thảm chiến, không quản một cái giá lớn thủ hộ Tần Mệnh? Tần Mệnh, đến cùng là thiện hay ác? Lời tiên đoán, đến cùng là thật hay giả? Đại hỗn độn vực theo sau tuyên bố tin tức thứ ba. Dùng danh nghĩa đại hỗn độn vực hô hào muôn dân trăm họ thiên hạ, tại loạn võ cùng thiên đình tự phát xác định năm đại tịnh thổ. Một chỗ tại Đông Hoàng Thiên Đình, vạn dặm cương vực đều là tịnh thổ. Một chỗ tại Xích Phượng Luyện Vực, 28 hòn đảo lớn nhỏ, đều có thể tự do đi đến, chính là tịnh thổ. Một chỗ tại Bắc Vực Kim Bằng Hoàng Triều, dùng huyễn linh pháp thiên làm trung tâm, phạm vi 8.000 dặm đều là tịnh thổ. Một chỗ tại Tinh Linh Hải, đã tập hợp lực lượng hoàng võ, mới xây 36 hòn đảo, hải vực bên trong, đều là tịnh thổ. Một chỗ tại hướng Bắc Hoàng Thành Vạn Thế Hoàng Triều, thẳng đến bờ biển Bắc Vực, trong cương vực, đều là tịnh thổ. Vùng đất bên ngoài tịnh thổ, không để ý tới sinh tử, không thẩm tai nạn, muôn đời không quan hệ. Ở trong vùng đất, các tộc ác đồ trong vòng 10 ngày toàn bộ rút lui khỏi, tất cả các tộc đi đến trung thủ hai chữ hòa bình. Đại hỗn độn vực tuyệt đối không can thiệp hết thảy sự vật trên tịnh thổ, càng sẽ không thực hành thống trị, nhưng nếu như là bất luận thế lực nào làm loạn bên trong tịnh thổ, giết không tha. Bất luận thế lực gì bên ngoài xâm nhập tịnh thổ, giết không tha. Bất luận thế lực nào dùng bất kỳ cớ gì, bất luận phương thức gì nguy hại tịnh thổ, giết không tha. Bất kể là tin tưởng đại hỗn độn vực hay là khát vọng hòa bình tạm thời, đều có thể tạm thời đến bên trong tịnh thổ tránh nạn. Thời hạn duy trì tịnh thổ, 2 năm. 2 năm sau, nếu như thế giới vẫn còn, trời đất sống lại, khắp nơi là tự hành giải tán. Nếu như 2 năm sau, trời đất sụp đổ, chúng sinh đều chôn cất, mời giới loạn võ thiên đình cùng chung tôn trọng vùng đất tịnh thổ, cùng chung tuân thủ ước định tịnh thổ, mặc kệ tương lai thế giới như thế nào. Các tộc vạn linh ở trong tịnh thổ cực kỳ có hy vọng tương lai. Kính tạ. Ngôn luận kinh thế hãi tục vẫn còn truyền bá rộng khắp hai thời đại, lại bởi vì tuyên ngôn tịnh thổ dẫn phát càng oanh động cùng duy trì phỏng đoán dữ dội. Sau vài ngày ngắn ngủi, không ngừng có người đi đến tịnh thổ được đại hỗn độn vực xác định, dù sao ngôn luận chính xác vẫn không tạm dừng không nói, dùng lực uy hiếp của đại hỗn độn vực, chỉ cần xác định tịnh thổ, nên không có ai dám đi càn rỡ quấy rối. Đối với các thế lực đang đau khổ dãy dụa trong hỗn loạn mà nói, đây mới là thật sự trợ giúp, cũng là thứ mà bọn hắn thật sự mong muốn. Chỉ bằng vào điểm này, đại hỗn độn vực tối thiểu càng có lương tri. Liền tại thời điểm tin tức giống như là sóng thần cuộn trào mãnh liệt lan rộng, hình thiên chiến tộc dẫn đầu làm ra đáp lại đối với việc Tần Mệnh tiếp chiến. 30 ngày sau, hình thiên tại Vọng Thiên Kiều chờ đợi Tần Mệnh. Thẻ sinh tử lệnh, đi cuộc chiến sinh tử. Bởi vì Tần Mệnh đã chấp nhận khiêu chiến, hình thiên chiến tộc thực hiện hứa hẹn khi trước, tại một khắc Tần Mệnh đạp vào Vọng Thiên Kiều này, hình thiên chiến tộc sẽ tuyệt đối không tham dự bất luận hành động gì nguy hại nhằm vào Tần Mệnh và thế lực của hắn. Không đối địch, không tuyên chiến, không thù hằn, tương an là được, không có việc gì. Hình thiên chiến tộc có thể cho phép Hắc Long cùng đi Tần Mệnh đến hình thiên chiến tộc. Ngoài Tần Mệnh có thể tùy ý mang hai đại hoàng võ đi theo, mời Tần Mệnh cần phải tuân thủ, cũng mời thiên hạ cùng chung chứng kiến. Nếu như vi phạm, hình thiên chiến tộc sẽ xem tình huống mà nghiêm trị. Nếu như Tần Mệnh chết trận tại Vọng Thiên Kiều, cho phép thi thể trở về đại hỗn độn vực. Nếu như hình thiên chết trận, hình thiên chiến tộc cũng có thể bảo đảm Tần Mệnh có thể an toàn rời khỏi lãnh địa chiến tộc. Trong lúc này, nếu như phát sinh bất luận thế lực gì nhằm vào Tần Mệnh hành động tập kích, sẽ coi là tuyên chiến Hình Thiên chiến tộc. Để bảo đảm chiến trường công chính công bình, Hình Thiên chiến tộc sẽ gửi ra 300 tấm thư mời, mời 300 thế lực thời đại loạn võ cùng tụ, cùng chung chứng kiến. Tất cả thế lực cần dùng chiến thiếp để đến lãnh địa chiến tộc, tổng số lượng cường giả cảnh giới cho phép cùng đi, dùng thu đến chiến thiếp làm chuẩn. Khắp nơi nếu như đến, Hình Thiên chiến tộc bảo đảm an toàn, nếu như không muốn chấp nhận, có thể hủy đi chiến thiếp, tuyệt đối không thể chuyển tặng. Tin tức này lập tức di chuyển lực chú ý của không ít thế lực, cái này đã không chỉ đơn giản là cuộc chiến sinh tử giữa Tần Mệnh cùng Hình Thiên. Nếu như Tần Mệnh thật sự là Vĩnh Hằng Vương gì kia, chết ở Vọng Thiên Kiều, ai đến thế chỗ hắn cứu vớt muôn dân trăm họ. Nhưng nếu như Hình Thiên chiến chết ở trong tay Tần Mệnh, Hình Thiên chiến tộc lại có bảo đảm bình tĩnh chấp nhận hiện thực hay không? Trận chiến đấu này, tràn ngập các loại biến số, cũng đã chú định đặc sắc không gì sánh được. Nhất là tại tình thế trước mắt, rất nhiều thế lực đều muốn tận mắt đi xem Tần Mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhìn thực lực của hắn, nhìn truyền thừa của hắn, nhìn cách làm người của hắn, như vậy có thể có một cái phán đoán đại khái đối với lời tiên đoán mà đại hỗn độn vực truyền ra, mà không phải qua loa phỏng đoán không hề có căn cứ như vậy. Những kẻ phàm cho là mình có tư cách chấp nhận thư mời kia cũng bắt đầu trông mong, chờ đợi Hình Thiên chiến tộc tự tay đưa tới chiến thiếp. Ngay cả Thánh Nho Điện thế lực trung lập chống lại ma tộc, đều xưa nay chưa thấy lần đầu tiên muốn gặp mặt đại ma như vậy, muốn tiến ma vực như vậy. Nhưng số lượng 300 thế lực nói ít không ít, nói nhiều còn thật không nhiều lắm, dù sao cũng là đề cập đến nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, cũng khẳng định bao gồm cả cổ hải cùng đại lục. Hoàng tộc cùng bá chủ đều chiếm được một nhóm lớn, như vậy tính toán ra, trong một cái thế lực ít nhất có đến 1-2 thiên võ, cửu trọng thiên mới có khả năng tiếp nhận thiếp mời, hay hoặc giả là thế lực khá đặc biệt, có cái danh phận gì đặc biệt. Nhưng mà, ngay tại thời điểm người trong thiên hạ rộng khắp chú ý sự kiện lời tiên đoán, cũng cho rằng đại hỗn độn vực sẽ tiếp tục biểu hiện hình tượng từ thiện, ngay tại thời điểm thế lực loạn võ đợi chờ cuộc chiến Vọng Thiên Kiều, cho rằng Tần Mệnh sẽ toàn lực chuẩn bị chiến, thì đại hỗn độn vực hoành hành mấy nghìn dặm, buông xuống đến hướng đông bát hoang thú vực ngoài 600 dặm, một bộ phận vắt ngang tại biển trời, một bộ phận kéo dài đến trong không gian hỗn độn, Thất Nhạc Cấm Đảo xông ra đại hỗn độn vực, thẳng đến bát hoang thú vực. Tinh linh nữ hoàng, Hắc Long, dẫn đầu U Minh Bất Tử tộc, Dạ Ma tộc, Vu Ma tộc, Vạn Linh thú vực, Tu La điện, nhiều đến hơn 30 vị hoàng võ, cùng với trên 100 vị thiên võ cao giai, dùng Thất Nhạc Cấm Đảo làm căn cứ, mạnh mẽ điên cuồng tấn công bát hoang thú vực. Bát hoang thú vực mặc dù kinh tâm khi thấy đại hỗn độn vực đột nhiên xuất hiện tấn công, nhưng cũng đã sớm có đoán trước, dù sao đại hỗn độn vực chỗ đó có khả năng từ trong đầu Phượng Cửu Ca đào ra rất nhiều bí mật, biết rõ kế hoạch tử sĩ của bọn hắn, cho nên tất nhiên tận hết sức lực tấn công, kiềm chế tinh lực của bọn hắn, cũng phòng ngừa bọn hắn phái ra quá nhiều cường giả đi đến Hình Thiên chiến tộc trước quấy rối. Liên minh hoàng tộc tại bát hoang thú vực lập tức tổ chức đánh trả, có đến 22 tầng tuyệt trận làm bình chướng, bọn hắn cùng lúc không lo lắng cho sinh mệnh của mình. Nếu đại hỗn độn vực đã muốn đánh, bọn hắn liền theo. Hai đại đỉnh phong bá chủ lần nữa đối kháng, mặc dù kịch liệt lại điên cuồng, tràn đầy các loại kinh thế, nhưng dẫn phát chú ý cũng không tính quá nhiều. Dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được, đây là đại hỗn độn vực muốn áp chế bát hoang thú vực, phòng ngừa bọn hắn quá độ nhúng tay chuyện Hình Thiên chiến tộc, là muốn dùng chiến tranh làm kiềm chế, kiến tạo một hoàn cảnh an toàn khiêu chiến cho Tần Mệnh. Hơn nữa, với tình thế trước mắt, tin tức đại hỗn độn vực tuyên bố khi trước đến bây giờ còn đang duy trì lên men, càng ngày càng nghiêm trọng, liên tiếp dẫn phát phỏng đoán. Kỳ thật rất nhiều người đều tin tưởng ngôn luận tai nạn, dù sao năm đó những khe hở kia xuất hiện đều quá đột ngột, mà hai thời không quán thông càng là từ cổ chí kim không thấy. Tần Mệnh cùng tinh linh đảo cùng thuộc hai thời đại, không có bất kỳ trao đổi gì, trọn vẹn không có lý do gì để hợp tác lẫn nhau, vì cái gì lại đột nhiên liền ở cùng một chỗ. Không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng Tần Mệnh là dùng tài ăn nói chinh phục tinh linh đảo, vẫn luôn thủ hộ hòa bình, dâng lên tính tình sai lầm to lớn chuyển biến thiên hạ, cho nên còn thật có khả năng là tinh linh nữ hoàng cùng Tần Mệnh thông qua phương thức nào đó lấy được liên hệ, sau đó đã liên thủ dẫn phát trận thời không kịch biến to lớn này. Tinh linh đảo cùng đại hỗn độn vực đều là thế lực trung lập lớn nhất đương thời, thần bí lại mạnh mẽ, yên tĩnh lại điệu thấp, không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, ngược lại sẽ tận lực bảo hộ một ít người hay một số việc. Tại trước khi Tần Mệnh xuất hiện, bọn hắn hoàn toàn xứng đáng là tịnh thổ, có địa vị rất cao trong suy nghĩ của muôn dân trăm họ, đột nhiên ủng hộ Tần Mệnh, chỉ có thể nói rõ bọn hắn biết rõ chân tướng, nguyện ý vứt bỏ tất cả thủ vững của bản thân, xoay chuyển tai nạn trên thế giới. Ngay cả Thần Sơn bí mật, cũng trong khắp nơi nhiều lần nghị luận đã cơ bản bị xác định, dù sao những thứ này là có tư liệu lịch sử ghi lại, nhưng mà nắm giữ ở trong tay rất ít người mà thôi. Mà lần đầu tiên hoang cổ đại phá diệt, cũng có khả năng là muôn dân trăm họ đối kháng cùng Thần Sơn thua chết. Từ sau đó, Thần Sơn không hiểu thấu đoàn thể biến mất càng là sự thật. Nhưng vấn đề là, vương đạo cùng thiên đạo đến cùng cái nào là thiện cái nào là ác. Rốt cuộc là thiên đạo đang cực lực xoay chuyển thế giới đẩy nhịp, vương đạo không cam lòng suy bại, lần lượt làm loạn. Hay là vương đạo muốn thay thế thiên đạo, lần lượt thức tỉnh nghịch thiên mà đi, hay là cái dạng chân tướng đại hỗn độn vực tuyên truyền kia, Tần Mệnh muốn khống chế vương đạo cùng thiên đạo, dùng lực lượng song đạo khống chế toàn bộ trật tự, để cho thế giới một lần nữa sống lại. Theo các loại phỏng đoán được đẩy ra, khắp nơi đã dần dần có quan điểm của mình, có người ủng hộ vương đạo, có người ủng hộ thiên đạo, có người tức thì bảo trì hoài nghi, dùng tư thái ở ngoài đứng xem, dù sao, mặc kệ vương đạo hay là thiên đạo tóm lại là phải có một cái thắng, mà thắng thế giới liền được cứu vãn, bại cùng lắm thì cùng một chỗ mà chết. Đương nhiên, còn có bộ phận người, thuần túy không muốn để cho Tần Mệnh thắng lợi, dù sao một khi Tần Mệnh thật sự khống chế trật tự trời đất, gần như chính là thần linh, như vậy đến lúc đó chẳng phải là bọn hắn sẽ bị hắn đơn giản hủy diệt đi, nhưng những bá chủ cùng thế lực đỉnh cấp kia cũng không có vội vã làm ra quyết định. Càng không có chủ động liên hệ ai, bọn hắn đều đem đợi chờ đặt ở Vọng Thiên Kiều, hy vọng đến chỗ Hình Thiên chiến tộc đó tận mắt xem xét Tần Mệnh. Thánh Nho Điện chỗ đó không có tin tức gì sao? Các chủ thiên cực các đứng trước cửa điện to lớn, nhìn qua trời đất mênh mông rộng lớn, bọn hắn truyền đi tin tức cũng đã dẫn phát thiên hạ oanh động, mới chỉ trước mắt, khắp nơi chắc hẳn đều tự mình có một thứ đại khái khuynh hướng. Như khi trước coi như có chút liên hệ Thánh Nho Điện, Tịnh Nguyệt Cung, Ngọc Hư Đảo và các thế lực trung lập, tối thiểu nên sẽ phái người qua đến hỏi một chút tình huống, nhưng đã đợi lại đợi, một người qua đến thăm hỏi đều không có. Ngài nóng lòng, chuyện quan trọng như vậy, dù cho trong lòng bọn hắn có ý nghĩ, cũng muốn đợi thêm nhìn nhiều chút. Chẳng lẽ ngài còn trông cậy vào bọn hắn đột nhiên liền hào tình vạn trượng, di chuyển toàn tộc qua đến dựa vào, lại sau đó tận hết sức lực cùng liên thủ, thủ hộ đại hỗn độn vực, phù hộ Tần Mệnh. Đạm Thai Minh Kính vẫn còn nhìn thấy rõ, tất cả thế lực trung lập đều thiếu khuyết một cỗ mùi máu. Cũng đều nhất định càng trầm ổn càng lãnh tính, bọn hắn sẽ không dễ dàng mạo hiểm, càng sẽ không vô cùng đơn giản liền đánh cược tính mạng toàn tộc. Tối thiểu qua đến hỏi một chút, hiện tại chiến tranh giữa chúng ta cùng Liên Minh Hoàng tộc đã là người chết ta sống, hai đại thế lực phân biệt rõ ràng, bọn hắn không dám đơn giản qua đến thăm hỏi, ngộ nhỡ bị tập trung thì có thể để cho Liên Minh Hoàng tộc hiểu lầm. Chờ một chút đi, ta thấy bọn hắn sẽ chấp nhận lời mời, đến Hình Thiên chiến tộc dò xét tình huống. Hình Thiên chiến tộc không phải cho phép Tần Mệnh mang hai hoàng võ đi sao? Ta cảm giác ngài có cần thiết cùng đi một chuyến, dù cho Tần Mệnh mang cũng là, mang theo hai bất tử tộc là Lão Tu La cùng tộc trưởng bất tử Minh Phượng kia, lại là hoàng võ đỉnh phong, lại có vùng đất U Minh tương trợ, uy lực bọn hắn bộc phát có thể trực tiếp bức tiên võ. U Minh chỗ tối, ngài là chỗ sáng. Cái này không chỉ là một thi đấu trận sinh tử, càng là một trận đàm phán cùng mật ước. Vụng trộm dẫn người như vậy có quá không có thành ý hay không? Đạm Thai Minh Kính lườm các chủ một cái, không nói thêm lời. Các chủ thiên cực các ho nhẹ vài tiếng, cũng lườm nàng một cái. Minh Kính, ta làm sao phát hiện tính cách con có chút thay đổi? Không thiện lương. Đạm Thai Minh Kính quay người rời khỏi, để lại các chủ thiên cực các một mặt cười khổ. Tần Mệnh không để ý đến bên ngoài nghị luận ngờ vực vô căn cứ, cũng không có tham dự bát hoang thú vực vây công, mà là toàn lực bế quan, tìm hiểu võ đạo, lĩnh ngộ kỹ nghệ, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chuẩn bị cho cuộc chiến Vọng Thiên Kiều. Hắn không có xem Hình Thiên thành kẻ yếu, càng không có xem trận chiến này là thi đấu thuần túy, chỗ đó nhất định sẽ có các loại biến số cùng đợi hắn. Nhưng hắn nhất định phải đi, một là đánh cược tính danh bản thân, trấn an siêu cấp ma tộc Hình Thiên chiến tộc này, để tránh biến thành kẻ địch. Hai là nếu như Liên Minh Hoàng tộc đến chỗ đó bố cục, hắn sẽ thừa cơ giết ngược, có thể chết tên thì giảm được một tên. Cái thứ ba, cũng là quan trọng hơn, hắn muốn nhờ trận quần hùng thịnh hội loạn võ khó được này, chứng minh bản thân với tất cả mọi người. Bày ra bản thân, càng muốn nhìn rõ ràng thiên hạ đại thế, nhìn thấu kẻ địch hay bằng hữu, có thể tranh thủ thì phải tranh thủ lại. Nhưng mà, liền tại thời điểm Tần Mệnh toàn lực bế quan, cùng lúc tìm hiểu vĩnh hằng vương đạo, lại một lần nữa đã nhận ra cỗ lực lượng phát giác tại nhất tuyến thiên lúc trước kia. Trời đất tối tăm, trời sao mênh mông, vô tận ngân hà tầng tầng vườn quanh, vô số sao trời tô điểm lóng lánh, thần bí đến mỹ lệ, mênh mông đến yên tĩnh. Hồn niệm 18 đời vĩnh hằng vương sôi trào lên ánh sáng vàng chói. Cao vút tại sâu trong ngân hà, chúng hoặc uy nghiêm hoặc dũng mãnh hoặc tà tình hoặc đẹp đẽ quý giá, dường như vượt qua thời không buông xuống nơi đây, cùng tụ cùng tại một chỗ, vờn quanh tại xung quanh Tần Mệnh, bọn hắn cùng một chỗ ngóng nhìn lấy phần cuối trời sao, ngóng nhìn lấy hai con mắt đang dần dần mở ra kia. Lúc này đây mặc dù vẫn là một trận vô thanh đối mặt, nhưng Tần Mệnh đã trọn vẹn có cảm giác khác với lần trước, thật giống như nó thật sự tồn tại, không lại lúc ẩn lúc hiện, không lại hư vô. Giống như nó đã trọn vẹn rời khỏi gông cùm xiềng xích, trở nên cường đại vô đối. Hơn nữa, Tần Mệnh giống như đã, tại đôi sau lưng hai con ngươi sao trời sâu xa kia nhìn thấy một cái bóng mơ hồ, đối phương cũng đang ngóng nhìn lấy hắn. Thời điểm này Tần Mệnh nhớ tới lời rùa giả khuyên bảo hắn lúc trước, đạo tôn trước khi ngủ say từng có ba loại cảm ứng. Cảm ứng thứ nhất là thiên đạo sắp toàn diện thức tỉnh, đến lúc đó thế nào cũng sẽ thể hiện ra uy năng càng lớn. Lúc ấy là sắp, hiện tại chỉ sợ là đã thức tỉnh rồi. Cảm ứng thứ hai, đạo tôn tại sau lưng thiên đạo cảm nhận được một cỗ khí tức thần bí, hiện tại đã có phỏng đoán, đó rất có thể là một đế đang thức tỉnh. Chẳng lẽ là cái bóng dáng mịt mù nhìn thấy ngay tại lúc này kia? Cảm ứng thứ ba, đạo tôn cảm nhận được đồng bạn tồn tại. Cái cảm ứng này, kỳ thật Tần Mệnh đã có phỏng đoán, tương lai liền có thể xác minh. Hiện tại mấu chốt là nếu như thiên đạo toàn diện thức tỉnh, tránh thoát các loại gông cùm xiềng xích, nó sẽ làm sao bày ra năng lực, là toàn diện đối mặt tiếp quản tất cả người thừa kế áo nghĩa trong trời đất ư, hay là trực tiếp hút ra áo nghĩa, do nó tự thân khống chế. Tần Mệnh cách mênh mông trời sao, ngóng nhìn lấy đôi mắt cực lớn kia, ý đồ nhìn rõ ràng bóng dáng sau lưng nó. Nhưng mà, liền tại thời điểm Tần Mệnh cùng thiên đạo sinh ra giằng co, tất cả người thừa kế áo nghĩa hai đại thời không lần nữa xuất hiện hoảng hốt vi diệu. Có chút là đi thần trong lúc bế quan, có chút là phát ngốc trong lúc tu luyện, thoạt nhìn tựa hồ là tình huống râu ria, thậm chí có rất ít có ai sẽ đi để ý. Nhưng đối với trên chiến trường hai bên bát hoang thú vực mà nói, không hề dấu hiệu thất thần lại để cho Nguyệt Tình, Táng Hoa, hỗn thế chiến vương bọn hắn đột nhiên lầm vào nguy cơ, trong đó lao điện chủ, suýt chút nữa bị thế công to lớn bộc phát ở bên trong bát hoang thú vực đánh nát. Nhưng mà phạm vi hỗn loạn trên chiến trường lại rộng, thất thần đến quá đột ngột, biến mất cũng quá nhanh. Táng Hoa bọn họ là thật không có ý thức được bản thân thất thần, những người khác càng không biết tình huống như thế nào, còn tưởng rằng là bị cái gì kiềm chế vân vân. Thiên đạo sẽ dùng phương thức gì trấn áp ta? Tần Mệnh rất nhanh liền từ trong trầm tư mở hai mắt ra, đáy mắt lóe ra tinh quang. Hắn lần này khiêu chiến thiên đạo rõ ràng khác các thế hệ Vĩnh Hằng Vương, bởi vì hắn gần như có thể nhất định là phải thật trực tiếp đối mặt với thiên đạo, mà các thế hệ Vĩnh Hằng Vương cơ bản đều chết thảm tại trước khi nghênh chiến vương đạo. Hơn nữa lúc này đây, thiên đạo bởi vì thời không va chạm đã mất đi tất cả ước thúc, trọn vẹn giải thoát đi ra, cũng liền ý nghĩa có thể cường đại hơn, càng tùy ý khống chế tất cả áo nghĩa trong trời đất. Thiên đạo có trực tiếp khống chế người thừa kế áo nghĩa hay không? Nếu thật là như vậy, chẳng phải là có thể khống chế ý thức bọn hắn, đến lúc đó tất cả người thừa kế áo nghĩa thiên hạ đều liên thủ vây công ta. Cái này có chút khoa trương, thiên đạo nói cho cùng cũng chỉ là trật tự mà thôi. Chẳng lẽ là hút ra áo nghĩa? Dùng lực lượng trật tự bày ra uy năng lớn nhất, sau đó hình thành các loại thiên phạt. Nếu như dùng lực lượng thiên đạo thi triển áo nghĩa, tương đương phóng thích trật tự, cái này liền thật là đáng sợ. Đúng. Sắc mặt Tần Mệnh bỗng nhiên biến đổi, nhớ tới thời điểm rời khỏi nhất tuyến thiên lúc trước, Dương Đỉnh Phong bọn hắn dẫn ra một cái tình huống. Chính là tại sau khi bản thân tiến vào chôn vùi lĩnh vực, Nguyệt Tình, Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương ba người bọn hắn giống như xuất hiện qua một đoạn thời gian hoảng hốt, mà chính bọn hắn vậy mà cái gì cũng không biết. Lúc ấy Tần Mệnh còn cảnh giác một hồi, nhưng mà về sau trải qua càng ngày càng nhiều chuyện, gặp phải nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn, chính hắn đều trở nên có chút dễ quên, cho đến giờ phút này hắn mới đột nhiên nhớ lại đến. Bọn hắn vì cái gì lại hoảng hốt? Chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo thức tỉnh mang đến ảnh hưởng? Vậy bây giờ thì sao? Trong đầu Tần Mệnh một hồi bất an, lập tức đứng dậy xông ra bế quan, muốn gọi đám người Nguyệt Tình trở lại, hiểu rõ kỹ càng tình huống, nhưng không đợi hắn rời khỏi đại hỗn độn vực. Nguyệt Tình cùng lão điện chủ vậy mà bởi vì nhận đến trọng thương mà bị đưa về đến. Xảy ra chuyện gì? Tổn thương nặng như vậy. Tần Mệnh vội vàng nhận lấy bọn hắn, toàn thân lão điện chủ như là bị vạn mũi tên xuyên qua thân thể, rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là lỗ thủng, máu chảy không dứt, đã lâm vào hôn mê. Nguyệt Tình bị lực lượng huyết sắt nào đó trọng thương, toàn thân các nơi bò đầy văn ấn màu máu, như là vô số huyết trùng đang nhúc nhích, máu thịt, xương cốt, nội tạng. Toàn bộ đều là như thế này, mặc dù nàng không có đổ máu không có rách nát, lại thừa nhận lấy đau đớn lớn lao, ý thức mê man. Huyết Kỳ Lân đưa theo bọn họ trở lại, thở hổn hển nói, bát hoang thú vực đánh trả vô cùng hung tàn. 22 tầng tuyệt trận có phòng ngự càng có tiến công, tất cả đại hoàng võ cũng cách bình chướng phóng thích thế công, chúng ta đánh chính là rất gian khổ. Mặc dù nói là luyện binh, là kiềm chế tinh lực hoàng tộc, nhưng ai cũng đều không có đem cái này trở thành một trận diễn võ, đều liều mạng phát động tấn công. Hy vọng có thể đánh chết một mảnh hoàng tộc cường giả, càng hy vọng có thể công phá mấy tầng bình chướng. Chú ý an toàn, cố gắng 5-3 người một tổ, phối hợp mà đánh, xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể phối hợp lẫn nhau. Ngươi không cần lo lắng bên ngoài, chúng ta có thể ứng phó ở. Huyết Kỳ Lân thở gấp miệng khí thô, giúp ta mời Hỗn Thế Chiến Vương về đến, ta có chuyện phải thỉnh giáo hắn. Huyết Kỳ Lân sau khi giới thiệu sơ lược Thương Thế Điện Chủ cùng Nguyệt Tình nhận đến, lập tức rời khỏi trở lại chiến trường. Tần Mệnh đều mang lão điện chủ cùng Nguyệt Tình về sâu trong đại hỗn độn vực, thương thế lão điện chủ thoạt nhìn rất nặng, nhưng cũng không có tổn thương đến linh hồn, chỉ cần điều trị rất dễ dàng khôi phục. Nhưng Nguyệt Tình không như thế, nàng là nhận lấy một kiện ma khí ma tộc trọng thương, cần phải dọn dẹp thật tốt. Không lâu sau đó, Hỗn Thế Chiến Vương từ chiến trường lui ra đến, chạy về Đại Hỗn Độn Vực. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn lúc ấy, đang ý đồ dẫn ra phó môn chủ bàn vũ khai thiên môn Mộ Dung Băng Vũ, tranh đoạt quyền khống chế tai nạn áo nghĩa, cũng không có trực tiếp tham chiến, cho nên không có nhận đến thương thế quá nặng. Huyết Kỳ Lân nói ngươi tìm ta. Hỗn Thế Chiến Vương đằng đằng sát khí, khuôn mặt cương nghị, thân thể kiên cường, trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ dũng mãnh cuồng bá. Tần Mệnh đứng trong cung điện phất phới đầy quang vũ, khống chế lấy mấy trăm triệu mưa kim quang không ngừng, từ bên ngoài cướp đoạt lực lượng sinh mệnh, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào nơi này, bao phủ Nguyệt Tình hôn mê bất tỉnh. Lão điện chủ giao cho Thông Thiên cổ thụ, nhưng Nguyệt Tình cần hắn tự mình đến điều trị. Huynh trưởng, trong khoảng thời gian này ngài có lại xuất hiện tình huống tương tự ngay lúc ở Nhất Tuyến Thiên đó hay không? Nhất Tuyến Thiên. Hỗn Thế Chiến Vương cẩn thận suy nghĩ một lát, chậm rãi lắc đầu, lúc ấy ta cùng điện chủ cũng không biết mình hoảng hốt qua, chính xác là không có bất kỳ cảm giác gì. Gần nhất mấy năm này, khó mà nói, có hay không có cảm thụ gì đặc biệt. Dù là bản thân cảm giác là ảo giác các loại, chính là có đôi khi, Hỗn Thế Chiến Vương có chút do dự, trong đầu ngẫu nhiên sẽ hiện lên một tia địch ý đối với Tần Mệnh, nhưng rốt cuộc là vấn đề tâm lý bản thân, hay là thiên đạo ảnh hưởng, thật không quá xác định. Cái này nếu như nghĩ sai, nói ra liền quá tổn thương tình cảm huynh đệ, cũng có xấu hổ với lời thề của Thiên Vương Điện. Có đôi khi như thế nào? Có phải ngươi hoài nghi thiên đạo bắt đầu khống chế chúng ta hay không? Hỗn Thế Chiến Vương trực tiếp hỏi, điểm này hắn thật lâu khi trước đã liền cân nhắc qua, cũng vẫn luôn lo lắng đến điểm này. Ta là đang suy nghĩ phương thức thiên đạo khống chế áo nghĩa. Không cần cân nhắc, nếu như ngươi cảm giác gặp nguy hiểm, hiện tại liền có thể chiếm áo nghĩa chúng ta, miễn cho xảy ra nhiễu loạn gì. Hỗn Thế Chiến Vương nói rất tiêu sái, những chuyện này cũng là khi trước đã cân nhắc qua đến, vẫn luôn làm chuẩn bị cho phương diện này. Hắn hy vọng duy nhất chính là có thể trải qua nhiều mấy trận đại chiến, phóng thích nhiều một hồi tai nạn áo nghĩa. Tần Mệnh chậm rãi lắc đầu, hiện tại thiên đạo nhất định sẽ dần dần tiếp quản áo nghĩa trong trời đất, các ngươi chịu ảnh hưởng căn bản là đã định, trong nội tâm của ta rất không nguyện ý chấp nhận, nhưng ta biết rõ đây là sự thật, ta là đang nghĩ, nếu như các ngươi đi vào Vĩnh Hằng Vương cung sẽ là như thế nào đây? Dưới tình huống bình thường, vương đạo sát chẳng chỗ đó có thể chặt đứt liên hệ giữa các ngươi cùng thiên đạo, hiện tại thiên đạo trọn vẹn mất đi kiềm chế, nó trở nên mạnh hơn. Đi vào thử xem. Ta không dám xác định cụ thể thế nào, cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Huynh trưởng, ngài chịu mệt mỏi một chút. Tần Mệnh thấy tình huống Nguyệt Tình đã ổn định không sai biệt lắm, liền rời khỏi cung điện, ở trên không phóng đi Vương quốc Vĩnh Hằng. Vì để xác định uy lực Vương quốc Vĩnh Hằng tại sau khi thiên đạo trọn vẹn thức tỉnh, vì để xác định thiên đạo ảnh hưởng trực tiếp đối với áo nghĩa, Tần Mệnh đã mang Vương quốc Vĩnh Hằng ra khỏi bình chướng thủ hộ của Đại Hỗn Độn Vực, phóng tới trong đại dương mênh mông bên ngoài mấy trăm dặm, tái hiện quy mô nguyên vẹn của vương quốc. Vương quốc như là hòn đảo khổng lồ, chỉnh thể đặt ở trên mặt biển. Bốn đầu thánh thú khổng lồ liên tiếp thức tỉnh, chúng dài đến 5 vạn thước, chậm rãi đong đưa trong tầng nham thạch cứng rắn, hoạt động lấy thân thể cứng ngắc, cũng vững vàng mà nâng lấy vương quốc, càng dần dần bắt đầu phóng ra năng lượng khủng bố. Rậm rạp chẳng chịt các rãnh đất trải rộng tầng nham thạch, như là rễ cây đại thụ, từ xung quanh mỗi tôn cự thú lan rộng đi ra ngoài. Tách ra ánh sáng chói lọi, chảy xuôi năng lượng như nham tương. Bên trên vương quốc, mặt đất tất cả đều là ô cương màu đen, cứng rắn không gì sánh được, có thể so với tấm chắn hạng nặng. Các tòa núi cao tung hoành nhấp nhô, cùng đường sông sỏ xuyên qua, cùng phù văn giao hòa, hình thành vương đạo chiến trận phức tạp, để cho vương quốc trong trong ngoài ngoài đầy đủ mọi thứ đều dung làm một thể. Những cái này cũng không phải tự thân Tần Mệnh bố trí, mà là theo vương đạo thức tỉnh, vương quốc khôi phục, tự phát hình thành phù trận khổng lồ. Phức tạp nhiều biến, ảo diệu vô cùng. Vương cung to lớn chính là trung tâm chiến trận vương đạo, nghìn con sông lớn hội tụ, trăm ngọn núi cao bảo vệ xung quanh, có 10 vạn phù văn đạo ấn, toàn bộ đều là theo hắn mở rộng đi ra, lại cuối cùng trở về tới chỗ đó. Vương cung tách ra lấy hào quang hoa mỹ hùng mạnh, không chỉ có vương đạo chiến trận cố hữu bình chướng thủ hộ, càng có năng lượng không gian từ tiên thạch tinh giới, cùng âm dương ngọc giao hòa do quỷ đồng khống chế. 18 vương tượng nguy nga hùng tráng, uy nghiêm tôn quý, tọa trấn 18 phương vị, toàn thân chúng lộ ra ánh sáng vàng chói, trông rất sống động, giống như thần linh, cùng chung thủ vệ lấy vương cung. Từ rừng rậm tối tăm cùng tinh linh đảo triệu tập tới 30 đại thụ cao nghìn trượng, toàn bộ phân tán tại xung quanh vương tượng, như là từng tòa núi lớn màu xanh lá, hoặc như là từng tôn siêu cấp chiến binh, thủ vệ lấy vương cung, cũng tách ra lấy vô tận lực lượng sinh mệnh. Dù vương quốc Vĩnh Hằng được xưng là vương quốc, nhưng lại là một cái vũ khí rõ đầu rõ đuôi. Tần Mệnh ngồi ở trên vương tọa tại vương cung, hít sâu một hơi, có chút nhắm mắt sau đó bỗng nhiên mở ra, một cỗ sóng dữ màu vàng giống như là phát nổ ầm ầm dẫn bạo, sáng lạn ngút trời, điên cuồng cuồn cuộn, thắp sáng vương cung, cuộn sạch vương quốc rộng lớn, để cho vương quốc Vĩnh Hằng, kéo dài 200 dặm hoàn toàn bị năng lượng vương đạo tiến vào. Giết! 18 vương hồn toàn bộ thức tỉnh, hò hét như lôi đình, mênh mông cuồn cuộn vương quốc, rung động biển trời. Thanh âm vô cùng to lớn, như là tiếng gào thét vượt qua thời không, lại như chuyển hướng màn trời vô tận, bắt đầu khởi động lấy uy năng không gì sánh kịp. Hỗn thế chiến vương đứng tại bên ngoài vương quốc, trong tay cầm lấy hoang thần tam xoa kích, đằng đằng sát khí, như là sát thần trong núi thây biển máu đi ra. Hoang thần tam xoa kích bị tai nạn áo nghĩa tỉnh lại uy thế chân chính, như là bản nguyên tai nạn, sôi trào lên khí thế khủng bố. Nếu như không phải là bị hỗn thế chiến vương gắt gao nắm chặt, khả năng bản thân nó đều có thể điên cuồng, dẫn phát sóng dữ tai nạn, tàn sát muôn dân trăm họ. Mà trong khí hải hỗn thế chiến vương, lơ lửng một viên đá nhìn dường như bình thường. Nhưng đúng là viên đá này, lúc trước trợ giúp hắn tiến vào hoàng võ cảnh, cũng chính là nhờ sự trợ giúp của nó, để cho hỗn thế chiến vương có thể sống sót qua tại chiến trường Xích Phượng. Thời điểm hỗn thế chiến vương bắt đầu kích phát tai nạn áo nghĩa, thời điểm hỗn thế chiến vương gắt gao nắm chặt hoang thần tam xoa kích, trong viên đá một thứ gì đó, như thai nhi chậm rãi mở ra hai con mắt đỏ như máu. Giây phút này con mắt hỗn thế chiến vương đều biến thành màu đỏ, lộ ra một bộ dạng tà ác. Huynh trưởng, chuẩn bị tốt, có thể tới bất cứ lúc nào. Khi trước lúc ta bế quan lần nữa cảm nhận được thiên đạo, lúc này đây so với bất luận cá một lần nào trong dĩ vãng đều mạnh mẽ hơn. Một khi chính ngươi phát giác không bình thường, lập tức dừng lại. Hôm nay chúng ta chỉ là nếm thử, chẩn đoán tình huống, cùng lắm thì thử nhiều mấy lần. Tần Mệnh ngồi ở trên vương tọa vĩnh hằng, nhắc nhở hỗn thế chiến vương. Nếu như thiên đạo đã trọn vẹn giải trừ giam cầm, khẳng định sẽ vô cùng cường đại, mà không phải như khi trước vậy chỉ cần người thừa kế áo nghĩa tiến vào vương quốc liền bị triệt để chặt đứt khống chế, tùy ý để hắn xâm lược. Nếu như thiên đạo đã toàn diện thức tỉnh, nhất định sẽ bắt đầu khống chế người thừa kế áo nghĩa, đứng mũi chịu sào chính là cấp bậc hoàng võ cảnh. Cho nên Tần Mệnh phỏng đoán, nếu như áo nghĩa trong cơ thể hỗn thế chiến vương nhận đến vương đạo uy hiếp mạnh mẽ, át phải sẽ làm tỉnh giấc thiên đạo, như vậy càng dễ dàng nhìn một cái xem thiên đạo rốt cuộc là khống chế thiên đạo áo nghĩa như thế nào. Chỉ có hiểu rõ kỹ càng tình huống, Tần Mệnh mới có thể càng dễ ứng phó thiên đạo, sau đó nghĩ biện pháp bảo hộ điện chủ Nguyệt Tình cùng Táng Hoa bọn hắn. Không cần lo lắng cho ta, cứ việc bắt đầu, ta sẽ phóng thích áo nghĩa ra mạnh nhất, ngươi cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh phóng thích vương đạo. Huynh trưởng, ngài bị liên lụy. Tần Mệnh nghiêm túc hô lớn, sẵn sàng trận địa đón địch. Yên tâm, ta gánh vác được. Bắt đầu. Hỗn thế chiến vương một tiếng quát lớn, ngang nhiên xông về vương quốc Vĩnh Hằng. Tai nạn áo nghĩa toàn diện thức tỉnh, tiến vào máu thịt thần hồn, bỗng nhiên dẫn phát biển trời tối tăm, sóng lớn ngập trời. Gió lớn màu đen gào thét nổi lên bốn phía, như là cự thú khủng bố điên loạn trên đại dương, đinh tai nhức óc, trời đất cộng minh, càng xoáy lên sóng thần bạo ngược nộ kích bầu trời, mây mù cuồn cuộn, ánh sáng hỗn độn chiếu xuyên qua không gian, lẫn vào tối tăm, hình thành thành từng cây cột sáng hủy diệt, biển trời vang lên tiếng rít gào thê lương, dường như u hồn ác quỷ xông ra u minh, làm loạn bốn phía, muốn phá hủy tất cả sinh linh. Một màn này đột nhiên xuất hiện, càng đột nhiên quay cuồng, gần như mấy hơi ngắn ngủi mà thôi. Cái mảnh biển trời này đều thay đổi hoàn toàn bộ dáng, dường như trời xanh muốn hủy diệt thế giới, hủy diệt chỗ có sinh mạng. Đây chính là uy lực tai nạn áo nghĩa. Tại sau khi hỗn thế chiến vương tiến vào hoàng võ cảnh, bất luận áo nghĩa hay là lực lượng bản thân, hay là hắn khống chế đối với áo nghĩa, đều diễn biến đến tiếp cận trạng thái cực hạn. Tận thế thiên tai, trời đen thiên tai, nhân nan, ma nan, tâm nan, hồn nan, kiếp nan vân vân, các loại tai nạn đều do hắn cường thế khống chế. Một khi phóng thích đủ để bộc phát ra uy năng không gì sánh kịp. Cũng chính bởi vì lực lượng áo nghĩa mạnh mẽ, hỗn thế chiến vương, lão điện chủ, Nguyệt Tình, ba vị mới tấn hoàng võ mới có thể ở chiến trường Xích Phượng, liều mạng với Xích Đồng Thiên Lân mười mấy canh giờ mà không chết. Hỗn thế chiến vương cường thế bộc phát, đảo loạn gió mây biển trời, bao phủ mấy trăm dặm hải vực, càng kích phát uy lực vĩnh hằng vương đạo. Theo Tần Mệnh uy nghiêm ra lệnh, cả tòa vương quốc ầm ầm chuyển động, uy năng ngập trời, chấn động càn khôn. Bốn tôn thánh thú dưới mặt biển toàn bộ phục sinh, phát động tiếng gào thét đinh tai nhức óc, vang vọng đại dương mênh mông, kích thích nghìn vạn sóng lớn, liên miên không dứt, càng phóng thích vô tận uy năng, cuộn sạch vương quốc Vĩnh Hằng. Ở trong vương quốc, 10 vạn phù văn sáng lên, chiếu xuyên qua không gian, trăm ngọn núi cao nổ vang, như mặt đất quay cuồng, nghìn con sông lớn lao nhanh, như tổ long xoay người, vương quốc khổng lồ tại thời khắc này trở nên say máu, càng sôi trào lên thần uy không gì sánh kịp. Như là thần linh ngủ say tại thời khắc này tức giận bạo lên, chiến uy gào thét, tai nạn tàn sát bừa bãi. Tần Mệnh thét ra lệnh, vương đạo phát uy. Ầm ầm, như là hai quả tinh cầu đụng vào cùng một chỗ, bạo lên sóng dữ ngập trời, uy lực tối tăm, ánh sáng tận thế, lực lượng tai nạn, bạo lên mấy vạn thước gió bão, cơn lốc cuộn sạch hơn 10 dặm. Hỗn thế chiến vương tăng vọt chiến ý, hai mắt đỏ thẫm, đã muốn nghiệm chứng thiên đạo phải chăng đã trọn vẹn thức tỉnh, muốn xác định thiên đạo khống chế đối với áo nghĩa. muốn toàn lực ứng phó, tận hết sức lực, cho nên hắn đã làm xong ý định xấu nhất, chính là bản thân có khả năng gặp được nguy hiểm tánh mạng, cho nên dứt khoát đem nơi này trở thành chiến trường cuối cùng của hắn, muốn sung sung sướng sướng phóng thích tai nạn áo nghĩa mà hắn kiêu ngạo. Nhưng mà, chính là bởi vì giờ phút này tuyệt nhiên hùng hồn, càng là vì vương đạo kích phát, sát ý mà thiên đạo cắm vào ở bên trong áo nghĩa tại thời khắc này đột nhiên thức tỉnh. Sát ý đã tồn tại cùng lúc sinh trưởng trong cơ thể hỗn thế chiến vương rất nhiều năm, vẫn luôn vô thanh vô tức lan rộng, vẫn luôn thay đổi ảnh hưởng một cách vô tri vô giác, cũng theo áo nghĩa cùng thân thể dung hợp mà dần dần sâu thêm. Khi hắn thông qua lực lượng áo nghĩa tiến vào hoàng võ, kỳ thật áo nghĩa cơ bản đã dung nhập tất cả bộ phận thân thể, bao gồm cả máu thịt, càng bao gồm cả linh hồn. Thay vì nói là áo nghĩa trợ giúp chiến vương tiến vào hoàng võ cảnh, càng giống như là chiến vương tế hiến thần hồn với thiên đạo để đổi lấy năng lượng, cho nên sát ý đã xâm nhập ý thức cùng linh hồn hỗn thế chiến vương, khắc sâu ở từng vị trí khắp toàn thân. Giờ phút này đột nhiên bộc phát, cùng với vương đạo mạnh mẽ kích thích, để cho hỗn thế chiến vương trở tay không kịp, trong nháy mắt không khống chế được. Hỗn thế chiến vương như là một tôn sát thần, cuồng dã bá đạo mạnh mẽ phá mở bình chướng vương đạo, ầm ầm rơi xuống vương quốc Vĩnh Hằng. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, dã man như thú giống, lại vang vọng như sấm sét. Hắn tóc dài nhảy múa cuồng loạn, hai con người ư máu, tai nạn áo nghĩa hóa thành sóng dữ khủng bố, từng lớp quay cuồng, như sóng thần như nước lũ, tàn sát bừa bãi nổ vang khắp vương quốc. Thân thể hắn hơi có vẻ cứng ngắc, như là có cái gì đó bộc phát ở trong người, vỗ vào trên da thịt. Tần Mệnh vừa muốn thử cảm thụ lực lượng áo nghĩa, lại bị bộ dáng đột nhiên của hỗn thế chiến vương hù đến, giống như chính là trọn vẹn thay đổi thành một người khác. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn tốt, hỗn thế chiến vương nắm chặt hoang thần tam xoa kích, nháy mắt bạo lên, lực trùng kích khủng bố vậy mà để cho mặt đất chấn dạn nứt, hắn giống như sét đánh điên cuồng hơn 10 dặm, ngang nhiên giết hướng Vĩnh Hằng Vương cung, năng lượng sôi trào toàn thân, năng lượng áo nghĩa như là dây leo bò đầy toàn thân, trở nên khủng bố không gì sánh được. Năng lượng sôi trào ở xung quanh hắn hội tụ thành các loại cơn lốc, lớn có trên dưới 100 thước, nhỏ có hơn 10 thước, theo thứ tự là trời đen tai nạn, tận thế tai nạn, đại dương tai nạn, mặt đất tai nạn, hồn phách tai nạn, kiếp số tai nạn vân vân, một cái so với một cái càng khủng bố, đều giống như lỗ đen thần bí, lại như núi lửa phun trào quay cuồng, uy lực tai nạn, mênh mông cuồn cuộn vương quốc Vĩnh Hằng. Vương quốc Vĩnh Hằng nhận đến kích thích mạnh mẽ, trước tiên toàn diện quay cuồng, rậm rạp chẳng chịt quang điểm như là màn mưa xông lên. Nhanh như lôi đình, toàn bộ đánh về phía hỗn thế chiến vương, từng cái quang điểm đều bắt đầu khởi động lấy lực lượng vương đạo mạnh mẽ, ngưng đến không tiêu tan. 18 pho tượng toàn thân nhúc nhích, kim văn mở rộng, nháy mắt bạo lên ngút trời, dẫn dắt uy lực vương đạo vô cùng vô tận, ngang nhiên giết hướng hỗn thế chiến vương. Huynh trưởng, hỗn thế chiến vương, tỉnh táo lại, Tần Mệnh liên tiếp hô lớn, dùng đại gào thét chi lực vang vọng vương quốc, nhưng giờ này khắc này hỗn thế chiến vương đã hoàn toàn mất khống chế. Từng lớp sóng tai nạn bạo kích vương quốc, oanh kích khắp bốn phương tám hướng, hắn dẫn theo hoang thần tam xoa kích, ngang nhiên giết hướng pho tượng chúng vương, lập tức kích thích sóng dữ chiến đấu ngút trời, lực lượng vương đạo, uy lực thiên đạo, như là trùng trùng điệp điệp sóng thần liên miên không dứt. Hỗn thế chiến vương đã là hoàng võ cảnh, nhưng 18 vương hồn ngay bên trong vương quốc Vĩnh Hằng này chính là sát thần chân chính, bọn hắn dùng năng lượng vương quốc làm đầu nguồn, bộc phát ra thế công chí cường, toàn diện trấn áp lấy hỗn thế chiến vương. Tần Mệnh tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là tình cảnh như thế này, hỗn thế chiến vương giống như vừa vào vương quốc trong nháy mắt đã liền thay đổi. Chẳng lẽ là bị khống chế sao? Đột nhiên như vậy, cường đại như vậy sao? Là vì vương đạo kích thích, bản thân áo nghĩa hoàng võ cảnh đánh trả? Hay là vì sau khi thiên đạo phát giác, trong nháy mắt đã khống chế? Cái này cũng không phải mục đích mà Tần Mệnh mời hỗn thế chiến vương đến đây, càng không phải tình cảnh hắn muốn nhìn thấy. Đánh hắn ra đi. Ý niệm Tần Mệnh cộng minh cùng 18 vương hồn. Một tiếng hò hét, vang vọng tại bên trong 18 vương tượng, thí thiên chiến thần thực lực mạnh nhất, bạo lên trọng quyền va chạm cùng hoang thần tam xoa kích trước mặt. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Âm vang điếc tai, như vạn tia sấm sét nổ vang khắp vương quốc, càng kích thích vương đạo cùng sóng lớn tai nạn. Thí thiên chiến thần đẩy lui, hỗn thế chiến vương chật vật quay cuồng đi ra ngoài. Các vương tượng khác nhắc lên thế công sóng lớn, liên miên không dứt chấn áp hỗn thế chiến vương. Bình chướng trên không vương quốc Vĩnh Hằng trong nháy mắt hòa tan, hình thành cơn lốc trống rỗng. Sau một lát, hỗn thế chiến vương bị 18 chúng vương cưỡng ép đánh ra vương quốc Vĩnh Hằng. Huynh trưởng, tỉnh táo một chút. Hôm nay đến đây là kết thúc. Tần Mệnh vội vàng hô lớn. Nhưng mà, tại sao khi rời khỏi vương quốc, hỗn thế chiến vương táo bạo chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng, khí thế càng thêm cường hãn, dường như không còn vương quốc Vĩnh Hằng trấn áp, tai nạn áo nghĩa nhận lấy thiên đạo kích phát, trong nháy mắt trùng trùng điệp điệp cơn lốc sôi trào lên tại sau lưng hỗn thế chiến vương, càng trở nên kinh khủng, có cơn lốc đều tăng vọt đến 300 đến 500 thước, chấn động dữ dội, như là một vong linh chân thật hủy diệt muốn từ bên trong dãy rụa đi ra. Biển trời nghịch biến, đại dương mênh mông như muốn lật úp, tai nạn quay cuồng cuộn sạch vô tận biển trời, ngay cả đại hỗn độn vực xa xa đều đã bị kinh động. Giống, hỗn thế chiến vương ngửa mặt lên trời giận dữ hét to, tóc dài nhảy múa cuồng loạn, y phục bay múa phần phật, giơ cao lên hoang thần tam xoa kích, nghênh đón lấy thiên đạo ban tặng. Sâu trong bầu trời phát ra thanh âm quỷ dị như có như không, mờ ảo du dương, lại không có to lớn, hào quang tươi đẹp chiếu xuyên qua không gian hỗn độn, xuyên qua mây mù cuồn cuộn, chiếu khắp biển trời, càng chiếu sáng hỗn thế chiến vương. Giống, hỗn thế chiến vương gào rú như là dã thú, ấn ký tai nạn lan rộng toàn thân phát ra quang mang chói mắt, như là xiềng xích trật tự quấn lấy hắn. Giây phút này, thạch thai trong cơ thể hắn kia đều trở nên táo bạo, khí tức tà ác sông như điên trong cơ thể hắn. Ba cái khô lâu linh nguyên trên hoang thần tam xoa kích tiếp nhận lực lượng biển trời, thừa nhận uy lực vương đạo, càng bộc phát lên uy thế khủng bố. Tần Mệnh chậm rãi đứng dậy khỏi vương tọa, sắc mặt u ám dọa người. Thiên đạo thật sự nhúng tay. Giết! Hai mắt hỗn thế chiến vương ư máu, ý thức hoàn toàn bị giết chóc bỏ thêm vào, thân thể hắn đều bị năng lượng tai nạn tăng vọt làm cho căng ra, trở nên mập mạp, một tiếng rít gào khàn khàn, vang vọng biển trời, hắn dẫn theo hoang thần tam xoa kích lần nữa xông về phía vương quốc Vĩnh Hằng. Tần Mệnh muốn ngăn cản hỗn thế chiến vương, nhưng hỗn thế chiến vương dẫn theo tam xoa kích một lần lại một lần va chạm, như là man thú điên cuồng, vương quốc bị đâm cho bình chứng dung chuyển, càng bị đâm cho chính hắn máu tươi đầm đìa. Thân thể không ngừng phồng lên bởi vì cường thế va chạm, năng lượng không ngừng phồng lên, mà đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt, máu tươi giàn giụa. Không được tổn thương hắn, Tần Mệnh mở ra bình chứng vương quốc, tự thân xông ra trong vương cung Vĩnh Hằng, liên hợp 18 chúng vương cường công hỗn thế chiến vương. Ầm ầm. Hỗn thế chiến vương lần nữa buông xuống mặt đất vương quốc, hai mắt ứ máu trước tiên tập trung Tần Mệnh xa xa. Bình chứng vương quốc Vĩnh Hằng tại thời khắc này nhanh chóng khép kín, ý đồ chặt đứt liên hệ cùng thiên đạo, khí thế hỗn thế chiến vương cũng thoáng yếu đi vài phần, về tới tình huống khi trước, nhưng so với năm đó Tần Mệnh săn giết các áo nghĩa khác càng nhẹ nhõm, biểu hiện của hỗn thế chiến vương rõ ràng muốn khủng bố hơn rất nhiều, hiển nhiên vương đạo sát chàng trên vương quốc Vĩnh Hằng cũng không thể tuyệt đối ngăn cách lực lượng thiên đạo. Như khi trước như vậy, áo nghĩa còn có thể cộng minh cùng thiên đạo. Giết! Giết! Hỗn thế chiến vương đã trọn vẹn không biết Tần Mệnh, sát ý trong thân thể cùng linh hồn đối với vương đạo thức tỉnh toàn bộ, thay thế ý thức trong hắn, hắn điên cuồng ác chiến. Hoang thần tam xoa kích trở thành môi giới phóng thích tai nạn áo nghĩa mạnh nhất, xoáy lên thế công như mưa to gió lớn sóng lớn, dẫn dắt các loại lực lượng tai nạn, cuộn sạch vương quốc, cuồng chiến Tần Mệnh. Tất cả lui ra, Tần Mệnh sợ chúng vương thật sự giết hỗn thế chiến vương. Tự thân tiếp chiến, lần lượt la lên, lần lượt kích thích, hắn không muốn giết hỗn thế chiến vương, thầm muốn chấn áp, hoặc là đánh thức hắn. Nhưng mà, lần lượt va chạm, nhấc lên sóng lớn ngập trời, lần lượt la lên, lực xuyên qua tâm thần. Tuy nhiên hỗn thế chiến vương bởi vì sát niệm lúc trước kia kích thích, bởi vì vương đạo kích phát, đã hoàn toàn mất khống chế. Thậm chí còn tại một khắc hắn rơi xuống vương quốc này, hắn đã không còn là hắn. Đám người các chủ thiên cực các vội vã từ đằng xa đuổi qua đến. Kinh ngạc nhìn ác chiến bộc phát trong vương quốc. Đây là có chuyện gì? Hai huynh đệ này làm sao còn đánh nhau? Cung chủ Tiên Hà cung muốn xông vào ngăn cản. Nhưng đối mặt hai cuồng nhân chiến đấu này, nàng căn bản ngăn không được. Sắc mặt các chủ thiên cực các ngưng trọng, hỗn thế chiến vương không có khả năng chém giết cùng Tần Mệnh, càng không khả năng là cãi nhau, hơn nữa tình huống chiến vương không thích hợp. Huynh trưởng, tỉnh, Tần Mệnh lần thứ 33 đánh lui hỗn thế chiến vương, nhưng hỗn thế chiến vương căn bản sẽ không hôn mê. Hắn hoàn toàn bị tai nạn áo nghĩa khống chế, mặc dù Tần Mệnh cưỡng ép oánh bay hoang thần tam xoa kích, đánh nát cả cánh tay hắn, hỗn thế chiến vương đều không có bất kỳ cảm giác gì, một lần tiếp lấy một lần phát động tấn công, khuôn mặt dữ tợn, miệng đầy nước bọt, như là dã thú. 18 chúng vương trấn thủ các nơi, phong bế một mảnh không gian hơn 30 dặm, giam cầm năng lượng bạo động từ bọn hắn. Huynh trưởng, Tần Mệnh giống to, hai mắt mịt mù. Trong tâm hắn đau khổ, càng hối hận tự trách. Hắn là muốn thử xem. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là như thế này, hắn kính trọng chiến vương, càng thưởng thức chiến vương, nhưng nhìn thấy hắn đánh mất lý trí như điên cuồng nổi điên, trong lòng đau đớn như đao cắt, càng có vô tận phẫn nộ cùng hoảng sợ, cái này chính là thiên đạo khống chế. Nó thật có thể đủ điều khiển người thừa kế áo nghĩa. Ta nên làm cái gì bây giờ? Giết hỗn thế chiến vương? Không, không thể như vậy. Còn có biện pháp, chắc chắn còn có biện pháp, toàn thân Tần Mệnh sôi trào lên uy lực vương đạo, bá dương quyền chí cương chí liệt. Liên miên không dứt oanh kích, chấn áp hỗn thế chiến vương ở phía trước, thế công khủng bố phá hắn máu thịt mơ hồ, phá hắn điên cuồng gào rú, lực lượng vương đạo càng kích thích áo nghĩa bên trong sôi trào. Răng rắc, Trong thân thể hỗn thế chiến vương đột nhiên truyền ra thanh âm quái dị, thân thể đã mập mạp lần nữa phồng lên. Sắc mặt Tần Mệnh lập tức trở nên khó coi không gì sánh được, một màn này hắn lại cực kỳ quen thuộc, khi trước săn giết Áo Nghĩa trong vương đạo sát tràng, Áo Nghĩa thường xuyên sẽ bởi vì mạnh mẽ đánh trả, mà xé nát người thừa kế giam cầm nó. Nếu như thực lực mạnh hơn một chút, còn có thể thử dẫn đường. Nếu như người thừa kế thực lực không mạnh, hoặc là đến cực hạn, thân thể liền trọn vẹn vỡ vụn, nhẹ thì chết thảm, nặng thì linh hồn đều biến mất. Tần Mệnh bi thương gào rú, ngưng tụ ra một thanh vương đạo kiếm, trong chốc lát xuất hiện tại trước mặt hỗn thế chiến vương, đâm về thân thể của hắn. Giây phút này, hỗn thế chiến vương đột nhiên bạo lên, khuôn mặt dữ tợn, chiến ý ngập trời, không còn hoang thần tam xoa kích, lại còn có nắm đấm. Tần Mệnh đâm ra vĩnh hằng kiếm có chút nhoáng một cái, hai mắt đẫm lệ mịt mù, huynh trưởng. Thực xin lỗi, tại một khắc hỗn thế chiến vương oanh trọng quyền đến lồng ngực Tần Mệnh này, vĩnh hằng kiếm trong tay Tần Mệnh lần nữa bạo kích, xuyên thấu thân thể của hắn, đã đâm trúng tai nạn Áo Nghĩa đang quay cuồng bên trong. Toàn thân Tần Mệnh sôi trào hào quang hội tụ thành một đầu mãnh thú to lớn, theo vương đạo kiếm vọt tới trong thân thể hỗn thế chiến vương, đem tai nạn Áo Nghĩa đang muốn bộc phát sống sờ sờ kéo đi ra. Tai nạn ly thể, hỗn thế chiến vương táo bạo điên cuồng im bặt mà dừng. Sau khi thân thể rách nát vọt mạnh đong đưa, vô lực quỳ trên mặt đất, đầu gối cứng rắn cùng mặt đất phát ra tiếng va chạm nặng nề. Áo Nghĩa đã cùng thân thể cùng linh hồn của hắn tan đến cùng một chỗ, đột nhiên hút ra, gần như chính là rút sạch mạng của hắn. Đồng tử đỏ như máu có chút tan rã, cho đến khi ảm đạm, nhưng trước khi ánh sáng yếu ớt biến mất, hắn dường như tỉnh lại, cũng đã hiểu rõ, có chút nhìn Tần Mệnh một cái, bờ môi ngậm máu hơi động một chút, như là an ủi, hoặc như là huynh trưởng dặn dò, không khóc. Tần Mệnh ôm lấy hỗn thế chiến vương, mặc cho thân thể hùng tráng hắn vô lực ngồi phịch ở trong lòng của hắn, một tiếng không khóc, giống như là mũi nhọn đâm vào trái tim Tần Mệnh. Tần Mệnh có chút hoảng hốt, nước mắt tràn mi ra đến. Thiên đạo, ta sẽ giết ngươi. Tần Mệnh gắt gao ôm chặt hỗn thế chiến vương, phát ra một tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế. Các chủ thiên cực các vội vàng vọt tới vương quốc Vĩnh Hằng, kinh hãi nhìn đầu cự thú sôi trào hào quang điên cuồng cắn nuốt tai nạn, Áo Nghĩa vòng xoáy khổng lồ kia, mênh mông cuồn cuộn năng lượng quay cuồng trên vương quốc, chấn đến không gian đều đang rung chuyển không biết. Tần Mệnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cung chủ Tiên Hà cung chạy đến chỗ Tần Mệnh. Tần Mệnh mặt đầy nước mắt, gắt gao ôm lấy hỗn thế chiến vương, miệng mở lớn. Hối hận, tự trách, vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Cung chủ Tiên Hà cung chưa bao giờ thấy bộ dáng đau khổ này của Tần Mệnh, có chút há mồm, lại nói không ra lời. Chẳng lẽ là vì thiên đạo? Trong lòng các chủ thiên cực các bỗng nhiên khẽ động, nếu không hỗn thế chiến vương làm sao lại đột nhiên nổi điên, tại sao sẽ cùng Tần Mệnh giết nhau? Nhưng, vương đạo khống chế đối với Áo Nghĩa có cường đại như vậy sao? Vậy mà có thể làm cho hỗn thế chiến vương tính cách kiên nghị biến thành dáng vẻ ấy. Tần Mệnh lảo đảo ôm lấy hỗn thế chiến vương, yên lặng đi về hướng Vĩnh Hằng Vương cung. Tần Mệnh, cung chủ Tiên Hà cung vừa muốn đưa tay, lại bị các chủ thiên cực các ngăn lại, lắc đầu. Đến cùng như thế nào? Không nên hỏi. Thôn thiên thú thôn vệ tai nạn Áo Nghĩa sau đó, xoáy lên sóng giữ màu vàng chạy như điên, tiến đụng vào thân thể Tần Mệnh. Trong cơ thể hắn một hồi quay vòng, tại chỗ mi tâm lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Mệnh đi đến vương cung, chọn một cung điện yên tĩnh, để thi thể hỗn thế chiến vương xuống, bịch một tiếng. Hắn trùng trùng điệp điệp quỳ xuống, cúi đầu, đau đớn nắm chặt nắm đấm. Hắn chỉ là muốn thử một lần, chỉ là muốn nhìn tình huống một chút, cũng không nghĩ tới sẽ hại chết hỗn thế chiến vương như vậy. Nhưng tình huống hỗn thế chiến vương phát cuồng điên cuồng quá không bình thường. Hắn hiểu rõ tính cách chiến vương, đó là so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn, cho dù là chịu ảnh hưởng, cũng có thể hơi chút khống chế. Chẳng lẽ thiên đạo thật có thể trọn vẹn điều khiển đám người thừa kế, muốn ngươi làm cái gì thì làm cái đó? Hay là thiên đạo, từ một khắc bắt đầu thức tỉnh này đã liền vô hình ảnh hưởng bọn hắn? Ví dụ như, bản thân tại một khắc ở nhất tuyến thiên đối mặt với thiên đạo này. Hỗn thế chiến vương là như thế này, nguyệt tình thì sao? Điện chủ thì sao? Táng hoa thì sao? Không phải là bọn họ cũng sẽ bị khống chế? Tình huống như thế nào sẽ kích thích thiên đạo khống chế bọn hắn? Là nhận đến vương đạo ảnh hưởng sao? Hay là hoàn toàn do thiên đạo quyết định? Tần Mệnh từ từ nhắm chặt hai mắt, trong đầu nhiều lần thoáng hiện lại tràng cảnh hỗn thế chiến vương, nổi điên phát cuồng đánh về phía bản thân, quanh quẩn cái tiếng nỉ non kia. Đây là huynh trưởng hắn tôn kính nhất, mạnh mẽ, dũng cảm, không sợ, trung nghĩa. Đây là đã từng là đệ nhất vương thiên vương điện, dẫn dắt thiên vương điện, nhiều lần cứu hắn tại sinh tử. Trong lòng Tần Mệnh giống như bị kim châm, đau đớn đến mức khiến hắn muốn hít thở không thông. Nhưng, nếu như điện chủ cũng sẽ có một màn này, nếu như nguyệt tình cùng táng hoa cũng đánh mất lý trí thẳng hướng bản thân. Tần Mệnh đã làm tốt các loại ý định xấu nhất, nhưng vẫn là không nghĩ, tới thiên đạo sẽ trực tiếp khống chế đối với áo nghĩa mãnh liệt như thế gì? Không, không thể như vậy. Ta không thể để cho điện chủ nhận đến nhục nhã như thế. Ta không thể để cho Nguyệt Tình Táng Hoa trở thành con rối của thiên đạo. Nhưng, ta nên làm như thế nào? Lại có thể làm được cái gì? Tần Mệnh cúi đầu, đau đớn, xoắn xuýt, bỗng nhiên. Trong đầu hắn hiện lên một cái suy nghĩ điên cuồng, đột nhiên đứng dậy, nhưng trong chốc lát sau, hắn lại nằng nặng quỳ trên mặt đất, vô lực lắc đầu, không thể. Ta làm không được. Nhưng chiến vương đều đã như thế, tình huống của bọn hắn cơ bản đã có thể xác định, một ngày nào đó, thậm chí không cần vương đạo kích thích, bọn hắn liền có thể mất đi lý trí. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt nắm đấm, trầm mặc một hồi, lảo đảo đứng lên, ánh mắt có chút lắc lư, rời khỏi cung điện. Hắn an bài một thụ yêu phong bế cung điện, phóng thích sinh mệnh lực vào bên trong, sau đó thu Vĩnh Hằng Vương cung, trở lại Đại Hỗn Độn vực. Các chủ thiên cực các bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cũng bước nhanh cùng tới. Tần Mệnh tại sâu trong Đại Hỗn Độn vực tìm đến điện chủ Thiên Vương điện hôn mê, thương thế điện chủ rất nặng, vẫn còn sâu trong hôn mê. Thông Thiên cổ thụ như là một ngọn núi cao nguy nga to lớn, cao tới vạn thước, tán cây xanh thẫm rậm rạp, bên trên có mấy trăm đến hơn 1000 linh điểu. Cành cây to khỏe cùng lá cây xanh tươi đều tách ra mê quang óng ánh, chống lên một mảnh màn sáng tươi mát. Nó đặc biệt tạo thành một cái kén cây sinh mệnh, thủ hộ lấy điện chủ, không ngừng liên tục dũng mãnh tràn vào lực lượng sinh mệnh, khôi phục thương thế cho điện chủ. Điện chủ khôi phục thế nào? Tần Mệnh đi đến phía trước kén cây, tầm mắt cụp xuống, thanh âm trầm thấp. Xương cốt nội tạng đều vỡ tan nghiêm trọng, cần phải điều dưỡng thật tốt. Thân cây thông thiên cổ thụ to khỏe mở ra một đôi mắt sâu xa. Tần Mệnh dùng sức nắm chặt tay, trong lòng đau đớn dãy giụa. Thông thiên cổ thụ còn tưởng rằng Tần Mệnh là lo lắng cho thương thế của điện chủ. Không cần lo lắng, tình huống bây giờ cơ bản đã ổn định, ta sẽ đích thân dẫn đường lực lượng sinh mệnh điều trị thân thể cho hắn, trễ nhất 3 ngày là có thể thức tỉnh. Ta muốn nhìn điện chủ, là có chuyện cần bàn. Đưa kén cây tới trên mặt đất. Thông thiên cổ thụ kỳ quái, nhưng vẫn là kéo dài nhánh cây, đưa cái kén cây to như căn phòng đặt trên mặt đất. Tần Mệnh đau đớn nhắm lại mắt, chậm rãi quỳ xuống đối với kén cây, dập đầu lễ bái. Thông thiên cổ thụ càng kinh ngạc, đây là muốn làm gì? Thân thể Tần Mệnh run nhẹ nhẹ, đầu dập thật sâu chống lấy mặt đất, nước mắt thấm ra hai mắt đã nhắm chặt, trong lòng lặng nói thực xin lỗi. Trong lòng hắn, điện chủ như thầy như phụ thân, vẫn luôn vô tư dẫn đường cùng thủ hộ cho hắn, cũng cùng hắn vượt qua nhất chuyện lỗ mãng thời niên thiếu. Bất luận là lúc bắt đầu tại Tây Hải, hay là sau đó Cổ Hải thậm chí Thiên Đình, thậm chí là về sau thời đại loạn võ, dưới sự của kiên trì điện chủ, Thiên Vương Điện đều là hậu thuẫn kiên cố nhất của hắn, là chỗ dựa vào để hắn có thể càn rỡ. Thiên Vương Điện đã từng là nơi các vị vương hầu, riêng mình trải qua lấy phấn khích đời mình, lại bởi vì sự xuất hiện của hắn, bởi vì hiệu lệnh của điện chủ, dần dần ngưng đến cùng một chỗ, cùng hắn điên cùng hắn sông cùng hắn trải qua lấy hết thảy. Hắn cùng điện chủ, cùng chúng vương, trọn vẹn không có quan hệ huyết thống, lại bởi vì ba chữ Thiên Vương Điện, trở thành người thân nhất. Từ khi gặp nhau tại Cổ Hải đến bây giờ, thấm thoát thoi đưa đã 20 năm. Điện chủ mặc dù rất ít cùng hắn nói chuyện riêng, nhưng vẫn đang dùng hành động thực tế dẫn dắt hắn, dạy bảo hắn, cũng bởi vì điện chủ tồn tại, tất cả vương hầu Thiên Vương Điện mới chặt chẽ đoàn kết ở bên cạnh Tần Mệnh. Nếu quả thật Tần Mệnh phải cảm tạ một người, đầu tiên phải làm thật hẳn là điện chủ. Nhưng bây giờ, không, ta làm không được, ta không thể, nhưng ta, thực xin lỗi. Tần Mệnh khom người quỳ đó, cái trán dùng sức chống lấy mặt đất, nước mắt liên tục tuôn rơi. Trong lòng dãy giụa, đau đớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thông thiên cổ thụ nhìn Tần Mệnh nghẹn ngào nức nở, lại nhìn bọn người các chủ thiên cực các từ đằng xa chạy đến, quả thực không rõ đã xảy ra chuyện gì. Các chủ thiên cực các bọn hắn đều đứng tại chỗ rất xa, yên lặng mà nhìn, không có tùy tiện qua tới quấy rầy. Tần Mệnh, thông thiên cổ thụ vừa muốn há mồm, Tần Mệnh lại giơ lên gương mặt tràn đầy vệt nước mắt, thanh âm khẽ run, mở. Kén cây, ngươi muốn, mở. Con mắt trên thân cây thông thiên cổ thụ có chút ngưng trọng, mấy cây thông thiên cổ thụ cứng cáp khác xung quanh cũng liên tiếp mở mắt, nhìn về phía nơi này. Hai mắt Tần Mệnh ngậm lấy nước mắt, hàm răng gắt gao kẹp chặt, toàn thân kim quang lượn lờ, càng ngày càng thịnh, sau một lát tiếng nổ lớn ầm ầm, kim quang tăng vọt gấp trăm lần, như là sóng lớn cuồn cuộn, bên trong dần dần giao hội thành một đầu mãnh thú toàn thân vạn vẹo bộ dáng quái dị, như thật như ảo, lại mơ hồ không rõ, lại bắt đầu khởi động lấy uy thế khủng bố, thân thể to khỏe, móng vuốt sắc bén dữ tợn, dần dần mở ra răng nanh, đều phát ra một cỗ uy áp uy nghiêm cùng hung tàn, nơi mi tâm nó đã dần dần nứt ra một con mắt thần bí, bên trong tràn ngập đủ loại hào quang, tươi đẹp huyền diệu, lại tựa hồ tràn ngập năng lượng hủy thiên diệt địa to lớn. Thông thiên cổ thụ biết rõ bí mật của Tần Mệnh, cũng biết con quái vật này, đây là thôn thiên thú do thôn phệ áo nghĩa vương đạo biến thành, nó muốn làm gì? Không, Tần Mệnh muốn làm gì? mở kén cây. Tần Mệnh thanh âm bỗng nhiên trở nên trống rỗng, như là trong dị độ không gian khác vang vọng, toàn thân bò đầy văn ấn màu vàng, dần dần kéo dài đến trên mặt, lại hội tụ tại chỗ mi tâm, hình thành một cái phù văn gần như là con mắt, chiếu rọi lấy con mắt thôn thiên thú nơi mi tâm. Thông thiên cổ thụ trần chờ trong chốc lát, đã dần dần nứt ra kén cây. Đợi một chút. Tần Mệnh bỗng nhiên hô dừng, nhưng có chút chần chờ, vẫn là cắn răng nói, mở. Hắn không có mang đến Vĩnh Hằng Vương Cung, chỉ là nắm chặt Vĩnh Hằng Kiếm, phóng thích thôn thiên thú, như vậy mặc dù cũng có vương đạo lực lượng kích thích, cũng không phải là quá mạnh mẽ. Nếu như điện chủ trong hôn mê không bị ảnh hưởng, nói rõ hết thảy còn có chỗ hòa hoãn, nếu như điện chủ như vậy đều có thể nhận đến kích thích, tại trạng thái hôn mê nổi điên, như vậy, Tần Mệnh vừa muốn sinh ra vài phần hy vọng, nhưng không đợi kén cây trọn vẹn vỡ ra. Điện chủ bên trong rõ ràng vẫn còn hôn mê độ sâu lại đột nhiên mở mắt ra, trong hốc mắt hết tất cả đều là sao trời, biểu lộ càng là lạnh giá. Trời đất bỗng nhiên tối tăm, tràn ngập cả phiến đại hỗn độn vực, thắp sáng lấy hàng tỷ sao trời, quần sơn, thành trấn trong ngoài, tất cả sinh linh kỳ quái nhìn qua bầu trời tối tăm, kinh diễm trước sao trời xinh đẹp lập lòe. Điện chủ toàn thân đổ máu, nhưng trong cổ họng lăn ra một tiếng sát lệnh khàn giọng, to lớn đến dữ dội, vang vọng trời đất, truyền khắp quần sơn bí cảnh. Thoáng chốc, sao trời đấu chuyển, càn khôn cuồn cuộn, một hư ảnh như thiên thần nhanh chóng thành hình, vắt ngang tại ở giữa đất trời, to lớn đến uy nghiêm, khống chế sao trời, chỉ phía xa Tần Mệnh. Điện chủ vẫn còn trong hôn mê sâu, thân thể vô cùng suy yếu, cho nên tại một khắc sát lệnh thiên đạo, tràn vào trong linh hồn thân thể đã liền thức tỉnh cưỡng ép khống chế thân thể, không để ý đau đớn của hắn, ầm ầm bạo lên, kén cây phát nổ, tiếng như sấm dậy, ánh sáng sinh mệnh sáng lạn trời đất, sao trời lập lòe không gian. Tần Mệnh nhìn điện chủ đột nhiên nổi điên, trái tim như là phá nát giống nhau, kết thúc. Không có hy vọng. Điện chủ, thực xin lỗi. Ngài nghỉ ngơi trước, ta sẽ tìm được ngài. Tần Mệnh đột nhiên dập đầu, mặt đất vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, hắn rưng rưng gào rú, đột nhiên bạo lên, năng lượng vương đạo kiềm chế ầm ầm bộc phát, như là trăm ngàn lóp sóng dữ, toàn bộ đánh về phía điện chủ vừa bạo lên, bá dương quyền, sinh tử trảm, điên cuồng như gió táp mưa rào. Thôn thiên thú vận sức chờ phát động cũng đánh về phía điện chủ. Hắn, cung chủ Tiên Hà cung có chút há mồm, không dám tin mà nhìn một màn kia. Quả nhiên, các chủ thiên cực các nhắm nghiền hai mắt, che lại bi thương trong mắt. Không sai, nhất định là Tần Mệnh đã nhận ra thiên đạo dị thường, phòng ngừa tương lai tạo thành nguy hại càng lớn, hung ác mà tự thân hạ thủ. Ác chiến kịch liệt cũng không có duy trì quá lâu, điện chủ dù sao cũng là đang hôn mê, mặc dù do sát ý cưỡng ép kích thích thân thể sống lại. Cũng không thể nguyên vẹn khống chế áo nghĩa, dưới sự bạo kích như nổi điên của Tần Mệnh, điện chủ rất nhanh đã ngừng lại, bị Vĩnh Hằng Kiếm xuyên thủng lồng ngực, thôn thiên thú kéo ra tinh thần áo nghĩa. Tinh thần áo nghĩa thoát khỏi, giống như là muốn mạng điện chủ, từ linh hồn đến sinh cơ nhanh chóng héo rũ, thông thiên cổ thụ thật không thể tin được mà nhìn một màn này, rốt cuộc là Tần Mệnh điên. Hay là, Tần Mệnh cố nén đau buồn trong lòng, chuyển điện chủ tiến vào Vĩnh Hằng Vương Cung, an trí trong một cung điện khác. Cũng sai một gốc thụ yêu khổng lồ, đem cung điện trong trong ngoài ngoài quấn chặt lấy, không ngừng phóng thích lực lượng sinh mệnh vào bên trong. Bên lực lượng vĩnh hằng thần bí chiếm cứ trong Vĩnh Hằng Vương Cung, phối hợp lực lượng sinh mệnh, có lẽ có thể giúp đỡ điện chủ giữ được một hơi. Đợi tương lai khống chế thiên đạo, phóng thích trật tự, có lẽ có thể một lần nữa cho bọn hắn tỉnh lại. Sau khi Tần Mệnh liên tục giải quyết hỗn thế chiến vương cùng điện chủ, đơn giản trầm mặc, dứt khoát đi về hướng tòa thạch điện Nguyệt Tình tu dưỡng kia. Hắn muốn với Nguyệt Tình. Cung chủ Tiên Hà cung có chút há mồm, ra tay được sao? Chúng ta cũng không cần đi theo. Cái này đối với Nguyệt Tình bọn hắn có lẽ là một kết cục khá tốt đẹp, đối với Tần Mệnh lại không phải. Các chủ thiên cực các mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng vẫn là nhìn không được bi kịch nhân gian, càng nghe không được tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế kia của Tần Mệnh. Bên trong cung điện Nguyệt Tình tu dưỡng chiếm cứ rậm rạp chẳng chịt màn mưa kim quang, hào quang sáng chói, sinh mệnh lực bành trướng, Nguyệt Tình lặng lặng nằm ở trên giường đá. Yên tĩnh như là ngủ, xinh đẹp tôn quý, như là thiên nữ trần gian. Tuy nhiên hai đầu lông mày lại tụ lấy vài phần đau đớn, mà chú màu đen trên người vẫn còn bốc hơi lấy lực lượng tà ác. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, nàng trọn vẹn có thể chống cự được ma chú, nhưng một khắc này đột nhiên lặng ngắt như tờ, cả người nàng mất đi tất cả ý thức phòng hộ, liền bị ma chú trong nháy mắt xâm nhập thân thể cùng linh hồn. Lực lượng ma chú lại dễ dàng in hằng, loại trừ liền khó khăn. Cũng may mưa kim quang vô hình vô chất, không ngừng liên tục đâm thủng thân thể của nàng, mang đến sinh mệnh lực tinh khiết, cũng xua đuổi lấy lực lượng ma chú bên trong đó. Tần Mệnh nắm chặt Vĩnh Hằng Kiếm, đi đến cung điện, toàn thân kim quang lượn lờ, văn ấn chói mắt, Vĩnh Hằng Vương đạo bành trướng bắt đầu khởi động. Hắn muốn thừa dịp Nguyệt Tình mê man, cưỡng ép cướp đoạt đại luật lệnh áo nghĩa, không do dự, không thống khổ, nếu không thật đợi đến Nguyệt Tình lúc tỉnh lại, hắn thật không dám đối mặt với ánh mắt của nàng, càng không muốn nhìn nàng tự sát ở trước mặt mình. Nếu đã ngủ, vậy thì ngủ nhiều vài ngày, ngủ nhiều vài năm, chờ hắn thắng thiên đạo, lại dùng đại luật lệnh áo nghĩa tỉnh lại nàng. Như vậy, có lẽ là kết cục tốt nhất. Nhưng, thật cho đến khi Tần Mệnh dẫn theo Vĩnh Hằng Kiếm đứng ở bên cạnh giường nàng, âu yếm nhìn nữ tử của mình trong lúc ngủ say, nước mắt của hắn lại tràn mi ra đến, chậm rãi cúi đầu, vô lực nức nở. Chiếm áo nghĩa, thì có thể là thật sự giết nàng. Giết Nguyệt Tình. Ta đang làm cái gì? Ta đều đang làm những gì? Nguyệt Tình trong mê ngủ có chút giật giật lông mày xinh đẹp, dường như có chỗ phát giác, lại tự hồ chỉ là bởi vì ma chú mà đau đớn. Tần Mệnh đắm chìm trong đau khổ tự trách, cúi đầu, không có chú ý tới. Hắn nắm chặt Vĩnh Hằng Kiếm, chậm rãi nâng lên, lại yên lặng để xuống. Đây là người hắn yêu nhất, là người đã làm bạn với hắn hơn 40 năm. Từ khi còn nhỏ cho tới bây giờ, vẫn luôn là nàng. Nàng là một điểm ánh sáng duy nhất trong sinh mệnh tối tăm khi hắn còn nhỏ, giúp hắn thủ vững tính người, không có tâm trí lạc lối ở trong thống khổ, cho hắn kiên cường, không có hèn nhát chạy thoát. Nàng là người hắn yêu, càng là thân nhân của hắn. Hắn thật sự không thể ra tay được. Tình Nhi, tha thứ cho ta. Tần Mệnh ngẩng đầu lên, mở mắt ra, nhưng nước mắt đã mịt mù ánh mắt. Hắn từng chấp nhận nàng cả đời gần nhau, hai người một ngựa, cùng nhau thưởng thức nhiều loại hoa, hắn càng từng bảo đảm mang nàng trở lại quá khứ, cử hành hôn lễ tại trước mặt phụ mẫu. Hắn ảo tưởng qua tương lai tốt đẹp nhất với nhau, lại không nghĩ rằng bản thân lại sẽ ra tay. Giết nàng. Cái vương đạo này, ta không muốn. Nhưng thế giới này phải làm sao bây giờ? Hết thảy khi trước lại là cái gì? Tần Mệnh dùng sức cắn chặt răng, bắt buộc bản thân tỉnh táo, hắn muốn ra tay trước, để tránh thiên đạo điều khiển nàng, hắn muốn cho nàng vẫn luôn dưới một giấc ngủ say, chờ đợi tương lai một lần nữa tỉnh lại, mà không phải để cho nàng bị đại luật lệnh áo nghĩa dằn vặt thành kẻ điên. Nhưng, đây là nữ tử hắn yêu nhất, Tần Mệnh đau đớn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, không muốn lại để cho nước mắt chảy xuống đôi má, nhưng nước mắt vẫn là chán trường chảy xuống. Ta muốn thành thân với nàng, không phải giết nàng. Nhưng ta, Tình Nhi, tha thứ cho ta. Ta chắc chắn sẽ tìm nàng trở về. Cuối cùng Tần Mệnh vẫn là trong đau đớn dãy dụa ổn định cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu, nhưng mà, coi như lúc hắn dùng lực nắm chặt Vĩnh Hằng Kiếm, muốn phóng thích thôn thiên thú, Nguyệt Tình trước mặt rõ ràng nằm ở trên giường vậy mà lại ngồi dậy, an vị ở trước mặt hắn, đang yên lặng nhìn hắn. Nguyệt Tình nàng, Tần Mệnh trong nháy mắt tỉnh táo, đang muốn giải thích, nhưng lại trong cái chớp mắt này, trong tay Nguyệt Tình không biết từ lúc nào mà vung ra đến Thiên La Kiếm. Thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua trái tim của Tần Mệnh. Thân kiếm sắc bén, bỏ qua da thịt, góc độ càng là xảo trá, đánh thẳng khe hở trên tiên vương chiến trụ. Thân thể Tần Mệnh có chút đong đưa, bị cái lực lượng đâm thủng kia đẩy ra lui về phía sau nửa bước, ngực rất đau, bén nhọn như kim châm. Hắn thật không thể tin được cúi đầu xuống, nhìn thấy Thiên La Kiếm đâm xuyên qua da thịt, đâm vào hoàng kim tâm, vẫn còn dùng sức đâm vào đến bên trong. Tần Mệnh không hề phòng bị, Hoang Lôi Linh không đành lòng nhìn thấy Tần Mệnh đau đớn mà yên lặng lảng tránh càng không có phòng bị. Thiên La Kiếm, linh bảo rơi xuống trong hư không, là một kiện chói mắt nhất trong các loại bảo vật lúc ấy. Có thể đơn giản mở ra da thịt của Tần Mệnh, làm bị thương Lân Phiến Hắc Long, càng tại chiến trường Xích Phượng đại phóng dị sắc, chặt đứt một cái sừng nhọn của Xích Đồng Thiên Lân. Tần Mệnh lúc đầu còn kinh ngạc trước sự sắc bén của nó, lại không nghĩ rằng bản thân vậy mà lại rắn chắc nhận lấy một kiếm. Hết thảy đều chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Nguyệt Tình là trong hôn mê nhận đến vương đạo kích thích mà bị thiên đạo khống chế, mang theo sát ý đối với vương đạo, bạo lên một chiêu chí mạng. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho Tần Mệnh trong đau đớn hối hận đều không có buông tay phát lực. Nhưng, trong cơ thể nàng chiếm cứ nữ vương truyền thừa, tại một khắc thiên đạo bộc phát này bỗng nhiên sống lại, cưỡng ép ngăn cản lấy lực lượng thiên đạo, ý thức Nguyệt Tình cũng thoáng khôi phục tỉnh táo. Nhưng, nhìn lại Thiên La Kiếm trong tay, nhìn lại Tần Mệnh trước mặt, nàng cũng ngây ngẩn cả người. Oanh! Tiên vương chiến trụ trên người Tần Mệnh bộc phát hào quang dữ dội, chấn mở Thiên La Kiếm đâm vào một nửa, cũng tung bay Tần Mệnh cùng Nguyệt Tình. Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp ngã rơi trên mặt đất, tiếp theo quay cuồng, đâm vào cửa điện, trên ngực lập tức tuôn ra máu, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều. Hoàng kim tâm kỳ thật vô cùng cứng cỏi, mặt ngoài trải rộng lấy văn ấn màu vàng, như là tầng tầng bình chướng phòng hộ, nhưng dù sao cũng là trái tim, mà không phải tấm chắn, có thể có trình độ nhất định chống đỡ thế công. Lại gánh không được vũ khí sắc bén ngay cả vảy rồng đều có thể cắt, như Thiên La Kiếm. Nguyệt Tình rơi xuống mặt bên kia giường đá, có chút hoảng hốt, đột nhiên chống người đứng lên, không. Nhưng một tiếng thét lên vừa phát ra tới, nàng lại lảo đảo một bước, trùng trùng điệp điệp quỳ ngồi dưới đất, thân thể từ trong đến bên ngoài tuôn ra một hồi suy yếu khó nói lên lời, như là có cái gì đó đang nhanh chóng trôi qua. Nàng dùng sức lung lay đầu, bắt buộc bản thân tỉnh táo, dãy dụa muốn đứng lên, lại ngã nhào tại bên giường. Nàng càng ngày càng suy yếu, ý thức càng ngày càng mê man. Nàng cực lực muốn mở mắt, muốn trọn vẹn khống chế lại mình. Tần Mệnh che lấy ngực, hoàng kim huyết toàn thân tự phát lên trái tim. Hàng tỷ quang vũ bay múa trong cung điện toàn bộ đánh về phía hắn, rậm rạp chẳng chịt trùng kích hoàng kim tâm, ý đồ chữa trị vết thương bị kiếm sắc đâm thủng. Nhưng, Thiên La kiếm có lấy lực lượng gần như là nguyền rủa, vết thương đều rất khó khép lại, mặc dù là hoàng kim tâm, cũng là như thế. Nguyệt Tình dãy rủa vài cái, bỗng nhiên đã hiểu rõ cái gì, liền không lại sợ hãi, không lại đau buồn, nhưng nàng thầm muốn chống người lên nhìn Tần Mệnh một cái, giường đã lại vô tình cách dừng ánh mắt, Tần Mệnh ở phía đối diện, nàng lại nhìn không tới. Phù phù một tiếng, Nguyệt Tình vô lực quỳ trên mặt đất, môi răng khẽ nhúc nhích, thì thào nói nhỏ, ta yêu chàng, ta chờ chàng. Tần Mệnh chịu đựng lấy trái tim đau nhức kịch liệt cùng suy yếu cuộn sạch toàn thân, tốn sức bò đến hướng giường đá, hoàng võ khác bị chấn nát thân thể, linh hồn còn có thể sống lại, hoàng võ khác rách nát trái tim, còn có thể cải tạo thân thể, nhưng Tần Mệnh không như thế. Hoàng kim tâm là toàn bộ của hắn, hết thảy hết thảy. Tình Nhi, ta ở đây. Nhìn ta một cái. Tình Nhi, nói chuyện. Tình Nhi, chờ ta một chút, chỉ một chút. Tần Mệnh run rẩy nói nhỏ, dùng ra khí lực toàn thân, leo qua giường đá, trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất, nhưng là một khắc hắn nhìn thấy Nguyệt Tình này, chút ánh sáng trong đôi mắt Nguyệt Tình kia lại trọn vẹn tiêu tán, lồng ngực từ từ bình tĩnh, chỉ có một tiếng nỉ non nhỏ bé, ghé vào lỗ tai hắn vang vọng yếu ớt, ta, chờ chàng, chờ chàng. Tình Nhi, Tần Mệnh khàn khàn nói nhỏ, vô lực ôm lấy Nguyệt Tình, ý thức cũng lâm vào mê man, Nguyệt Tình nằm ở trong ngực Tần Mệnh. Thân thể dần dần sáng lên, sáng lạn lên thành từng mảnh hào quang như thải điệp, lốm đa lốm đốm, liên tiếp trào vào trong thân thể của Tần Mệnh. Những hào quang này trở đầy lực lượng sinh mệnh, càng có năng lượng sát thần chú, bên trong gửi lại bí mật vương đạo, phong tồn lấy lực lượng chúng vương, chúng theo huyết dịch Tần Mệnh, dần dần trào vào hoàng kim tâm. Trong vương cung vĩnh hằng, pho tượng nữ vương than nhẹ một tiếng, các thế hệ vương hồn nhẹ giọng nói nhỏ. Chính là Nguyệt Tình, càng là ngoài ý muốn lần này. Vĩnh Hằng truyền thừa truyền cho đến nay đã 19 lần, nhưng nhìn chung các thế hệ Vĩnh Hằng Vương đều không tiếp xúc tình cảm, càng không chấp nhận tình nghĩa, hoặc là cô độc chinh chiến, hoặc là thống ngự thuộc cấp, bọn hắn cố gắng để cho bản thân làm đến vô tình, chính là không muốn có bận lòng, không muốn bị thiên đạo làm mệt mỏi. Nhưng Tần Mệnh, tại bọn hắn thời điểm khảo nghiệm Tần Mệnh, quan sát trí nhớ Tần Mệnh, đã liền phát hiện một cái tai hại này, đến bây giờ chuyện bọn hắn lo lắng nhất đúng là vẫn còn đã xảy ra. Không biết qua bao lâu, Tần Mệnh lần nữa mở ra hai mắt, toàn thân đã bị hoàng kim huyết làm cho ướt nhẹp, hoàng kim tâm cũng đã trọn vẹn khôi phục, nhúc nhích bành trướng có lực, cứ như cái gì cũng đều không có xảy ra. Nhưng Nguyệt Tình lặng lặng nằm trong ngực Tần Mệnh đã hoàn toàn mất hết khí tức sinh mệnh, không chỉ thân thể không còn sức sống, linh hồn đều trọn vẹn tiêu tán, ngay cả đại luật lệnh áo nghĩa cũng bắt đầu bốc hơi, muốn rời khỏi cái thân thể lạnh giá này, Tần Mệnh sau một hồi hoảng hốt, đã trọn vẹn hiểu rõ. Hắn run rẩy ôm lấy Nguyệt Tình, nhẹ nhẹ hôn lên môi của nàng, nước mắt lại theo gương mặt, thấm vào khóe miệng hai người. Ta cũng yêu nàng. Ta thật sự rất yêu nàng. Tình Nhi. Thật lâu. Thật lâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một tiếng kêu khóc thê lương đau đớn vang vọng cung điện, Tần Mệnh dùng sức ôm lấy Nguyệt Tình, run rẩy lung lay, khóc như một hài tử bất lực. Bát hoang hải vực đang tiến hành chém giết hừng hực khí thế. Liên minh hoàng tộc mượn nhờ chiến trận yểm hộ, cường thế chống cự lại tấn công đến từ đại hỗn độn vực, Dương Đỉnh Phong bọn hắn mặc dù giết gian khổ, lại hoàn toàn đem nơi này trở thành trường luyện binh, càng trở thành nơi bộc phát lửa giận. Cuộc chiến Xích Phượng nửa năm trước, bọn hắn thương vong thảm trọng, cũng là do thương thế quá nặng không thể báo thù, một lần đợi này chính là nửa năm, cho nên bọn hắn đều nghẹn lấy lửa giận, sôi trào lấy sát ý, liên miên không dứt mà tấn công. Nếu như thương tổn mệt mỏi, liền lui trở về Thất Nhạc Cấm Đảo đằng sau. Chỗ đó có hai gốc cổ thụ thông thiên, có thể cung cấp lực lượng sinh mệnh, nếu như tiêu hao quá lớn, cũng lập tức lui trở về Thất Nhạc Cấm Đảo, bên trong đó đang không ngừng liên tục cướp đoạt linh lực trời đất, có thể nhanh chóng bổ sung, lần nữa dùng trạng thái toàn thịnh thẳng hướng Bát Hoang thú vực. Không có ai chú ý tới biến cố ở ngoài ngàn dặm, càng không có người nào nghĩ đến đại hỗn độn vực đang phát sinh bi kịch, Táng Hoa mặc dù không có trực tiếp tham chiến, lại không ngừng từ biển trời hấp thu năng lượng, đi qua Thiên Tinh Sơn biến ảo thành to lớn sáng thế kiếm. Bổ chém lấy Bát Hoang thú vực, tiếp viện cho hoàng võ khác, mang đến áp lực cực lớn cho liên minh hoàng tộc. Tiểu Nam Hải vẫn là bị Táng Hoa ước thúc ở bên cạnh, không thể tham chiến, hắn cũng không có tư cách tham chiến, nhưng lần này may mắn có thể ngồi ở Thiên Tinh Sơn nhìn ngắm chiến trường chỗ xa, chém giết phấn khích liên miên không dứt mang cho hắn trùng kích thật lớn, mắt to nhìn nơi này một cái, lại nhìn chỗ kia một cái, gần như bận không qua nổi, miệng nhỏ càng là không có đóng chặt qua, không ngừng phát ra tiếng thán phục non nớt, từng màn va chạm quả thực quá kích thích, mãnh thú to lớn bá đạo mạnh mẽ hoành hành giữa trời, bạo kích bình chướng, hoàng võ cường hãn dẫn dắt năng lượng đất trời, hội tụ thành thế công dữ dội, còn có vũ khí thần bí sáng lạn lên mê quang ngập trời, phát ra thế công cường hãn lại rực rỡ tươi đẹp. Bên ngoài hòn đảo trọn vẹn là một mảnh cảnh tượng tai nạn, tràn ngập điên cuồng cùng giết chóc, hắn lại nhìn đến hào hứng bừng bừng. Hơn nữa, những cảnh tượng kia đều giống như trọng chùy giống như nện vào ý thức của hắn, kích thích cái huyết tính kia không an phận trong thân thể của hắn. Hắn thỉnh thoảng cảm khái, cũng không ngừng nắm chặt nắm đấm, ảo tưởng bản thân, cũng có thể có một ngày sẽ phất tay liền dẫn dắt bầu trời nứt vỡ, cũng có thể tham dự chiến tranh như vậy. Ồ, Nam Hải bỗng nhiên chú ý tới dưới thiên tinh, sơn có một nam tử với bước chân lảo đảo. Dáng người người nọ rõ ràng rất cao lớn, lại gục lấy bả vai, tóc tai bù xù, toàn thân tách ra lấy kim quang nhàn nhạt, trong tay lại kéo lấy một thanh bảo kiếm sắc bén. Hắn từng bước một lảo đảo, thất hồn lạc phách đi hướng thiên tinh sơn. Mẫu thân, chỗ đó có một người quái dị. Nam Hải nghiêng đầu, kỳ quái nhìn quái nhân kia. Hắn mặc dù nhỏ tuổi, nhưng đã có thể nhẹ nhõm ngưng tụ linh lực cùng lúc hội tụ tại bất cứ chỗ nào. Trong thân thể, hắn thực tế thích nhìn qua linh lực ngưng tụ trong ánh mắt. Cái này sẽ để cho hắn nhìn xa hơn, rõ ràng hơn. Táng Hoa đã đứng ở đỉnh núi, chiếc quần đỏ như máu, nhẹ nhàng tung bay, phác họa lấy dáng người hoàn mỹ của nàng, khuôn mặt đẹp đẽ trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại che không được khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp. Nàng yên lặng mà nhìn nam tử từ dưới núi đi tới, thật lâu. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở, đó là phụ thân ngươi. Nam Hải ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân bên cạnh, đối với cái xưng hô phụ thân này rất lạ lẫm. Hắn là người chôn cất trong phần mộ kia, là phụ thân của ngươi. Hắn còn sống à? Nam Hải vẫn là không hiểu, dù sao khi hắn còn nhỏ cũng không có nhận qua cái giáo dục này. Hắn còn sống. Vậy vì cái gì người lại chôn hắn à? Vùi đến là đi qua, Nam Hải vụt sáng lấy đôi mắt to đen lúng liếng nhìn mẫu thân. Mặc dù nghe không hiểu, lại có chút mừng rỡ, bàn chân nhỏ đều không tự chủ được lung lay vài cái. Bởi vì trong trí nhớ mẫu chưa từng có nhẹ nhàng nói chuyện với hắn như vậy, chớ nói chi là hỏi cái gì nói cái nấy. Táng Hoa cụp xuống tầm mắt, nhìn bên người Nam Hải, hai con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lại dần dần mịt mù, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng một câu, "Niệm Nhi, chớ có trách ta." Nam Hải không có nghe rõ ràng. Táng Hoa ôn nhu ôm lấy Nam Hải, hôn lên trán của hắn, trong hốc mắt mịt mù hóa thành nước mắt. "Mẫu thân, người làm sao vậy?" Nam Hải có chút không quen, đã lớn như vậy, đây còn là lần đầu tiên mẫu thân ôm hắn như thế. Táng Hoa lại càng ôm càng chặt. Nước mắt tràn mi ra đến, không kể làm sao kiên cường, bất luận lạnh lùng như thế nào, dù sao nàng vẫn là một nữ tử, hài tử trong ngực là nàng duy nhất, là tất cả ký thác của nàng. Mà bây giờ, nàng khả năng sẽ mất đi toàn bộ. Mẫu thân, người ôm ta chặt quá. Nam Hải bị ôm đến không thở nổi, khó chịu uốn éo thân thể. Ta sẽ phải rời khỏi một đoạn thời gian, có thể sẽ là vài năm, cũng khả năng càng lâu. Ngươi phải kiên cường, không thể khóc, đã nghe chưa? Táng Hoa hai mắt đẫm lệ mịt mù nhìn Nam Hải. Người muốn đi đâu à? Có thể mang ta theo không? Ta phụ trách bảo hộ người. Nam Hải dùng sức nắm tay nhỏ. Táng Hoa bỗng nhiên cười, vừa hay ngừng nước mắt lại lần nữa chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Nhà mẫu thân người cười. Nam Hải kinh ngạc nhìn Táng Hoa, hi hi cười, mẫu thân, người thật đẹp. Táng Hoa ôm chặt Nam Hải, hung ác nhiều lần tâm, mới để hắn xuống, nhớ kỹ lời ta nói, từ hôm nay trở đi. Mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, mặc kệ người khác nói với ngươi cái gì, trong 2 năm đều không được rời khỏi Thiên Tinh Sơn. Trước 10 tuổi, ngươi không thể rời khỏi hòn đảo này. Nếu như ta trở về, ta mang ngươi đi ra ngoài, nhìn phong cảnh bên ngoài, nếu như ta về không được. Về không được. Nam Hải lại làm sao còn nhỏ, cũng ý thức được mẫu thân không bình thường. Táng Hoa chậm rãi lắc đầu, không đợi Nam Hải hỏi lại, phất tay dương lên mảng lớn cánh hoa, bao phủ Nam Hải, đem hắn phong vào Thiên Tinh Sơn. Nàng nhắm lại mắt, bốc hơi đi vệt nước mắt trên mặt, đạp lên cánh hoa màu máu nhẹ múa, đi về hướng Tần Mệnh. Tại một khắc Tần Mệnh mang theo kiếm đi đến Thất Nhạc Cấm Đảo này, nàng đã liền chú ý tới, cũng đã hiểu rõ. Kỳ thật từ 1 năm trước, nàng đã liền nhận ra sát ý ngẫu nhiên hiện lên trong ý thức, chỉ là cái ý niệm kia vô cùng yếu ớt, nàng cũng không có quá để ý, càng không quá xác định là có mối thù đối với Tần Mệnh, hay lại đang nghĩ ngợi lung tung, hay là nguyên nhân đặc biệt gì, nhưng trong nội tâm nàng từng có hoài nghi tương tự. Chính là khả năng thiên đạo thông qua áo nghĩa sinh ra ảnh hưởng đối với nàng. Nhưng, nàng kiên định mình có thể khống chế được cái ý niệm kia, ý chí, vĩnh viễn là tiềm lực lớn nhất của một người, có thể bộc phát ra lực lượng vô cùng, chỉ cần nàng thủ vững ý chí, có thể thủ vững bản thân. Nàng càng kiên định chỉ cần cố gắng tu luyện, an toàn khống chế được áo nghĩa, có thể thoát khỏi ảnh hưởng của thiên đạo đối với nàng. Nàng càng tin tưởng, cho dù là thật đến một ngày nào đó, tối thiểu có vương đạo của Tần Mệnh có thể hỗ trợ. Nhưng, tại một khắc nhìn thấy Tần Mệnh đi tới này, nàng đã hiểu, chuyện cũng không có đơn giản như mình nghĩ. Hơn nữa kết quả xấu nhất so với nàng thời gian dự tính lại đến sớm hơn rất nhiều. Tần Mệnh kéo lấy Vĩnh Hằng kiếm, đi tới chân Thiên Tinh Sơn, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên nữ tử xinh đẹp trước mặt, toàn thân hắn bắt đầu khởi động lên kim quang, Vĩnh Hằng kiếm tách ra lấy lực lượng vương đạo, tuy nhiên đều bị hắn cố gắng áp chế. Táng Hoa có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên linh, áo nghĩa của bản thân bắt đầu xuất hiện biến hóa, như là nhận lấy kích thích nào đó, sát ý trong ý thức bắt đầu rõ ràng, mà chỗ sát ý chỉ, chính là lực lượng trong thân thể Tần Mệnh. Thực xin lỗi, Tần Mệnh thanh âm khàn khàn, không dám nhìn thẳng đôi mắt của Táng Hoa. Táng Hoa không có hỏi nhiều, Tần Mệnh đã đứng ở nơi này, nói rõ thật sự đã đến tình trạng khó lường. Mà trên người Tần Mệnh không chỉ có máu tươi màu vàng, lại còn nhìn thấy các vệt máu tươi màu đỏ thẫm, đó có thể là Nguyệt Tình, Điện Chủ. Còn có Hỗn Thế Chiến Vương, Táng Hoa yên lặng mà nhìn Tần Mệnh, gương mặt anh tuấn kia không chỉ kể cận tóc dài, cũng trở nên ảm đạm, thậm chí có chút vặn vẹo, nhìn nam tử vẫn luôn rất kiên cường này chán nản như thế, nàng gần như có thể cảm nhận được trong tâm hắn cuồn cuộn đau đớn cùng bi thương, nàng càng có thể tưởng tượng đến tâm tình hắn giờ phút này. Một màn này, giây phút này, đối với bọn họ mà nói, đau đớn chính là Tần Mệnh. Trong 3 năm, không được gặp hắn, nếu như ta có thể trở lại, ta giải thích cho hắn, nếu như về không được, thả hắn rời khỏi. Táng Hoa nói nhẹ, đây là lưu luyến duy nhất, cũng là cầu nguyện duy nhất của nàng. Yết hầu Tần Mệnh có chút nhấp nhô, bàn tay nắm chặt Vĩnh Hằng kiếm cũng nhẹ nhàng mà run rẩy. Táng Hoa không có nói thêm gì nữa, chỉ là bình tĩnh nhìn Tần Mệnh như vậy, yên lặng mà khống chế lấy Thất Nhạc Cấm Đảo trở lại Đại Hỗn Độn vực. Trong đầu Tần Mệnh có rất nhiều lời muốn nói cùng Táng Hoa, nhưng toàn bộ lại đều bị ngăn ở yết hầu, làm sao cũng đều không phát ra được thanh âm nào, chỉ có đôi mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Táng Hoa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.